Làm nhiên giá cũng là viên đế có chỗ lưu thủ tình huống, dù sao bách trận thần đồ sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, viên đế sẽ thật cam lòng phá hủy bách trận thần đồ sao? Lăng Thiên Vũ chính là tính toán đến điểm này, lập tức động dùng thần niệm khu động bách trận thần đồ, một cỗ cường đại kỳ dị lực lượng lại kỳ quang bên trong vỡ ra rầm rạp vòng xoáy giống như vô tận lỗ đen. Đây, viên đế chấn hãi vạn phân, đây bách trận thần đồ không chỉ có hóa giải chính mình gần một nửa ma lực, hình như còn đem chính mình một nửa khác ma lực cho thu nạp, ý thức được một loại nào đó không thích hợp, hối hận hô to, hèn hạ. Đủ rồi. Lăng Thiên Vũ dày đặc hung ác cười một tiếng, nhưng là quá thao túng bách trận thần đồ mà thả hoàn gánh chịu lấy như thử cường lớn ma lực bất cấm diện sắc thảm bạch cả người lộ ra lung lay sắp đổ. Chủ nhân nhanh sau đó rút lui gấu nhỏ gấp hô. Lăng Thiên Vũ quả thực là chống đỡ một hơi, quanh thân thần lực chuyển vận dùng thần niệm thao túng bách trận thần đồ, lại thêm bách trận thần đồ chỗ chuyển di cường đại ma lực hai cái tương dung. Ầm ầm. Thiên địa buồn bực chìm một cỗ hủy diệt khí tức đang ẩn sinh. Phá. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, một đạo hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu rọi toàn bộ ma quật mặt đất, sau đó một cỗ hủy thiên diệt địa năng lượng từ bách trận thần đồ bên trong tuôn ra nhi xuất. Vâng. Một chùm tươi đẹp màu sắc rực rỡ cột sáng mang chứ vô bên trên uy năng, một đường vỡ nát không gian tựa như vạn trượng lôi đình hung hãn vô cùng đối với chứ na ma trận gào thét oanh kích xuống. Một tiếp tắc này, viên đế đẳng chúng trận mắt hốc mồm, làm bọn họ cảm thụ đáo giá cổ khủng sợ năng lượng thời điểm ma trận công phá đã không thể ngăn cản. Giống. Viên đế gào thét vừa hô phẫn nộ đến cực điểm. Đại viên gào. Là viên đế cường lực thần thông một trong tiếng giống vừa ra vang động núi sông trăm dặm sụp đổ. Vâng. Kinh khủng sóng âm kịch liệt vặn vẹo lên khí chàng vô hình, ba sức lực sông bại quần sáng ma trận dã tại một khắc này sụp đổ, kinh khủng uy ba hung manh chân kích mà đến. Tránh. Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ đồng thời kinh hô trong nháy mắt triệt hồi thần đồ, gấu nhỏ cũng lập tức từ vỡ vụn trong ma trận thoát ly chật vật nhanh trong thối lui, nhưng sóng âm kia cùng phá lực thực là đáng sợ vô hình xông lên mà đến. Lăng Thiên Vũ mảng nhị đánh rách tả tơi, khí huyết sôi trào không có mệnh rút lui trốn, nếu như không có ma trận phá diệt chi hơn triệt tiêu phần lớn uy lực bất nhưng mà nói, Lăng Thiên Vũ bọn họ lần này không chết cũng phải thành phế nhân. Bành bành. Kiếm phong núi chấn động mãnh liệt, loạn thạch cắt ngang phi, Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ tựa như là bị thả vào cối xay thịt ngã đụng đi loạn bay, đá nện thân đầu rơi máu chảy thổ huyết đánh bay. Cầm xuống cái kia ác tặc đại tế ti tà mị quát lạnh một tiếng đang muốn lách mình xông đi vào. Đột nhiên, giống, một tiếng kinh thiên nổ hống vang vọng toàn bộ ma quật. Cái kia tiếng giống như thế cổ lão như thế đáng sợ, theo một cỗ kinh khủng ma khí phong ba giận lưu từ kiếm phong cốc đạo bên trong chen trúc nhi xuất, một cỗ tựa như để thương thiên đều cảm thấy e ngại long uy hung manh phủ xuống nhân gian, cưỡng ép ngăn trở kiếm phong cốc đạo đường ra. Nhất thời, ma quật mặt đất ầm ầm làm động, đàn thú cực kỳ sợ hãi kinh hoàng đau đớn mà rên lên gào thét lấy, quỷ dạp trên đất mà ma quật bên trong tất cả ma nhân đều là như ngực ép đá ngạt thở khó chịu. Long uy, thật là khủng khiếp long uy. Tiểu Liên Ma Long Vương tại cảm thụ đáo giá cố Long uy thời điểm cũng là có cô muốn thần phục xúc động, dù sao Long cùng Long Ma Long Vương cái này bán Long cùng chân chính Ma Long so ra cấp độ thật sự là trên lệnh quá lớn. Ầm ầm, ầm ầm, thiên địa chấn động khí thế bàng bạc không được áp chế từ kiếm phong cốc đạo bên trong tuân ra rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời, cường đại Long uy lệnh chung quanh trở nên vô biên, kiểm chế phong ba giận lưu lan tràn hư không tốt như pha lê giống như phát sinh răng rắc vỡ vụn thanh âm. Ma Long. Chúng ma sắc mặt giật mình biến, viên đế càng là tức giận đến khỏe miệng co giật. Ma trận bị công phá, ma long phong ấn bị giải trừ, nếu như bọn họ biết cái này vĩ đại kiệt tác đều xuất từ một vị tiểu bối trên tay, chỉ sợ cả đám đều đến tức giận đến thổ huyết ta. Khoái công phá long trận đại tế ti tà mị lãng đạo. Nguyên bản ma quật kế hoạch chính là đánh tan kiếm phong bên ngoài long viêm diệt ma trận, sau đó lại giải phong chín dực ma long phong ấn, dùng chín dực ma long chi huy đi đầu trọng tỏa vương triều đại quân chi thế. Nhưng hôm nay hoàn toàn trái lại, chín dực ma long lại nhiên bị sớm giải phong. Giống. Gào thét long ngâm, một đạo thân ảnh khổng lồ chen nứt lấy kiếm phong cốc đạo lóe ra vô số bay đá cùng với một cố vô thượng long uy, đầu rồng cực lớn từ cốc đạo bên trong xê dịch nhi xuất. Vâng. Kiếm phong ngược lại nửa đoạn dưới một tôn thân ảnh khổng lồ uy trầm lắng phóng lên tận trời cuốn lên bay đầy trời đá điên cuồng bay giống như một đoàn mây đen khổng lồ đen kịt đằng hiện ra ở không bệ nghệ bát phương. Chợt thấy một lần. Đó là một đầu vô cùng to lớn cự long thân đạt trăm trượng cả người thông đen quay thân mọc ra chín đối còn như đao kiếm sắc bén con rơi hình dáng nhọn cánh hiệu cao cổ cự đại long đầu dương nanh múa vướt cặp kia to lớn tinh huyết sắc con người mang theo bất khuất mang theo ngạo nghễ mang theo vạn năm sừng sững tại thiên địa chi thế căm tức nhìn viên đế đằng chúng. Hiển nhiên viên đế bọn họ là bị đây chín dực ma long cho cửu thị. Chín dực ma long. Nghe đồn chính là thượng cổ hung vật ngoại trừ đời trước ma quật chi chủ vô nhân năng đủ hàng phục chín dực ma long, năm đó viên đế cũng không cách nào thu phục chín dực ma long, vì thế tập kết chúng mạnh lực lượng lúc này mới thi tay đem chín dực ma long phong ấn vào trong ma trận, vì đến phòng phạm vương hướng phá trận xâm lấn. Lúc này, kiếm phong cốc đạo trong phế vật cả người máu tươi chảy đầm địa lăng thiên vũ giữ gấu nhỏ chật vật bò lên đi ra ngưỡng vọng thấy một lần hắc không bên trong cái kia đạo khổng lồ uy ảnh, đây nhượng lăng thiên vũ bọn họ cuồng hỉ vạn phần. Chủ nhân thành công, chúng ta thực thành công. Tựa như thành công. Một người một thú kích động vạn phần kém chút ngay cả tính mạng đều không thèm đếm xỉa, rốt cục toại nguyện giải trừ chín dực ma long phong ấn, mà bây giờ có thể khắc sâu cảm nhận được chín dực ma long lửa giận nhi giá cố lửa giận là hướng về phía toàn bộ ma quật. Chủ nhân, đây chín dực ma long mặc dù lợi hại nhưng tuyệt đối đánh không lại ma quật mấy cái kia cường địch liên thủ, nơi này sợ là không chống được lâu ngày, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến lập tức rút lui. Gấu nhỏ túc nhiên đạo. Không, ta muốn tìm cơ hội trở về. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống nói, ngươi về tới trước. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đem gấu nhỏ triệu hồi nghịch đồng trong kính, sử dụng Diêm Vương pháp thân ẩn nấp được khí tức trên thân, lại thi triển thuật độn thổ thâm tàng lòng đất, đợi Vương Triều đại quân giết vào động ma, khi đó Lăng Thiên Vũ khả sẽ không nhàn rỗi. Cùng lúc, chấn động vang lên, kiếm phong cốc đạo đối lập một bên cũng là khắc sâu cảm giác giác đáo một loại nào đó kinh khủng long uy. Mà giờ khắc này, mũi kiếm ngoài thành kim qua thiết mã biển người như nước thủy triều, Vương Triều ngàn vạn liên minh đại quân cầm trong tay chiến khí, sắc mặt hung thần, ánh mắt sắc nhọn đều làm mà khóa chặt hướng về phía cùng một cái phương hướng. Tiên phong đội Thánh Long đoàn Thánh điện chỗ bồi dưỡng một chi tinh nhuệ cùng Vương Triều tinh nhuệ nhất vàng vũ vệ đoàn chân đạt 50 vạn chúng tu, vì đều là tại võ tiên cảnh cùng võ tiên cảnh phía trên, đây chính là đáng sợ cỡ nào số lượng. Tiếp theo gia tộc liên kết minh quân ngoại trừ chiến gia, Lâm gia cùng Dạ gia cùng lúc trước ngã xuống Triệu Tuần hai nhà dùng hoàng bộ thế gia cầm đầu ngũ đại thế gia binh lực chân đạt 100 vạn. Sau đó Vương Triều bốn đại quân đoàn quy mô chân đạt mấy trăm vạn, cuối cùng chính là dùng Thánh Minh cầm đầu Vương Triều tán du liên minh thế lực trùng trùng điệp điệp tập kết ngàn vạn liên minh đại quân. Ngàn vạn liên minh đại quân chỉ là chiến thế liền cả kinh khí lưu nhiễu loạn cắt bụi bay lên một cây cán đại kỳ kình phong run sợ động lóe sáng khôi giáp cùng chiến khí tựa như để toàn bộ mặt đất bày ra sáng chói bạc ban. Chiến đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Trong cao không mấy tôn uy ảnh nhìn xuống kiếm phong. Đây là chín dực ma long khí tức sao? Thánh Minh lão minh chủ Tiêu Ân mặt mũi tràn đầy thần sắc. Không có khả năng, chẳng lẽ ma trận bị công phá? Hoàng bộ bay lên trận mắt hốc mồm, sắc thực nói bao quát tại nhân hoàng ở bên trong tất cả thông thần cảnh cường giả đô bị kinh trụ. Đặc biệt là không rõ tình hình Lăng Thiên Vũ sở vì cái gì người khiếp sợ cả người run rẩy, đây tại Vương Triều cảnh nội quen thuộc thông thần cảnh cường giả đều là dùng ở đây hỏi cái này Vương Triều ai còn hữu giá phân năng lực. Hán thực làm được Thánh Long nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi nhìn về phía nhân hoàng cùng đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh, hai người đều là vô cùng chấn ngạc, cho dù bọn họ biết rõ Lăng Thiên Vũ năng lực đến có thể liên thông thần cảnh tu vi đều xa xa không có đạt tới hắn, lại có thể công phá ma trận phóng xuất ra chín dược ma long. Giờ phút này, nhân hoàng kích động vạn phần quay về sau lưng ba vị chấn triều nguyên lão trầm giọng nói, tam lão chuẩn bị theo chấm giải trận. Nghe tiếng, ba vị chấn triều nguyên lão vận sức chờ phát động, đợi bạo động vang lên chín dực ma long đối với ma quật thế lực triển khai tiến công tập kích chính là giải phong long trận, vương hướng đại quân giết vào động ma thời điểm. Chương 1584, cường hãn viên đế. Ma quật. Mây đen cự ảnh xoay quanh tại không, chín dực ma long cao ngạo ngửa đầu không có đem vạn vật để ở trong mắt, không ai bị nổi một đôi cự đồng tử giờ phút này đã hoàn toàn bị màu đỏ tươi chi sắc chỗ tràn ngập giống như ma sát hung lệ. Viên ma năm đó ngươi không địch lại bản tôn mà ngay cả cùng chúng ma cưỡng ép phong ấn bản tôn đem bản tôn tù khốn tại ma trận vì ngươi ma quật chấn thủ ma trận mấy ngàn năm, hôm nay bản tôn phá trận thế tất đem các ngươi tiểu ma thịt nát xương tan. Chín dực ma long trầm lãnh đạo nhà nói ở giữa tiếng như tiếng sấm, có thể khắc sâu cảm nhận được nó lửa giận trong lòng. Hư bản tôn hữu tâm cùng ngươi liên thủ cùng nhau xương bá thiên hạ mà ngươi lại kiệt ngạo bất tuần thế cùng bản tôn đối nghịch, nhưng bản tôn nhân từ nương tay xem ở ma quân mặt mũi vô tâm giết ngươi đưa ngươi cầm tù nơi này không quá đối ngươi có chỗ tỉnh ngộ. Viên đế hừ lạnh nói, thiên hạ hôm nay chỉ có ma quân đại nhân tài phối để cho ta thần phục mà ngươi chỉ là tiểu bối có tài đức gì? Chín dực ma long ngạo nhiên đạo. Viên đế sắc mặt trầm xuống nói, ma long hôm nay bản tôn không muốn cùng ngươi đại động kiến qua, bây giờ Vương Triều đại quân đặt mình vào kiếm phong bên ngoài theo có thể phá trận xâm lấn mà ngươi chính là ma quật chi vật cũng là ngươi chỗ chi lãnh địa, ngươi ta không bằng tạm thời buông xuống ân oán trước giải quyết ngoại địch, ngươi ta lại phân cao thấp, nếu như khi đó bản tôn chiến bại sau này đây ma quật mặc cho ngươi làm chủ. Ha ha, hèn hạ gã sai vật thật cho là bản tôn sẽ còn lấy ngươi nói như bản tôn giúp ngươi diệt trừ ngoại địch ngươi liền có thể lại lần nữa cùng chúng ma liên thủ đối phó tại bản tôn. Chín dực ma long khinh thường cười to cự mắt lành lạnh lại nói, viên ma thủ mới hận cũ hôm nay cũng thanh ngươi như có bản lĩnh liền không cần mượn nhờ tay người khác cùng bản tôn quyết cái cao thấp. Viên đế phẫn nộ bất dĩ, xem ra hôm nay cùng chín dực ma long một trận chiến không thể tránh né, liền đối với tà mị đẳng chúng nói ra, bây giờ ma trận công phá nhân hoàng cái thằng kia có thể năng hội giải phong long trận phạm ta ma quật, các ngươi nhanh đi chấn thủ kiếm phong, bất luận người nào phạm ta ma quật lập tức tru sát. Là, chúng ma đáp thẳng hướng kiếm phong cốc đạo cướp thân nhi đi. Đồng thời, ma quật bốn phương hạo quần quận đãng ma binh hung mãnh lao nhanh thẳng hướng kiếm phong phương hướng mà đến. Giờ phút này, viên đế lăng không nhi lập cùng chín dực ma long mắt lạnh leo đối mặt. Mà tại lúc này một khỏa quỷ dị con ngươi chính tiềm ẩn tại âm u nơi hẻo lánh lặng yên nhìn chăm chú chứ giá hết thảy. Quả chi, lăng thiên vũ lại ẩn vào ma quật ẩn nấp tự thân khí tức mượn gấu nhỏ bàn tặng thần nhãn có thể vô thanh vô tức giám thị lấy bên ngoài hết thảy, nhìn thấy viên đế lẻ loi một mình cùng chín dực ma long đối lập mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên hết thảy chính như sở liệu, lăng thiên vũ ám ám cười một tiếng, đây viên đế cùng chín dực ma long oán hận chất chứa rất sâu mà viên đế mười phần muốn hàng phục chín dực ma long, đây một ma một long thế tất sẽ có trận ác chiến. Nếu như nơi này viên đế cho dù cuối cùng chiến thắng nhất định được hao tổn cực nặng, đến lúc đó vương triều đại quân nhất cử giết vào phần thắng cực lớn. Ma long, viên đế trầm lãnh đạo, hôm nay bản tôn đánh với ngươi một trận, nếu như bản tôn thắng ngươi sau này liền cung cấp ta thúc đẩy. Làm càn. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, miệng rồng mở ra răng nanh tỉ nứt, một cỗ màu đen long viêm uyển như phong ba giận lưu phô thiên cái địa quét sạch xuống tuân hướng viên đế. Diệt thế long viêm. Hán chi long viêm có thể so với thần hỏa chi uy long viêm, đốt cháy xuống đấu hoàng cảnh cường giả lập tức hủy diệt, cho dù thông thần cảnh mạnh giả dã không dám chính diện bị đến long viêm ăn mòn. Có thể thấy được viên đế bền lòng vững dạ. Vâng. Mãnh liệt long viêm vòng vòng quét sạch đem viên đế quanh thân bao trùm, cái kia cực nóng nhiệt độ thiêu đốt chứ không khí trở nên hư ảo kinh khủng, sóng nhiệt tuôn ra đãng bắt phương. Giống. Chín dực ma long nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng biết diệt thế long viêm uy lực bất chân, chân chính tổn thương đến viên đế chỉ bất quá là năm đó viên đế đối đầu chín dực ma long thời điểm, nhưng không có như vậy nhẹ nhõm, hôm nay lại có thể trực tiếp tùy ý diệt thế long viêm ăn mòn, có thể nghĩ duy nay viên đế thực lực nhưng phải rất cường hành. To lớn long ảnh một đường mạnh mẽ đâm tới băng liệt không gian thẳng bức đến viên đế trước người, tuôn ra đen kịt lưu quang, long chảo tựa như vô kiên bất tồi lợi kiếm xé rách long viêm đòn nghiêm trọng mà đi. Đột nhiên, vành đến một tiếng. Liệt diễm tán đãng một đạo cự đại kim sắc bàn tay phá viêm nhi xuất đón long chảo chính diện ngạnh bính quá khứ. Ầm ầm. Đây một đôi đụng phảng phất có lưỡng cổ khủng sợ năng lượng trùng kích chấn động không gian, băng liệt vết rách nhanh chóng mở rộng, không có hữu kỳ dây chỉnh phương không gian liền vỡ vụn ra. Giống. Chín dực ma long bị đau vừa gọi lại bị phản chấn nhi xuất. Chợt thấy một lần. Liệt diễm tản ra một đạo cao tới trăm trượng cự ảnh uy trầm lắng từ trong hư không ngưng hiện nhi xuất, thình lình chính là viên đế. Chỉ bất quá thời khắc này viên đế toàn bộ thân hình làm lớn ra gấp mấy trăm lần, tựa như một tôn dày đặc thiên người khổng lồ, cả người càng là dắt lên tầng một kim bị một thân vàng óng ánh. Thần thông. Ma chiến kim cương là viên đế cường hãn nhất biến thân trạng thái, kim bị kim thân vàng cốt. Một thân trên dưới tựa như trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện cứng chắc như thép. Chính là có chứ giá tự ngạo chiến thể viên đế tài năng dùng sức một mình độc chiến chúng mạnh bất bại, nhưng cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhân hoàng hoàng long chiến khí lại có thể khắc chế viên đế ma chiến kim cương. Thật là cường hãn, đây chín dực ma long chỉ sợ không phải viên đế đối thủ a. Lăng Thiên Vũ giật mình, nhiên đạo tác động đến to lớn, Lăng Thiên Vũ hiện tại là dấu thân vu điệu tầng gần vạn mét phía dưới. Ha ha, nếu như ngay cả thống trị toàn bộ ma quật chi chủ cũng vô pháp chiến thắng chín dực ma long mà nói, vậy liền rất xin lỗi địa vị của hắn. Gấu nhỏ cười nhạt một tiếng lại nói, hơn nữa lại thêm chín dực ma long phong ấn đã lâu, thực lực không lớn bằng lúc trước, liền càng không phải là viên đế đối thủ, nhưng chủ nhân dã đừng lo lắng, đơn đả độc đấu mà nói viên đế muốn bắt lại chín dực ma long cũng không phải chuyện dễ. Ân cái kia liền tiếp tục hao tổn, nếu như có cơ hội mà nói ta muốn cứu dưới chín dực ma long, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Ta cũng là ý tưởng này, nghịch đồng kính có thể cho nó dung thân, đến lúc đó cho dù ngài vô pháp thu phục nó nhưng tất nhiên sẽ từ nay về sau cảm kích tại ngài. Gấu nhỏ cười nói, ha ha, hơn nữa chủ nhân đừng quên đã từng chúng ta mấy cái có thể chưa định nguyện ý đi theo ngươi, còn không phải coi trọng ngài tiềm lực cùng đối với chúng ta chân thành tin tưởng, thu phục chín dực ma long ngài cũng là có cơ hội. Ha ha, lời này ta thích, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ cười to, sử dụng thần nhãn một mực nhìn chằm chằm chiến cuộc. Lúc này, cảm nhận được viên đế cường hãn, chín dực ma long cũng thu hồi mấy phần lòng khinh thường. Viên đế lãnh ngạo vô cùng ở trên cao nhìn xuống thương thiên lạnh lẽo nhìn lấy chín dực ma long nói ra, ma long lúc này không giống ngày xưa, bây giờ bản tôn thế nhưng là hơn xa năm đó ngươi xa, hoàn toàn không phải bản tôn địch thủ, không bằng như vậy coi như thôi, vì ta chiến kỵ ngươi ta liên thủ nhất thống xương bá thiên hạ. Ngươi không có tư cách. Chín dực ma long nộ quát một tiếng to lớn, thân ảnh tại siêu cao nhanh di động dưới quả thực là lướt qua một đạo thật nhỏ quang ngân, bực này tốc độ nhưng so sánh Lăng Thiên Vũ không nhanh áo nghĩa như nhiều hơn. Hưu. Một đạo lăng lệ màu tím đen lưu quang tựa như một thanh lợi kiếm xẹt qua chân trời hướng phía Viên Đế ngực trong nháy mắt đánh tới. Viên Đế ánh mắt một lăng tại hắn ma niệm khóa chặt phía dưới tuần vừa mới cắt nhìn rõ mọi việc cho dù chín dực ma long thế công lại nhanh cũng mảy may chạy không khỏi Viên Đế mắt vàng. Trong nháy mắt khóa chặt Viên Đế trực tiếp tuôn ra một quyền không có chút nào xinh đẹp. Oeng! Một tiếng vang thật lớn cái kia cực bắn lưu quang đột nhiên bị ngăn phá tản ra đến không gian nổ tung từng kia nứt dấu vết chín dực ma long thân hình bị ép hiện hiện sau đó gào thét một tiếng cự trường long đuôi hoành không quét qua một mực đem Viên Đế thân thể vây khốn. Giống! Chín dực ma long mở ra răng nanh miệng lớn sắc bén long nha tránh thức chứ hàn quang lạnh lẽo quay về Viên Đế cái cổ tức giận cắn một cái đi. Là đi! Viên Đế chìm quát một tiếng cả người chấn động một cái ra trận trận kim sắc sóng ánh sáng vốn là một mực dây dưa đuôi rồng hình như lọt vào kinh khủng cự lực trùng kích có chút thư giãn. Sau một khắc, Viên Đế tuột tay một quyền thái sơn to lớn quay về chín dực ma long đầu lôi đỉnh phích lịch chi thế nện như điên xuống tới. Bành đến một tiếng, chín dực ma long cứng rắn bị một quyền thống hào một tiếng cự thân thể hạ xuống nhưng nó thân pháp cực nhanh chịu đựng kịch liệt đau nhức lách mình cực cấp nhanh chóng cấp đến Viên Đế phía sau lưng phá không long chảo xé rách xuống. Hiu. Sắc nhọn long chảo vạch một cái xuống tới Viên Đế chỉ cảm thấy quay thân nóng bỏng đâm nhói cứng chắc ma chiến kim cương chiến thể lại nhiên bị đây long chảo xé mở chút vết rách. Nghiên xúc. Viên Đế nổi giận vạn phần hoành không lóe lên thân thể khổng lồ lại linh hoạt tự nhiên quay người ở giữa thuận thế một quyền nổ tung mà đi. Kim cương bá quyền. Hung sức lực nắm tay vỡ nát không gian chính diện đem chín dực ma long đánh trúng. Vâng. Chín dực ma long cứng rắn chịu một quyền miệng rồng thổ huyết chìm thân bay ngược. Viên Đế nhanh chân lôi đình lại lần nữa bắt nạt thân nhi đến gào thét nắm tay trong không khí liên quan chứ vô số khí bạo tiếng như đồng xuất thân đạn pháo tức giận quay về chín dực ma long dưới cổ bộ đánh tới. Chín dực ma long thực lực dã không phải là giả mắt thấy Viên Đế thế công gần cướp thân lóe lên thả người bay lên không quay thân cánh lớn ngưng kết màu đen lôi quang dây dưa bốn vọt. Đen lôi đánh xuống đầu. Chín dực ma long trầm hống một tiếng tới trên không vô số màu đen lôi quang giống như vô số trường long múa hóa thành kinh khủng lôi chỉ không ngừng mập mở sau đó từng nhát thùng nước eo to lớn hắc ám lôi đỉnh mưa to gió lớn hướng phía Viên Đế trên người hoành kích xuống. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng không gian nổ nát vụn hóa chi loạn lưu hung hãn bá đạo hắc ám lôi chi lực thông thả còn long viêm bay nhà điên cuồng không ngừng công kích tới Viên Đế. Kim cương bất hoại. Viên Đế hét lớn một tiếng hai tay mở ra quanh thân lóng lánh trướng mắt kim quang như là một tôn bền vững không thể gãy thép lũy mặc cho lôi đỉnh long viêm ăn mòn quả thực là lông tóc không tổn hao gì. Đây chiến thể làm thật là cường hãn. Nhưng Viên Đế cũng sẽ không cứ như vậy tùy ý chín dực ma long công kích mà hắn nhất điểm mạnh không phải chiêu thức của hắn mà là hắn chiến thể cùng lực lượng vì chi chiến thể có thể nói đông châu nhất tuyệt. Giống. Viên Đế nổi giận gầm lên một tiếng vô biên vàng ba như biển bốc lên sóng biển chụp lên quyển ra trận trận doanh minh phấn diệt long viêm khiến cho không trung lôi minh đều là ảm đạm phai mở giống như cương giáp chiến xa cường hãn mà lên. Ầm ầm. Song quyền cuồng vũ thế như trẻ che đánh tan tầng tầng công kích. Đột nhiên, Viên Đế nhất cử bước đến chín dực ma long thân trước trầm lãnh đạo, nghiệt xúc hoàn bất thần phục. Bành. Bạo lực một quyền đánh phía chín dực ma long quay người ở giữa Viên Đế lập tức lại triển khai đợt tiếp theo thế công lế hoa đái vũ kim quang cự quyền rầm rầm đánh kích chín dực ma long quanh thân. Chín dực ma long bị đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng thậm chí không thoát thân nổi mặc cho bị Viên Đế phá hủy. Nguy rồi chín dực ma long sắp không chịu được nữa lăng thiên vũ kiểm sắc kinh biến chiếu loại này xu thế xuống dưới chín dực ma long nhất định thảm bại xem ra lăng thiên vũ là đánh giá cao chín dực ma long thực lực còn tưởng rằng chín dực ma long có thể cùng Viên Đế tranh đấu mấy ngàn cái hiệp không nghĩ đáo giá sao nhanh liền bị Viên Đế đánh ngã. Sau đó, lăng thiên vũ lập tức khu động nhân hoàng châu hô ứng nhân hoàng. Lập tức, kiếm phong bên ngoài nhân hoàng sớm đã chờ lâu ngày. Đột nhiên. Nhân Hoàng Uy có lẽ khẽ giật mình rõ ràng cảm ứng được Nhân Hoàng Châu mãnh liệt hô ứng trọng tiếng nói, thời cơ đến lập tức giải trận. Lập tức, Nhân Hoàng tay bấm ấn kết quần quận vô cương hoàng long chiến khí phóng thích nhi xuất. Ba vị chấn triều nguyên lão trực tiếp lướt vào long viêm diệt trong ma trận nhất định biết giờ phút này ngoài trận tất có ma quật cường giả tọa chấn lúc này xuất kích nhất định mượn nhờ long trận đánh trở tay không kịp. Chương 1585, quỷ dị mất tích. Ầm ầm. Nguy nga kỳ phong kỳ quang sáng chói. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Nhân Hoàng hai tay kết ấn tựa như ngưng hiện ra hai cái thông thiên đại thủ lại đang di động đây hai tòa kiếm phong mặt đất ầm ầm làm động chúng binh tướng cầm trong tay lợi khí vận sức chờ phát động. Chấn triều Tam Nguyên lão cùng Long Viêm trận giống như tương dung biến mất tại na dị quang bên trong. Đương nhiên, Nhân Hoàng có thể không phải người ngu ma trận một phá trận bên ngoài tất có ma quật cường địch chấn thủ lần này Nhân Hoàng muốn nhờ Long Viêm diệt ma trận uy lực đi đầu xuất kích tất có thể xuất kỳ bất ý. Mà Long trận bên ngoài băng ma vương sớm đã tại Kiếm Phong cốc đạo bên trong bố trí xuống băng giới, tự biết Long Viêm trận vừa mở át gặp thần viêm ăn mòn mà băng giới có thể làm dịu Long Viêm thế công, suy yếu Long Viêm uy lực. Trong động ma, bạo hưởng liên liên thiên địa chấn động. Bành bành. Một quyền lại một quyền không có cái gọi là xinh đẹp sát người vật lộn Viên Đế điên cuồng đánh tơi bởi lấy chín dược ma long. Giống. Chín dược ma long thống khổ kêu gào khó mà chống đỡ, cái gì chí liên phản kích năng lực đều cơ hồ muốn đánh mất, nhưng có thể chống đỡ đáo giá khắc chín dược ma long long thể cũng là không phải thường cường hung hãn. Ầm ầm. Lại là một cái trọng quyền hung hăng đem chín dược ma long đánh bay, mà giờ khắc này chín dược ma long vết thương chẳng chịt miệng đầy là huyết, đã cách nhiều năm sẽ cùng Viên Đế một trận chiến lại chênh lệch to lớn như thế. Viên Đế mặt sắc lánh khốc, cự thể cao nữa là lạnh lẽo nhìn lấy chính lửa giận ngút trời chín dược ma long nói ra, từ bỏ đi, ngươi bây giờ xa hoàn toàn không phải bản tôn địch thủ, không bằng buông xuống ngươi cao ngạo thần phục với bản tôn, đợi một thời gian bản tôn nhất định có thể siêu việt ma quân. Hèn hạ đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi giá tiểu ma làm cái gì. Chín dược ma long bạo nộ bất dĩ, long mũi thổ tức đều là nhóm lửa diễm, sau đó gào thét một tiếng lại lần nữa xung phong mà đến. Vậy mà ngươi như thế ngoan góc thôi, trách bổn tôn vô tình. Viên Đế ánh mắt một lăng, hai cái thông thiên tay lớn cường lực chấn động, một cỗ kinh khủng ma lực quán chú hai tay trợn quát lên, vạn chiều dài cánh tay quyền. Ầm ầm. Vô số quyền ảnh mưa bom báo đạn oanh kích nhi xuất, chín dược ma long căn bản còn chưa cận thân, cái kia lít nha lít nhít hung hãn nắm tay liền hung ác điên cuồng đánh vào trên người của nó. Giống. Chín dược ma long thống khổ kêu gào muốn nhanh trong thối lui, có thể Viên Đế thế công không chỉ một đợt lại một đợt không chút nào gián đoạn, để chín dược ma long khó mà hành động, chớ nói chi là nhanh trong thối lui. Lăng Thiên Vũ nhìn đến mức hoàn toàn trợn tròn mắt, mồ hôi nhân đạo, gấu nhỏ ngươi tốt hố a, ngươi không phải nói Viên Đế tên kia không có dễ dàng đối phó như vậy chín dược ma long, sao làm sao hiện tại giá đầu long trở nên như vậy sợ đối phó Viên Đế tên kia, tựa như là cho hắn gãi ngứa ngứa giống như, ta nghiêm trọng hoài nghi đây quả thật là đầu thượng cổ hung thú sao? Cũng không phải là chín dực ma long thực lực bất mạnh, mà là bị phong ấn quá lâu, thực lực bị suy yếu nhiều lắm, chắc hẳn đây cũng là Viên Đế quỷ kế, vì thế tại giá trong ma trận sớm đã động tay động chân, vì đến là lúc sau có thể nhẹ nhõm dùng thực lực chinh phục chín dực ma long. Gấu nhỏ trả lời, cái kia kế hoạch của ta chẳng phải là muốn ngâm nước nóng? Lăng Thiên Vũ tâm gấp như lửa đốt, vương triều bên kia vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, Lăng Thiên Vũ tâm ngọn nguồn còn thật lo lắng, nhân hoàng hiểu sai ý tạm không động binh, chờ tiếp tục chờ cơ hội, gấu nhỏ nói ra. Hơn nữa động tĩnh này to lớn, chắc hẳn vương triều đại quân cũng mau tới đây tăng viện. Chờ Lăng Thiên Vũ hết sức buồn bực, đột nhiên linh quang lóe lên, đúng rồi, có lẽ biện pháp này có thể thử một lần. Cái biện pháp gì? Gấu nhỏ vội hỏi. Ha ha, ta muốn xem thử một chút ta cùng cái kia ma long có đủ hay không ăn ý. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười một tiếng, trong tay nắm lấy Nhân Hoàng Châu. Vừa mới Lăng Thiên Vũ là dùng Nhân Hoàng Châu cảm ứng cùng Nhân Hoàng liên hệ, đã hiện tại Lăng Thiên Vũ muốn phóng xuất ra Nhân Hoàng Châu khí tức. Ách, chủ nhân ngài muốn làm cái gì? Gấu nhỏ kinh ngạc bất đã. Hắc hắc, ngươi nhưng nhớ muốn đây, Viên Đế đối với bệ hạ tràn đầy kiêng kỵ, nếu là tại giá trong động ma đột nhiên cảm ứng được có bệ hạ khí tức, vậy ngươi đoán hắn sẽ là phản ứng ra sao? Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, xác định vững chắc đến hù chết. Đối với ta cũng nghĩ như vậy. Ân khó khăn đạo chủ, người gấu nhỏ kinh ngạc bất đã, trong lòng biết Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay gan lớn, nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, hoảng sợ nhân đạo. Chủ nhân ngài không phải là muốn mượn nhờ Nhân Hoàng Châu khí tức dẫn hắn đến đây đi, cái kia hai ta không là chết chắc. Không phải còn có tên đại gia hỏa kia sao? Mặc dù cảm giác đầu này ma long có chút không quá đáng tin cậy, nhưng ta cảm giác thực lực của bản thân nó cũng không kém cỏi, chẳng qua là khuyết thiếu chân chính cơ hội phản kích mà thôi. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng. Tốt, ta minh bạch chủ nhân ý tứ, vậy liền phó thác cho trời a, dù sao ta hiện tại không giúp được ngài. Gấu nhỏ tràn đầy im lặng, biết Lăng Thiên Vũ từ trước đến nay gan lớn, nhưng mỗi một lần tổng là hữu nhân tại Lăng Thiên Vũ trên tay bị thiệt lớn. Lăng Thiên Vũ bắt đầu chuẩn bị phóng thích Nhân Hoàng Châu khí tức, đán Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không cả người cứ như vậy ngốc đứng đấy, đã mưu đồ tốt đường lui, chỉ cần Nhân Hoàng Châu khí tức một tiết lộ liền lập tức rút lui, chắc hẳn chính tại chín dực ma long kịch đấu Viên Đế cũng vô pháp kịp thời phản ứng qua đến. Giờ phút này, chín dực ma long chính như bia sống thừa nhận Viên Đế cái kia ngược đãi tàn phá. Siêu. Một đạo đại trảo đột nhiên một khóa gắt gao bóp lấy chín dực ma long long cái cổ, cứ như vậy một đầu cự long một đầu lệnh thế gian đám người sợ hãi thượng cổ hung thú cứ như vậy bị Viên Đế một cái tay cho nắm trong tay sinh tử quyền hành. Viên Đế mắt đen tĩnh mịch lệ quang mập mờ trầm lãnh đạo, ma long ngươi còn có một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi lại ngoan góc phản kháng bản tôn lập tức xé đứt ngươi long đầu. Ti. Chín dực ma long song đồng vằn vện tia máu lửa giận quần quận, tưởng bất đáo tự mình tại trong ma trận phong tồn ma lực bị suy yếu nhiều như vậy, lại thêm hiện tại Viên Đế hoàn toàn chính xác so năm đó cường hãn rất nhiều, chín dực ma long không đắc bất thừa nhận hiện tại mình cùng Viên Đế chênh lệch thật sự là quá lớn. Viên Đế nhíu mày châm chọc nói, đều nói các ngươi Long tộc từ trước đến nay cao ngạo sẽ không tùy ý khuất phục tại người, nhưng ở bản tôn trong mắt ngươi bất quá là cao ngạo có chút ngu xuẩn thôi. Ngu xuẩn? Như thế làm càn nói như vậy đơn giản xúc phạm chín dực ma long vậy ngược lửa giận ngút trời, nó muốn phản kháng muốn đem viên đế xé thành phấn vụn, nhưng bất đắc dĩ nó hiện tại căn bản vô có thể ra sức. Tiêu tại giá lúc, kiếm phong cốc đạo đột nhiên truyền đến một trận kinh động. Ân rốt cuộc đã đến sao? Viên đế sắc mặt khẽ giật mình lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầy ngập lửa giận chín dực ma long đạo. Ma long bản tôn không có tâm tư này cùng ngươi dây dưa, ngươi bây giờ còn có một cơ hội cuối cùng, hoặc là thần phục với ta cùng bản tôn cùng nhau giết hết ngoại địch, hoặc là hiện tại bản tôn liền lập tức phế bỏ ngươi, hoặc là vĩnh viễn đưa ngươi cầm tù ma trận để ngươi vĩnh không thấy ánh mặt trời. Đối mặt viên đế uy hiếp, chín dực ma long tức giận mắt đang dì máu. Thần phục sao? Nó như thế nào cam tâm? Đột nhiên, tiểu tại giá lúc ngay tại một chỗ địa tầng chỗ một cỗ kỳ dị khí tức kinh nhi bốn phía nhi xuất nhi giá, cỗ khí tức đối với viên đế tới nói quả thực là quen thuộc đắc bất có thể lại quen thuộc. Hoàng Long chiến khí. Viên đế kiểm sắc kinh biến dọa đắc bất có thể, đây chính là tại ma quật long trận cũng chưa giải phong nơi này làm sao lại xuất hiện Hoàng Long chiến khí, chẳng lẽ lại nhân hoàng sớm đã tiềm nhập ma quật, hoặc là nói đây hết thể quỷ kế đều là nhân hoàng gây nên. Trong ngáy mắt, viên đế trong đầu lóe lên một chuỗi dài ý nghĩ, căn cứ vì giá cỗ Hoàng Long chiến khí khí tức xuất hiện đến thật sự là quá không thể lý giải, lánh mâu quét qua trong nháy mắt khóa chặt cỗ khí tức kia chỗ. Nhưng lại tại viên đế kinh ngạc ở giữa, chín dực ma long nhãn bên trong đột nhiên run bắn ra hung tàn hung quang, lúc này không phản kích chờ đến khi nào liền bạo giống một tiếng, đi chết. Vâng! Một cái thần long bãi vĩ tức giận hướng phía viên đế quét ngang qua. Viên đế lực chú ý đột nhiên bị chuyển rời đến cái kia cỗ Hoàng Long chiến khí thượng, cựu dực ma long lúc này đánh lén đúng gặp thời cơ, đợi viên đế tỉnh ngộ lại thời điểm một cỗ hung manh kình đạo chặn ngang quanh đến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, sức lực ba chấn động, viên đế chiến thể tuy mạnh nhưng cứng rắn chịu chín dực ma long dưới sự phẫn nộ một cái ngoan chiêu, toàn bộ nhân dã là bị ép chấn lui ra ngoài. Giống! Chín dực ma long gào thét giống giận thừa thế truy kích. Đột nhiên! Hung hãn long ảnh trong nháy mắt nhào về phía viên đế, bốn cái long chảo riêng phần mình khóa lại viên đế hai tay hai chân, sắc bén kia long chảo dùng sức to lớn vậy mà đâm rách viên đế kim cương vỏ ngoài, chạy ra từng tia tiên huyết. Nghiệt! Viên đế kinh nộ bất di có thể nói đến trong miệng, chỉ thấy một trương răng nanh miệng lớn ngưng tụ xuất một đoàn tím quả cầu ánh sáng màu đen, chính hung ác quay về khuôn mặt của chính mình. Đi ạ tờ lộ ma quan ba! Là tập trung vào chín dực ma long thể bên trong long tinh bên trong một cỗ to lớn hắc ám năng lượng đối với địch nhân phát sinh kinh khủng công kích. Viên đế sắc mặt giật mình biến cả khuôn mặt chiếu ấn đắc canh ra thâm đen. Vâng! Một đạo tím quả cầu ánh sáng màu đen mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng nhanh chóng từ chín dực ma long trong miệng bắn ra đi, khoảng cách gần như vậy hung mãnh đánh phía viên đế. Trong chớp mắt ấy, viên đế cả khuôn mặt trở nên mơ hồ hoảng sợ muôn dạng, dã tại giờ khắc này giật mình tỉnh lại, mặc kệ cái kia cỗ Hoàng Long chiến khí tại sao lại xuất hiện tại giá ma quật, nhưng rõ ràng là bị người cho hung hăng âm. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng gồm có ăn mòn uy năng đánh vào viên đế khuôn mặt bên trong giống như liệt diễm thiêu đốt lấy viên đế khuôn mặt, cái kia quanh thân tầng tầng kim bị lại bị cái kia kinh khủng hắc ám năng lượng ăn mòn khởi dụng. A. Viên đế thống khổ vừa gọi chỗ tự phụ ma chiến kim cương chiến thể lại nhiên bị chín dực ma long cho công phá. Sau một khắc, tức giận chín dực ma long tại phá mất viên đế phòng ngự về sau đầu rồng cực lớn hung ác điên cuồng đối với viên đế đầu táp tới, ý đồ đem viên đế đầu cho cắn nước. Kinh gấp một khắc, viên đế đột nhiên gào thét vừa hô. Đại viên đảo. Kinh khủng sóng âm đối diện trùng kích đánh rách tả tơi ma long màng nhĩ. Thông suốt. Một tịch dày đặc ánh sáng, viên đế cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên trở nên giống như con lươn rảo hoạt co lại thể, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ nhẹ nhõm giải thoát chín dực ma long khống chế. Sau một khắc, viên đế lách mình đến chín dực ma long lưng rồng bên trên chìm cả giận nói, ngu xuẩn ma long bản tôn hữu tâm cho ngươi cầu sinh cơ hội, ngươi càng như thế không biết đại cục, cút cho ta. Vâng! Mãnh lực một quyền nổi giận một kích còn như truy sắt hung hăng đánh vào chín dực ma long lưng rồng bên trên. Giống! Chín dực ma long kêu gào một tiếng to lớn, thân rồng giống như thiên thạch rơi xuống trọng trọng bị kích rơi xuống đất. Ầm ầm! Động đất lắc rơi xuống, chín dực ma long trực tiếp bị đập ra một đạo không đáy hang lớn. Mà viên đế tâm tư giờ phút này toàn không tại chín dực ma long trên thân, mà là vừa mới cái kia cố đột nhiên xuất hiện Hoàng Long chiến khí có thể lại lần nữa liếc nhìn cái gì chí liên trong không khí hạt nhỏ tử đô bất buông tha, có thể cũng rốt cuộc cảm giác không thấy cố khí tức kia tồn tại. Đây, viên đế kinh ngạc vạn phân, còn tưởng rằng chỉ là ảo giác nhưng cũng chân thực như thế. Cũng tiểu tại giá lúc, một cố kỳ dị lực lượng ẩn ẩn nhi xuất nhi giá, cố lực lượng nơi phát ra ngay tại chín dực ma long chỗ đập ra cự trong hầm, làm viên đế chuẩn bị lách mình xuống dưới thời điểm cái kia cố kỳ dị lực lượng lại quỷ dị biến mất, càng vi bất khả tư nghị chính là liên chín dực ma long khí tức cũng quỷ dị biến mất. Không, Viên đế bạo giống một tiếng, một trưởng hướng chô hoanh một cái phương viên hơn 10 dặm địa tầng trực tiếp luân hãm về phần cái kia cố kỳ dị khí tức, vô luận viên đế thần thông như thế nào đến nhưng thủy chung nhận biết không được tiểu giá sao quỷ dị mất tích. Chương 1586, đại chiến bộc phát. Lăng Thiên Vũ chạy trốn sao? Không không có. Đang tính kế đến viên đế công kích thời điểm, Lăng Thiên Vũ vận dụng hư hóa chi có thể né qua viên đế công kích, tái sử dụng ẩn vực cùng Diêm Vương pháp thân hộ thể, cứ như vậy giấu tại nguyên chỗ bình yên vô sự. Về phần chín dực ma long tại viên đế khó lòng phòng bị tình huống dưới sớm đã thu nhập nghịch đồng trong kính, mà bây giờ gấu nhỏ chính kiệt lực vì chín dực ma long chữa thương từ đầu tới đuôi, có thể nói hoàn mỹ, mặc kệ về sau có thể hay không thu phục chín dực ma long, tối thiểu hiện tại viên đế thất sách lại cũng không chiếm được chín dực ma long mấy ngàn năm cố gắng cứ như vậy ngâm nước nóng. Giờ phút này, viên đế quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ cái gì chí liên đối thủ cái bóng đều không thấy được, không chỉ có bị hung hăng âm a bị chín dực ma long gặp chút bị thương, hơn nữa người biến mất không tính, liên cố khí tức kia chủ nhân dã biến mất sạch sẽ. Đương nhiên nếu như viên đế biết mình đường đường ma quật chi chủ thông ma cảnh lưu nhân lại nhiên bị một tên tiểu bối đùa bỡn xoay quanh, chỉ sợ đến lập tức tức giận đến phun máu ba lần. Mà lúc này, ầm ầm, hai tỏa kiếm phong hướng hai bên trái phải kịch liệt chấn lắc di động tới. Có động tinh chư vị coi chừng, đại tế ti tà mị sắc mặt trịnh trọng. Ân. Chúng ma mặt sắc mặt ngưng trọng, biết long trận mở ra bị tới nhất định là nhân hoàng các cường giả công kích mãnh liệt, thời khắc này bọn họ từng cái căng thẳng tiếng lòng vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Long trận giải phong, một cổ khủng sợ khí tức tại kiếm phong cốc đạo bên trong nổ tung lên, nguy nga sơn phong trực tiếp không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ trầm lắng sụp đổ, tầng tầng hư không một đường sụp đổ, vô số đạo như long liệt diễm điên cuồng từ trong bạo tạc quét sạch nhi xuất. Long viêm chi uy vô cùng đáng sợ, băng ma vương bố trí xuống băng giới tại thuộc tính bên trên khắc chế, hơn nữa lại thêm long viêm trận uy lực rất là cường đại, đây cứng chắc băng giới chỉ chống cự một lát đều phá vỡ đi ra. Vâng! Mên ngông long viêm hung mãnh lao nhanh bạn chứ vô đếm được bay đá hung tàn đánh phía chúng ma. Đột nhiên! Viêm ma vương đứng mũi chịu sào dùng một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế để lên thân vu đầy trời long viêm vành kích phía dưới. Đi ạ tờ lộ tường lửa! Quát to một tiếng, một cỗ kinh khủng ma khí dùng hư là thật trong nháy mắt ngưng tụ xuất một đạo cự đại cường ngạnh hắc ám ánh sáng độn rắn rắn chắc chắc ngăn trở long viêm trùng kích. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang long viêm khuấy động tại đi ạ tợ lỗ tường lửa bên trong, không phải là bị tan ra hóa giải chính là bị cứng chắc đi ạ tợ lỗ tường lửa trong đụng chạm huyền như yên hỏa lộng lẫy nở rộ ra. Nhất thời, vô số hỏa vũ cùng bay đá tàn sát bừa bãi bát phương, về phần hai tòa kiếm phong bởi vì không chịu nổi hai cỗ năng lượng to lớn trùng kích vang dội mà ngược lại lập tức đuổi mù từ từ loạn thạch báo tô múa hư không vặn bẹo hỏa viêm phun ra khí lưu nhiễu loạn tiểu giá một đợt trùng kích cơ hồ khiến đây chỉnh phương không gian hình thành hỗn độn khu vực. Long trận không gì hơn cái này viêm ma vương đại là khinh thường. Có thể vừa nói xong. Phá tán liệt diễm bên trong ba cỗ hung hãn khí tức bằng không nhi hiện, sau đó tính cả thi lực ba cỗ khủng sợ năng lượng tổng thể một điểm toàn lực công hướng viêm ma vương. Nghe ngóng. Chúng ma sắc mặt giật mình biến, không nghĩ tới vương triều bên trong người lại rào hoạt như vậy, giải phong long trận phóng xuất ra long viêm nhưng là làm chướng nhãn pháp chân chính sát chiêu chính là chấn triều tam lão sớm đã cùng long trận tương dung tại long viêm phá diệt chi lúc trong nháy mắt đằng thân nhi hiện liên thủ thẳng hướng viêm ma vương. Đây chính là ba vị thông thần cảnh đồng thời liên thủ mà lại còn là đột nhiên đánh lén, đừng nói là viêm ma vương liền là viên đế bản nhân đích thân tới bất ngờ không đề phòng cũng phải gặp to lớn trọng thương. Ách! Viêm ma vương đồng tử rụt lại sắc mặt trắng bệch giống như có lẽ đã ngửi được khí tức tử vong tới gần, vốn là khinh thường hắn đến thời khắc này đều còn không có phản ứng qua đến. Vâng! Một thanh bạo vang cứng chắc tường lửa tính cả dạn nước không gian cùng nhau vỡ nát, sau đó ba cái trọng trưởng bạo xương xích chứa cường hãn thần lực hung hăng đánh vào viêm ma vương trên thân. A. Viêm ma vương thê thảm đau đớn vừa gọi màu cho tàn dung nhan kịch liệt vặn vẹo toàn bộ thân hình bị cuốn vào vỡ vụn không gian chung từng khối tách ra đến trực tiếp vỡ nát xương vỡ tan thành mây khói. Theo. Ba vị chấn triều nguyên lão huy nhưng nhi hiện. Kinh hãi phẫn nộ. Không nghĩ một chiêu này viêm ma vương trực tiếp bị ba vị chấn triều nguyên lão miểu sát. Hèn hạ. Chúng ma thịnh nộ cùng nhau đánh tới. Đột nhiên. Một cỗ kinh khủng thế uy mây đen nghiền ép mà đến trực tiếp nhân hoàng đẳng không nhi hiện lật tay một trường quát khe nói, diệu nhật long ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng một tịch diệu nhật chói mắt cường quang từ nhân hoàng quanh thân bộc phát không gian hiện lên hải ba tầng tầng vỡ vụn từng đạo kim sắc trường long cùng với kinh thiên động địa gào thét long ngâm từ kim mang bên trong điên cuồng gào thét nhi xuất hung hãn bá đạo đón chúng ma điên cuồng sông mà đi. Cửu long băng phong. Băng ma vương giận quát một tiếng hai tay chấn động chín đạo băng long gào thét nhi xuất quét sạch quấn quanh hướng nhân hoàng long ấn nhưng bằng vào băng ma vương năng lực há có thể địch qua nhân hoàng. Cho nên, ám dạ ma đẹp trai lập tức làm viện thủ tay hiện ma thương, súng, ngàn vạn lăng lệ thương ảnh xé rách không gian phối hợp với băng ma vương băng lòng trói buộc công kích rầm rầm tập bắn về phía Long Ấn. Ầm ầm. Long Ấn chống đỡ ngăn không được hai ma liên thủ công kích phá diệt ra, nhưng chúng ma nhưng không có tiếp tục chiến đấu dự định, bản lai tiểu đã mất đi tiên cơ, không có viên đế tọa trấn căn bản vô lực cùng nhân hoàng chúng mạnh chống đỡ. Rút lui đại tế ti tà mị kêu lên. Vù vù. Tại Long Ấn phá diệt chi lúc giảo hoạt, chúng ma lập tức tránh thân nhi lui. Mơ tưởng đi. Ba vị chấn triều nguyên lão trăm miệng một lời quát lạnh một tiếng đồng thời thi pháp. Sợ hãi. Từng đạo dày đặc thiên cự mang giống như cây cối đằng đầu phô thiên cái địa che phủ tứ phương, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm khu vực giống như bố trí xuống thiên la địa võng bao trùm ở. Xâm la vạn tượng. Là ba vị chấn triều nguyên lão đắc ý nhất chiêu thức mà bọn họ phong cách tác chiến từ trước đến nay là ba người hợp lực, đây xâm la vạn tượng đối với ma khí có cực lớn khắc chế lực làm bao trùm chỉnh phương không gian, về sau liền tuân ra một cỗ kỳ dị lực lượng đang hút dắt tà mị trên người bọn họ ma khí. Quỷ mẫu hai mắt một lăng quanh thân huyết quang thịnh phóng, hai tay phi tốc kết ấn một cỗ kinh khủng tà lực từ thân bốn phía tuân ra đãng mà mở kiểu quát một tiếng, ma hóa hồng liên. Ầm ầm. Từng đạo huyết sắc liên hoa hình dáng chi vật huyền như cánh hoa phất phới, những cái kia dây leo ánh sáng bị cái kia huyết sắc hồng liên chạm đến lại bị ăn mòn phá diệt. Không gì kiêng kỵ. Một đạo giàn mùa thanh âm khàn khàn vang lên, đại hộ quốc sư thường vô ảnh đột nhiên tránh thân nhi đến, hai tay vũ động thần trượng cắt ngang tay dừng lại, một cỗ kỳ quang nổ bắn ra. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, những ma đó hóa hồng liên lại bị thường vô ảnh trên người thả ra kỳ quang cho ăn mòn, bất luận ngoại lực gì đối với cái này dị quang khó khăn từ ngăn cản. Chớ có cản rỡ. Đại tế ti tả mị cầm trong tay đen trượng trong miệng mặc niệm có từ thâm thúy song đồng đột nhiên gian bắn ra vạn trượng tà quang, một cỗ tà ác đến cực điểm khí tức cùng với bao quanh hắc vụ phóng lên tận trời. Chỉ thấy một đạo ghê tởm quỷ dị quái vật tại hắc vụ bên trong ngưng hiện mặt người thú thân, lực lượng mỏng manh cả người tụ tập vạn ác tà khí. Si mị. Đại tế ti tả mị nghe nói liền do si mị tà khí biến thành có được tà thú si mị huyết mạch. Giống. Si mị vừa ra càng đem quanh mình khí tức chuyển biến xấu thôn vệ cho mình, dùng lớn mạnh bản thân bản quyển vạn ác tà khí bàng đại vô so hung ác điên cuồng hướng phía thường vô ảnh lao thẳng tới mà đến. Quốc sư coi chừng. Thánh Long tránh thân nhi đến cầm trong tay đại kiếm kỳ dị thần lực một chú trong tay đại kiếm tránh thức chứ một cổ cường liệt sâu lam sắc quang mang, một cổ khủng sợ năng lượng hung mãnh tụ tập tại đại kiếm bên trong. Xanh đậm phán quyết. Thánh Long nổi giận gầm lên một tiếng, tê thiên liệt địa lam quang cự kiếm đối với chứ na si mị tà thú phách chạm xuống tới. Vâng. Một thanh bạo vang, si mị kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị cái kia lam quang cự kiếm vỡ ra đến vạn ác tà khí phá tản ra đến hư không, tầng tầng dạn nứt lam quang bùng lên. Thánh Long bản xoáy đến lĩnh giáo cao chiêu ám dạ ma đẹp trai đột nhiên bắt nạt thân nhi đến trong tay ma thường súng ra sức một thật là hung ác đâm về Thánh Long. Hai người đều là một quân nguyên soái, thực lực khó phân cao thấp, chỉ là ma tặc cần gì e ngại. Thánh Long thần tình lãnh nạo không có chút nào xinh đẹp, giơ kiếm một chạm trên kệ ám dạ ma đẹp trai lăng lệ ma thường súng keng. Sắt thép va chạm thiên địa vang động vô số sức lực mang tránh điện bàn bạo tán ra, một người một ma tất cả bị đẩy lui, một chiêu đụng nhau đúng là thế lực ngang nhau. Đồng thời, Thánh viện lão viện trưởng Trăm Thu Minh tính cả Tiêu Ân phụ tử hoàng bộ bay lên cùng nhau xung phong tiến đến. Giống. Ma Long Vương gào thét giống giận quanh thân chấn động hóa thân cự long. Thiên Mục Quỷ Vương cùng Quỷ Mẫu cũng buông xuống lẫn nhau ân oán tính cả Ma Long Vương phân chiến nghênh địch. Ầm ầm. Kiếm phong đánh sập chúng quân mặt mũi tràn đầy hung sát chi khí. Người cầm đầu người khoác màu hoàng kim chiến giáp uy phong lẫm liệt chính là Lăng Thiên Vũ, sở biết rõ tiếng gió hú. Chỉ thấy, tiếng gió hú giơ cao trường kiếm vung ngón tay ma quật chi mà quát, ta hướng Nam Nhi giống ta cùng nhau đổ diệt ma địch. Giết ta. Mãn phiến âm thanh giống vô số đao quang kiếm ảnh như nước thủy triều mãnh liệt, vương triều liên minh trên đại quân không trên mặt đất đều là lít nha lít nhít bóng người trùng trùng điệp điệp, liên minh ngàn vạn đại quân điên cuồng giết vào động ma. Ma quật một phương cũng là đại quân tề tụ. Ầm ầm. Đại địa chấn đãng vô số ma ảnh dị thú hung tàn mà đến, đầy dây thương di ma quật mặt đất, lưỡng phương hạo hãn nhân mã kịch liệt giao chiến, lập tức tiếng giết kêu thảm liên miên liên tục. Hai tộc chinh chiến kịch liệt va chạm. Nhi giá một cuộc chiến tranh, lưỡng phe thế lực đều tạo thành một cái quy tắc thông thần cảnh cùng thông ma cảnh giao thủ, đỏ sức không xâm phạm lẫn nhau, các phương đại quân nếu như bực này cấp bậc cường giả trực tiếp chỗ phía dưới chiến tranh, như vậy chiến tranh cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Nhưng vương triều đại quân đã có cái tuyệt đối còn thắng bắt đầu. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, lưỡng phe thế lực kịch liệt chém giết. Nhân hoàng. Một tiếng uy giống một đạo vàng nóng ánh cự ảnh, viên đế đằng không nhi mất mặt thấy quanh mình viêm ma vương thảm liệt chiến tử, đại quân chinh chiến tự phương ưu thế đánh mất nổi giận vạn phần. Nhân hoàng hư không lăng lập đứng chắp tay, sớm đã chờ đã lâu ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy mãn sắc lửa giận, viên đế cười lạnh nói, ha ha, viên đế ngươi ta cử quán nhiều năm, hôm nay cũng là thời điểm chân chính phân cái cao thấp. Hư nhân Hoàng Tiểu Nhi nghĩ không ra ngươi càng như thế hèn hạ, lại âm thầm chui vào ta ma quật chi địa phá ta ma trận tổn hại ta ma quân, càng là chơi lừa gạt làm tổn thương ta chi thân, há lại một buổi sáng chi đế gây nên, xem ra dĩ vãng bản tôn thật sự là đánh giá thấp ngươi thủ đoạn. Hèn hạ Viên Đế hừ lạnh nói, bây giờ tự phương ma quật thế lực lớn chịu tổn thất, yêu tộc viện quân chậm chạp chưa đến, làm cho Viên Đế khí đến phát cuồng. Binh bất thiếm trá, năm đó ngươi đối với ta hướng làm hèn hạ làm há thiếu, lần này bất quá gậy ông đập lưng ông. Nhân Hoàng trầm lãnh đạo, cả người đại chấn, cường đại hoàng long chiến khí chấn buông ra đến. Giống. Viên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân kim cương cự viên, cả người khí thế trùng thiên, phảng phất thiên địa đều dung không được hắn tồn tại, cùng Nhân Hoàng tức giận rằng co lấy. Chương 1587, cường giả chi đấu. Ma quật mặt đất. Hai phe lưỡng ngửa khí thế hung mãnh báo táp phi nhanh. Giờ phút này, vô luận là nhân tộc còn là ma nhân, cả đám đều đỏ hồng mắt, mang theo hết lửa giận mất mạng sông, vô số kiếm mang hỗn loạn mặc tập, không ngừng có kêu thảm gào thét liên tiếp rơi xuống đất. A a. Nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, tiên huyết vẩy ra tàn chi bại thể bay tứ tung, cảm giác sinh mệnh không đáng tiền. Một lần giao phong, nhân ma hai phe binh lực liền diễn ra kịch liệt chém giết, toàn bộ tràng diện tựa như xâm la luyện ngục. Trên bầu trời cao nữa là chi đấu càng thêm hung mãnh. Giống. Viên Đế biến thân ma chiến kim cương, dương mắt nhìn đến liền là một đầu hoàng kim cự viên cao huyền vũ, không như là mây đen che đậy bầu trời, kinh khủng ma huy hung mãnh chấn động bầu trời, bị tạc mở cuồng phong tàn sát bừa bãi, cuốn lên vạn dặm mây đen lăn lộn. Viên Đế thật là phẫn nộ báo nổi. Nhân Hoàng mặt sắc mặt ngưng trọng, mặc dù Nhân Hoàng có được tiếp cận viên mãn cảnh thông thần lục trọng cảnh tu vi, cùng Viên Đế thông ma lục trọng cảnh tu vi tương đương, nhưng Nhân Hoàng không được thừa nhận, nếu bàn về thực lực tổng hợp đương kim hoàn toàn chính xác yếu đi Viên Đế tiểu tiểu nhất chủ. Nhưng Nhân Hoàng không sợ chút nào, càng là chiến ý giạt rào, tựa như là năm đó hai tộc đại chiến làm thủ lĩnh chi chiến, Nhân Hoàng cùng Viên Đế ở giữa thắng bại trực tiếp quyết định toàn bộ chiến trường thắng bại thế cục. Nhân Hoàng gã sai vật nhanh chóng nhận lấy cái chết, Viên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, dùng chiến thể tự ngạo, hắn cũng không có phức tạp chiêu một thức, hoàn toàn không có xinh đẹp, hoàn toàn là dùng lực liều mạng. Vâng. Một cái trường quyền như thiên thạch sông dụng, mang theo hung hãn vô cùng lực đạo, vỡ nát không gian, hung ác điên cuồng đánh tới hướng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng tự biết Viên Đế chiến lực cường hung hãn, không dám chính diện liều mạng, mắt lạnh leo thượng thiêu hoàng long chiến khí run lẩy bẩy, nơi tay tùy tâm sở dục thao túng, tự nhiên sợ hãi vừa quát, tỏa long sức lực. Siêu. Giao long cánh tay huyễn hình tượng là cục tẩy, có thể mềm hóa biến hình, hóa giải Viên Đế quyền kình thẳng kéo dài quấn quanh mà lên, vững vàng khóa lại Viên Đế cả cánh tay. Là đi. Viên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, quyền cánh tay đại chấn mạnh mẽ chập trùng, trực tiếp làm vỡ nát Nhân Hoàng tỏa long sức lực, chiến lực coi là thật bá đạo. Ầm ầm. Tỏa long sức lực toái diệt ngàn vạn quần sáng như đầy sao mập mờ thực tản ra đến, có thể một đạo kim sắc quang ảnh phù quang lược ảnh xuyên phá hỗn loạn lưu vực, thẳng bức đến Viên Đế trước người. Bát hoang man long trưởng. Nhân Hoàng lăng không kinh hiện giữa trời, một trưởng mang theo long nhi xuất thế, xét đánh lôi đỉnh bắn ra hung uy gào thét, hoàng long mạo xương xích chứ tựa là hủy diệt năng lượng, một trưởng đánh về phía Viên Đế ngực. Viên Đế mắt hiện màu đỏ tươi, quanh thân chấn động mạnh mẽ như sấm hét lớn, ma cương hộ thể. Một tiếng uống xong, Viên Đế ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ một đạo kim sắc ánh sáng tầng như sắt thép cứng chắc, quả thực là dùng chiến thể lực lượng ngăn cản Nhân Hoàng một trường này công kích. Vâng. Một tiếng vang vọng kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng gợn sóng tại Viên Đế trên thân chấn đãng khai lai, Nhân Hoàng một trường này uy lực rất là kinh khủng, trực tiếp phá hủy Viên Đế ma cương hộ thể, đạn giã triệt tiêu phần lớn trường kình. Làm đợt tiếp theo trùng kích chấn kích tại Viên Đế ngực thời điểm, Nhân Hoàng liền không cách nào lại đi công phá Viên Đế ma chiến kim cương chiến thể, đạn giá một trưởng rưỡi tới vẫn là chấn kích đến Viên Đế khí huyết sôi trào, có thể lại cũng không lo ngại. Hừ, như năng lực của ngươi tốt như năm đó ngừng bước không tiến, vậy ngươi há lại bản tôn địch thủ? Viên Đế chìm hừ một thanh, bạo không một quyền không thể ngăn cản, vỡ nát hết thể, hung ác điên cuồng công hướng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng không hiện kinh hoàng quá to, Thiên Long thần vực. Thông suốt. Không gian vặn vẹo, Viên Đế một quyền này công kích còn chưa đánh trúng Nhân Hoàng, tiện bị cưỡng ép kéo vào Nhân Hoàng thần vực bên trong, chỉ thấy đầy trời phi long hiện đầy cả cái thần vực, không gian gào thét, long ngâm vang vọng không ngừng. Mà chi Nhân Hoàng tựa như long người thống trị huyền không mà đứng, tứ phương kim long vờn quanh, trong người một đôi như là đao kiếm thâm thúy sắc nhọn, con ngươi lạnh lùng nhìn chăm chú Viên Đế. Viên Đế cự ảnh đặt mình vào trong đó lại không sợ chút nào, khinh thường nói, Nhân Hoàng gã sai vật bản tôn tuy không lĩnh vực, nhưng ngươi có thể phải hiểu ngươi thần vực cấm chế bất bản tôn. Ha ha, Viên Đế năng lực thông thiên chấm tự biết nho nhỏ thần vực vô pháp giam cầm người chấm, bất quá là không muốn bị người quấy rầy, người ta có thể thật tốt phân cái thắng bại mà thôi. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng. Như ngươi năm đó cũng có khí phách như thế, không cần mượn nhờ tay người khác, vương triều cương thổ sớm tại bản tôn trong tay. Viên Đế trầm giọng nói, vậy mà hôm nay ngươi có chủ tâm muốn chết, bản tôn định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Bại tướng dưới tay còn dám gióng giạc, Nhân Hoàng lạnh đến một tiếng, lật tay một đằng một cái tránh thức chứ kim mang đào thể thẳng giữ tại tay, tựa như cùng Nhân Hoàng hòa làm một thể. Thần binh. Viên Đế rất là chấn kinh giật mình nhân đạo, nhân hoàng ngươi vậy mà luyện hóa xuất thần binh. Chính là, nhân hoàng mục quang lãnh lệ nói, chấm biết ngươi chiến thể hung hãn Đông Châu nhất tuyệt vô nhân năng phá, do đó chấm dốc lòng tạo hóa nhiều năm dùng hoàng long chiến khí ngưng luyện ra thiên long thần binh vì đến chỉ vì chờ đợi thời cơ chém giết ngươi. Viên đế khi đến khỏe miệng có quắp động hoàng long chiến khí, bản thân đối với viên đế ma chiến kim cương chiến thể có chỗ khắc chế, bây giờ nhân hoàng vậy mà dùng hoàng long chiến khí tạo hóa thần binh, cái kia giản trực tiểu là viên đế chí mạng khắc tinh, lại thêm lúc trước đối phó chín dực ma long bị người sử ám chiêu thực lực có hại, giờ phút này đối phó nhân hoàng xác thực không có gì vãng như vậy ưu thế. Năm trước một trận chiến ngươi vì sao không có vận dụng thần binh, viên đế tràn đầy phẫn nộ luôn cảm giác hôm nay từ đầu tới đuôi đô bị người trêu đùa, tiểu liên đồng minh yêu tộc đại chiến buộc phát lại không thể trợ giúp. Lúc ấy thời cơ không đến mà ngươi cũng không có lòng cùng chấm giao thủ, chấm há có thể buộc lộ ra thần binh, hôm nay vừa lúc các ngươi ma quật bị cô lập với ngoài ra viện binh bất lực, hôm nay ngươi ma quật thua không nghi ngờ, nhân hoàng dứt lời tứ phương kim long gào thét lướt đi quét sạch đánh phía viên đế. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Viên đế phẫn nộ đến cực điểm, hồn nhiên bất sợ, một chân bàn tay che khuất bầu trời, một cỗ kinh khủng ma huy như là vạn mã buôn đằng tuân ra đãng xuất đến bao trùm bát phương, trọng trọng không gian bị xông nát như là gợn sóng bốc lên. Ma thần chi thủ. Một tiếng gầm thét mạo xương xích chứ màu đen vầng sáng to lớn, viên trưởng hung hăng chụp lại xuống tới, đạo đạo kim long trong nháy mắt vỡ vụn hủy thiên diệt địa, trưởng kình đen kịt ép hướng nhân hoàng. Siêu. Nhân hoàng lách mình một đằng trong nháy mắt sông nhảy dựng lên, cầm trong tay thiên long thần binh một cái phá không đao mang cùng với kinh thiên long ngâm hàm thế nhất đao bổ thiên liệt châu nên chứ na cự trưởng xé chạm mà đi. Ầm ầm. Thần binh đao mang xé rách mà qua, viên đế chỉ cảm thấy lòng bàn tay kịch liệt đau nhức, trưởng kình bị cái kia hung hãn đao kình phá giải gần trưởng mà đến chống đỡ ngăn không được, kỳ phong một đạo chánh điện bàn mang chỉ từ lòng bàn tay lướt qua lại phá vỡ viên đế kim cương vỏ ngoài to lớn, trong lòng bàn tay lại bị cưỡng ép xé mở một đạo hồng câu vết rách, một cỗ kim sắc huyết dịch dâng trào nhi xuất. Giống. Viên đế bị đau vừa hô bị ép trở ra. Nhân hoàng một kích đạt được há sẽ bỏ qua, viên đế nhanh chân lôi đỉnh trong nháy mắt bước đến viên đế trước người, tránh điện bàn đao mang hoành không vừa vỡ trực kích viên đế ngực mà đi. Thật cho là bản tôn sẽ mặc cho ngươi dẫm đạp sao, viên đế trầm lánh một tiếng, mắt thấy thần binh sắp tới, viên đế cự đồng tử trừng một cái đồ hiện hình thoi trạng thái như quả lăng thiên vũ, ở đây định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì giờ khắc này viên đế ánh mắt cùng cái kia vực ngoại tà giả huyết thần không khác. Vù vù. Hai đạo huyết sắc dị quang từ viên đế đồng tử bắn ra tựa như kích quang tinh chuẩn khóa chặt lại nhân hoàng thân ảnh lang liệt vọt tới. Nhân hoàng cực kỳ kinh ngạc, giá tiểu tiểu nhân quang ngân nhìn như bình thường lại ẩn chứa một loại nào đó mạnh đại khủng bố tà lực, bất có dũng khí khinh thường không được thu hồi tiến công thế công hộ đao ngăn cản. Bành bành. Quang mang kỳ lạ đập nện tại thiên long thần binh bên trong, trong nháy mắt tuôn ra một cỗ hung hãn mạnh vậy mà đánh tan nhân hoàng thiên long thần binh bên trong hoàng long chiến khí, cả người cũng bị to lớn trùng kích. Nhân hoàng kêu lên một tiếng đau đớn bị phá trở ra. Ngươi thần binh có thể phá bản tôn chiến thể, nhưng bản tôn may mắn được dị lực có thể phá vạn vật lực lượng, mà ngươi chỉ là thần binh lại loại bản tôn như thế nào, viên đế trầm ngâm nói, một cỗ tà ác dị lực từ thân bốn phía. Trong nháy mắt, viên đế một thân vàng bên ngoài cơ thể ra vậy mà lại dắt lên tầng một huyết sắc ánh sáng, tầng cả người đỏ bừng như máu trướng mắt, đây viên đế ma chiến kim cương chiến thể tại giá dị lực bao trùm dưới không chỉ có lại lần nữa cường hóa viên đế chiến thể, cái gì chí hoàn tăng cường viên đế ma lực. Nhân hoàng chấn hãi vạn phân, ngưng trọng không thôi, vốn cho rằng viên đế thực lực bị hao tổn, dùng chính mình chỗ tạo hóa thiên long thần binh nghĩ thầm một trận chiến này nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại viên đế, có thể vạn không nghĩ tới viên đế vậy mà đạt được một loại nào đó cường đại tà ác dị lực, hộ thân thực lực lập tức tăng vọt mấy cấp bậc, trực tiếp áp đảo nhân hoàng. Đương nhiên bất luận cái gì cường đại ngoại lực đều không phải là vô lao thu được, viên đế lần này thực lực tiêu thăng định nhiên hội lọt vào cường đại phản vệ tác dụng phụ, nhưng hắn không có lựa chọn khác, không phải căn bản khó mà chiến thắng nhân hoàng. Nhân hoàng gã sai vật bản tôn định lấy ngươi trên cổ đầu người, viên đế trầm hống một tiếng to lớn, thân ảnh lại còn như tránh điện bản sông trì hung hãn vô cùng thẳng hướng nhân hoàng. Nhân hoàng không có chút nào đoán trước đánh giá thấp viên đế thực lực, đành phải tay cầm thiên long thần binh cu ly nên chiến. Lĩnh vực bên ngoài, cường giả song phương không chung kịch đấu. Đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh cùng ma quật đại tế ti tà mị hai người đều là dùng pháp thuật tự ngạo, hai vị cường giả tiền bối đang tiến hành kinh thiên đấu hỏa lưỡng cố kinh khủng chọi nhau, năng lượng không ngừng trên không trung va chạm đánh đến khó bỏ khó phân. Hoàng bộ thế gia bên trên tổ hoàng bộ bay lên cùng băng ma vương kịch liệt chiến đấu, lưỡng nhân giả là thực lực tương đương nhất thời bán hội khó khăn phân thắng bại. Thánh Minh Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên thứ nhất là liên thủ đối kháng Thiên Mục Quỷ Vương, mặc dù lão minh chủ Tiêu Ân tu vi thâm hậu đã đạt thông thần tứ trọng cảnh tu vi cùng Thiên Mục Quỷ Vương tu vi ngang nhau, nhưng Thiên Mục Quỷ Vương năng lực quỷ dị, Tiêu Ân cùng Tiêu Thiên một liên thủ chống đỡ cũng là khó mà chiếm được ưu thế. mà thực lực mạnh mẽ nhất Ma Long Vương đã hóa thân Ma Long, mặc dù chỉ là bán long nhưng thực lực cùng chiến thể đều là cường hãn chấn triều Tam Nguyên lão, đành phải đồng thời liên thủ mới sơ qua chiếm được chút ưu thế. Lão viện trưởng Trăm Thu Minh am hiểu ngón tay thuật thần thông cô thân vu quỷ mẫu chiến đấu lộ ra thành thạo, nếu nói kịch liệt nhất chính là lưỡng đẹp trai chi đấu, Thánh Long cùng ám dạ ma đẹp trai hai người đều là kinh nghiệm xa trường chiến tướng, thực lực lại vì tương đương đấu đắc bất thấy mặt trời. Cường giả song phương hình như từ đầu tới cuối duy trì tại một loại cân bằng, cho dù vương triều một phương cường giả bên trên chiếm cứ về số lượng ưu thế nhưng ma quật cường địch thực lực từng cái đều là như thế dũng mãnh thiện chiến. Mà một chỗ địa tầng bên trong một đôi quỷ dị con ngươi một mực đang giam khống toàn bộ chiến cuộc. Gấu nhỏ chín rực ma long hiện tại thương thế như thế nào, Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Chủ nhân yên tâm, chín rực ma long bản thân chữa trị lực rất mạnh, lại thêm lịch đồng kính tác dụng, qua chút thời gian liền có thể khôi phục, mà thả hoàn có thể khôi phục không ít tu vi, đến lúc đó nếu như nó đồng ý giúp đỡ mà nói có thể trợ ngài một chút sức lực, gấu nhỏ trả lời. Rất tốt, bất quá chúng ta hiện tại cũng không thể nhàn rỗi, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng đạo, ta cảm giác giác đáo có số lớn ma nhân chính đang đến gần chúng ta, cũng chuẩn bị chiến đấu a. Hắc hắc, ta đã sớm đã đợi không kịp, gấu nhỏ tràn đầy hưng phấn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, vậy mà vô pháp cùng những cái kia ngưu nhân đấu chiến, cái kia liền trợ liên minh đại quân công diệt ma quân. Chương 1588, Ma Long Kỵ Sĩ. Ầm ầm. Cho bụi đầy trời cuồng phong gào thét, cái kia lôi kéo phong dùng hết lực hình như muốn đem hết thảy tất cả xé rách, kim qua thiết mã đao quang kiếm ảnh, hai quân nhân mã kịch liệt chém giết. Mà hai quân tinh nhuệ kỵ binh tọa trấn tại chỗ tĩnh quan chiến cuộc đều là bảo trì một loại ăn ý. Vương triều liên minh ngàn vạn đại quân chỉ là chiến thuật biển người liền lực gáp ma quân đan giá, thế nhưng là tại ma quật nghe này động tĩnh, các phương lãnh địa ma nhân một lòng đoàn kết không ngừng có số lớn ma nhân tiếp viện. Cái kia ma nhân càng lai việt nhiều, hai quân chênh lệch không ngừng thu nhỏ. Tiếng gió hú ánh mắt một lăng quát, người bắn nỏ chuẩn bị. Bá. Dòng giã hơn trăm vạn người bắn nỏ kéo căng thép nỏ khấu chặt mũi tên. Chúng nghe lệnh. Ma kỵ quân thủ lĩnh vung lên đại kiếm, này giả chính là ma kỵ quân chi tướng Tàn Huyết. Vướng. To âm thanh giống mấy trăm vạn ma kỵ quân chấn động đạp đất, cả người tản mát ra hung hãn khí thế, sát khí tràn đầy, ma khí trùng thiên, khiếp người ma huy đốt đốt bức nhân kinh rảnh rỗi chứng khí hư lắc. Tiếng do hưu tâm kinh bất dĩ vàng vũ vệ đoàn thế nhưng là vương triều tinh nhuệ, nhưng nếu cùng chi này ma kỵ quân so ra chênh lệch quá lớn, hai quân tinh nhuệ giao phong nhất định là trận thảm liệt chiến đấu. Bất quá tiếng do hú có lẽ không biết, nếu không có trước đó Lăng Thiên Vũ làm rối suy yếu chi này mà kỵ quân thực lực bất nhưng vàng vũ vệ đoàn căn bản vô pháp cùng chi này mà kỵ quân địch nổi. Bán tên. Tiếng do hú hét lớn một tiếng, hàng ngàn hàng vạn sắt thép trường tiện hóa thành đáng sợ tử vong phong bạo gào thét, kình phong tựa như muốn đem không khí xé rách, lăng lệ mũi tên quay về mà quân mãnh liệt tập mà đi. Công kích. Tiếng gió hú lại lần nữa vừa quát xuất lĩnh lấy trùng trùng điệp điệp vàng vũ vệ đoàn, có thể thấy rõ ràng một cỗ màu hoàng kim dòng lũ tựa như cự long lao nhanh mặt đất đánh rách tả tơi, thuận mưa tên phương hướng điên cuồng sông tới giết. Đối mặt vương triều tinh nhuệ kỵ binh như thế hung thế, ma kỵ quân lại không nhúc nhích tí nào, mặt không thay đổi, từng gương mặt một lỗ tránh thức chứ cực độ khinh thường. Mắt thấy cái kia ngàn vạn mũi tên phá không nhi đến, đột nhiên giống giống từng đợt long ngâm sợ hãi giống tựa như tiếng sấm đột nhiên vang vọng thiên địa. Long. Mọi người sắc mặt giật mình biến, sớm nghe nói về tại chín đại ma quật ma long quật chi địa bí mật nuôi dưỡng một chi tinh nhuệ ma long quân đoàn, cụ thể binh lực bất tường nhưng này, nhưng đều là chút ma long kỵ sĩ, so với chi này tinh nhuệ yếu canh thêm hung hãn. Quả nhiên. Từng đạo cự ảnh từng đầu mọc ra cánh lớn màu đen cự long tránh thức chứ lạnh leo huyết đồng phóng lên tận trời, ma long phía trên đều là sừng sững đứng ngồi lấy một vị cả người bọc lấy hắc thiết chiến giáp nghiêm nghiêm thật thật, chỉ hiện lộ ra một đôi sắc nhọn con người. Chỗ ma long. Tại long hệ bên trong vì cấp thấp nhưng cũng là truyền thừa long cường hãn chiến thể, có thể so nhân loại võ tiên cảnh cấp thực lực, càng có nhiều số có được đấu chuyển cảnh thực lực, lại thêm mỗi một đầu chỗ ma long đều là có chủ thực lực, đều là không tầm thường, cơ hồ có thể nói một cái ma long kỵ sĩ liền có thể so ra mà vượt đấu chuyển cảnh cao tầng thứ cường giả. May mà chi này ma long kỵ sĩ đoàn binh lực huyết thiếu không đến 2.000 chi, chúng không phải đối với vương triều tới nói liền là một tràng tai nạn, nhưng chính là gần đây 2.000 ma long kỵ sĩ cũng đủ để so ra mà vượt một chi tinh nhuệ quân đoàn. Giống hung hãn ma long kỵ sĩ nên chứ na mưa bom báo đạn mũi tên vậy mà thẳng tiến lên dùng cường hãn thân thể vớt long rực rầm rầm đem mũi tên nhao nhao đánh rơi. Sau đó, những cái kia hung hãn ma long kỵ sĩ lao xuống mà đến. Giết! Tàn Huyết giận quát một tiếng, xúc thế đã lâu ma kỵ tinh nhuệ phong chỉ điện dơ cao điên cuồng sông mà đến. Tiếp tục bắn tên đừng để những ma đó vật tới gần. Tiếng gió hú quát nhìn thấy đám kia hung hãn ma long kỵ sĩ sông lại, dọa đều muốn bị hù chết, nào dám dừng tay tiếp tục điên cuồng công bắn mũi tên. Vù vù. Lăng Lệ mũi tên mưa to gió lớn có thể đối mặt lấy những chiến thể đó cường ngạnh chỗ ma long cái kia mũi tên cảm giác tựa như là đập nện tại vô địch sắt thép bên trong khó mà đâm xuyên ra thịt huống chi những ma long đó kỵ sĩ cũng không phải yếu ớt cơ trong tay chiến khí phối hợp với chỗ ma long liên tiếp đem công xạ nhi tới mũi tên nhao nhao đánh rơi. Mà những cái kia chỗ ma long tựa hồ bị chọc giận. Giống giống. Từng tiếng giống giận từng đoàn màu xanh lá cây đậm độc viêm phun ra xuống. Độc viêm. Hộ thuẫn nhanh tay điểm hộ. Rút lui lập tức trở về rút lui. Chúng tướng hô to lập tức một mảnh bối rối. Ầm ầm. Từng đoàn độc viêm tựa như mưa sao băng đối với chư na trùng trùng điệp điệp vương triều liên minh đại quân hung mãnh vô tình che phủ xuống đầy trời độc viêm hung tàn trong biển người quét sạch ra. Từng đoàn người ảnh bị độc viêm nuốt hết lập tức bị hủ thực nhục thân trong tiếng kêu thảm cuối cùng toàn bộ thân thể bị ăn mòn đến sạch sẽ biến thành một đống hồ gián tiểu liên những cái kia người khoác áo giáp chiến sĩ cũng khó có thể ngăn cản độc viêm ăn mòn cứng chắc áo giáp mỗi lần bị độc viêm ăn mòn tiện bị ăn mòn hòa tan lại tiếp tục ăn mòn hắn thân. Nhất thời, tiếng kêu rên liên hồi chúng nhân kinh sợ chạy trốn. Hèn mọn nhân loại các ngươi nhận lấy cái chết một đạo huy lạnh âm thanh âm vang lên trùng trùng điệp điệp ma kỵ tinh nhuệ tiến quân thần tốc giản trực tiểu là vùng đất bằng phẳng trực tiếp giết vào vương triều liên minh đại quân. Vù vù. Vô số kiếm mang tiên huyết phun tung tóe đầu bay múa căn cứ gặp ma long ăn mòn vương triều đại quân liền có vẻ bối rối duy nay chi này ma kỵ tinh nhuệ chém giết tới quả là nhanh muốn đánh tan cả chi vương triều liên minh đại quân. Không có cách nào. Vương triều liên minh đại quân mặc dù người đông thế mạnh nhưng thế lực khắp nơi tập kết giữa lẫn nhau không có chút nào tác chiến ăn ý mà ma tộc không cùng bọn họ lâu dài sinh tồn ở sát lục bên trong giống như là loại này phạm vi lớn chinh chiến kinh nghiệm tác chiến phong phú cho dù gặp dị biến cũng có thể kịp thời chỉnh đốn để làm ra bước kế tiếp phản công quyết sách. Đây chính là hai quân chi ở giữa chênh lệch. Ầm ầm. Hung hãn ma tộc đại quân triển khai mãnh liệt phản công vương triều liên minh đại quân cơ hồ là muốn quân lính tan rã từng cái bị tàn nhẫn chém giết bị chiến thú đạp thành thịt nát vô cùng thê thảm. Đừng loạn đều đừng loạn tiếng gió hú đẳng chúng đem dắt cuống họng kêu to có thể căn bản ổn định không kết thúc thế nghị không ra chỉ là 2.000 chưa đủ ma long kỵ sĩ liền muốn khiến cho vương triều liên minh đại quân gà bay chó chạy. Giống giống. Đầy trời long ảnh lượn vòng 400 không có chút nào trương tự phun ra độc viêm thong thả lưng rồng bên trên hắc giáp kỵ sĩ tiêu xài lấy sức lực mang điên cuồng tàn nhẫn công kích tới tan tắc vương triều đại quân. Giết tới thủ tiêu những ma long đó lục đại thế gia gia chủ xuất lĩnh lấy các đại gia tộc trưởng lão cùng thánh minh nguyên lão các loại mấy trăm vị cao thủ lách mình chỉ lên trời phóng đi. Nhưng ma địch hảo thủ phần đông chúng làm cao thủ giết đi qua căn bản khó mà tới gần hơn nữa khắp nơi hiện tượng nguy hiểm còn sống thực lực kém cách hiện tại vô luận đều không cách nào bù đắp. Mắt thấy từng bầy quân tướng chiến sĩ đều bị chém giết tiếng gió hú thấy mắt đang dỉ máu. Các dũng sĩ xuất ra các ngươi không sợ dũng khí xuất ra các ngươi ý chí chiến đấu bất khuất giết cho ta để những cái kia cẩu nương dưỡng ma tặc chạy trở về địa ngục tiếng gió hú gào thét giống to xuất lĩnh lấy một chi uy phong lấm lấm vàng vũ vệ đoàn chiến ý giạt rào đầy ngập lửa giận nên chứ na chi ma kỵ tinh nhuệ xông tới giết. Ầm ầm. Hai quân tinh nhuệ lại lần nữa giao phong tình hình chiến đấu có thể nói thảm liệt. Tiếng hô giết rung trời vô số đao quang kiếm ảnh đảo bổ nhào liên tục bổ mang nện căn bản tất cả cái gọi là chiêu thức sát người vật lộn từng cái giống như mãn phu hai mắt đỏ ngầu điên cuồng chém giết lấy. Vù vù. Tiếng gió hú cầm trong tay chiến kiếm một đường quét ngang đem quá khứ ma binh từng cái chém giết. Đột nhiên. Một đạo tàn ảnh cắt ngang không nhi đến tiếp theo một cái mạo xương xích chứ cự lực đại kiếm dùng lôi đình vạn quân thời điểm nứt không nhi đến quay về tiếng gió hú đầu vào đầu trọng trạm. Tiếng gió hú trong lòng mát lạnh may mà kịp thời phản ứng vội vàng rút kiếm ngăn cản nhưng lại bỏ lỡ tiên cơ. Keng. Sắt thép va chạm hàn quang bắn ra bốn phía đất đá đổ vỡ bay tiếng gió hú cả người chấn động khí huyết sôi trào liền lùi lại mấy bước từng bước liệt địa lại ngẩng đầu thấy một lần tàn huyết lại dùng bắt nạt thân nhi đến. Chỉ bằng ngươi cũng xứng một quân chi tướng tàn huyết lạnh run sợ đạo quyết định thật nhanh sức lực không một kiếm nhanh như thiểm điện hung mang bức người quay về tiếng gió hú mi tâm cấp thứ mà đi. Hiu. Hàn mang tập mắt tiếng gió hú mặt xám như cho. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một đạo quỷ mị tàn ảnh lăng không kinh hiện hư tay vồ một cái thiết trưởng trực tiếp khóa lại tàn huyết ma kiếm. Ách! Tiếng gió hú may mắn quãng đời còn lại kinh nhìn qua lên trước mắt cái kia lãnh ngạo bóng lưng mái tóc màu trắng bạc kia như thế lóa mắt quen thuộc như vậy chính cao ngạo mà đứng tay không tấc sắt trực tiếp ổn trừ tàn huyết kiếm thế công kích. Đây! Tàn huyết mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ thấy trước mắt có trương lạnh lùng khuôn mặt bên khỏe miệng chính hiện ra tà ác cười lạnh. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ chuyển đổi tạo hóa khối lôi chi thân thông thần cảnh phía dưới vô nhân năng địch nhưng tàn huyết cảm thấy lại thế nào cường năng đủ bằng một cái tay tiếp được kiếm thế của chính mình công kích cái này cũng mạnh đến mức quá khoa trương đi. Không có ý tứ ngươi song Lăng Thiên Vũ khỏe miệng bôi lên một đạo cười lạnh. Tàn huyết sững sờ ánh mắt một lăng quát, tiểu tặc nhận lấy cái chết. Dứt lời. Tàn huyết đưa ra bàn tay trái hung sức lực nhi xuất. Khả giá một trưởng chưa đến một nửa bên thai đột nhiên lại vang lên một đạo thanh âm lãnh khốc, ta nói ngươi xong. Hưu. Một cái trường kiếm màu đỏ ngòm trực tiếp từ tàn huyết hậu thân máu tươi từ trong đan điền phá xuất theo chứ lăng thiên vũ tà hào phân thân rét căm căm tại tàn huyết độc thân nhi hiện. Ngươi. Tàn huyết sắc mặt trắng bệnh tuyệt vọng như chết cái gì Chí Liên đối thủ là làm sao xuất hiện như thế nào đánh lén mình đến bây giờ cũng còn vô pháp phản ứng qua đến. Phốc phốc. Huyết kiếm xe rách tàn huyết cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu thảm toàn bộ thân thể bị đoạn thành hai nửa một khỏa sống sờ sờ ma anh bị Lăng Thiên Vũ một tay nắm ở trong tay. Đây. Tiếng gió hú hoảng sợ muôn dạng khi nào đại quân triều ta lại có như thế ngưu nhân. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ chậm chậm quay người mỉm cười, tiếng gió hú đại ca gần đây vừa vặn rất tốt. Ngươi. Ngươi tiếng gió hú trừng mắt mắt to gần như sắp muốn hô hấp không đến chậm rất lâu giật mình nhân đạo. Ngươi. Ngươi là Vũ Phong tiểu huynh đệ. Đại ca trí nhớ tốt Lăng Thiên Vũ tiếu đạo tiện tay ném ra ngoài một viên thuốc nói, đại ca trước ăn vào đây chữa thương đan dược sẽ cùng tiểu đệ cùng nhau lên trận giết địch. Tiếng gió hú một tay tiếp nhận đan dược vẫn như cũ chấn kinh bất tỉnh lúc này mới thời gian mấy năm chính mình vị này kết nghĩa tiểu huynh đệ vậy mà trưởng thành đắc như thử kinh khủng còn tốt chính mình lúc trước làm lựa chọn chính xác. Tốt. Tiếng gió hú lãng đến cười một tiếng một ngụm nuốt vào đan dược giống như thần trợ. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lạnh quét mắt hung hãn mà đến ma quân một cước đạp thật mạnh chỗ. Ầm ầm, sóng gợn mạnh mẽ trực tiếp làm cho địa tầng rạn nứt. Bành bành, từng đạo quỷ dị cái bóng chui từ dưới đất lên nhi xuất rõ ràng là dấu tại Lăng Thiên Vũ nghịch đồng kính chúng độc chi chu đại quân nuôi dưỡng lâu như vậy bọn này nệ độc thực lực dã biến đắc canh ra hung hãn. Chương 1589, ngăn cơn sóng dữ. Bành bành, từng cái to lớn màu đen nện phá địa nhi xuất những cái kia trong chém giết ma binh còn chưa phản ứng quá đến liền mắt tối sầm lại một đầu to lớn màu đen vật thể nhào thân nhi đến. Vù vù. Sắc bén chi sừng lăng lệ như kiếm liên khôi giáp đô bị đâm rách cùng với kịch độc hung hăng đâm vào những ma binh đó huyết nhục bên trong. A a. Lập tức kêu thảm một mảnh từng cái ma binh bị những cái kia to lớn nhện độc cho ngã nhào xuống đất lít nha lít nhít sắc bén chi sừng đâm vào huyết nhục của bọn hắn giống như đói khát nuốt chứ na chút ma binh trên người huyết nhục. Kịch nhện độc. Chúng ma sắc mặt giật mình biến hoảng sợ muôn dạng. Vương triều liên minh đại quân bản đang chạy trốn bên trong đột nhiên thấy tới lòng đất bên trong đột nhiên gian toát ra một đoàn kịch nhện độc thú hung tàn săn bắt lấy bọn chúng con mồi bất ngờ không để phòng thảm tử ma binh mạng lớn. Những thứ kịch độc kia nhện sát thương lực bất chỉ có thể sợ độc tính càng là chí mạng lại thêm những này kịch nhện độc đều có thể thôn vệ người khác huyết nhục cùng tinh nguyên dùng đến tiến hóa cái kia chính là bọn hắn ăn đến con mồi càng nhiều thực lực càng mạnh càng hung hãn. Vâng. Thủy triều kịch nện độc bầy như là phệ kiến xuất động như ong vỡ tổ bừng lên thoăn thoắt thân ảnh bổ nhào cái này đến cái khác ma binh làm những cái kia ngã quỷ ma binh từng đôi đồng tử rụt lại mặt sắc thảm bạch vô lực co quắp ngã trên mặt đất trong mắt tràn đầy hoảng sợ tràn đầy mất hết can đảm chỉ có thể tuyệt vọng thống khổ tùy ý chứ na chút buồn nôn kịch nện độc như ác lang nuốt chửng trên người bọn họ mỗi một tấc huyết nhục không đến cuối cùng chỉ còn lại có một thân bạch cốt tuyệt không bỏ qua giờ khắc này giản trực tiểu là ác mộng a giết. Giết sạch những xúc sinh này. Chúng ma đem giống giận thẳng hướng đám kia kịch nện độc. Không cần nghĩ cũng biết hai cái chân chỗ nào leo qua tám cái chân những thứ kịch độc kia nện thật sự là quá linh hoạt di động ở giữa huyển như thiểm điện xuyên thẳng qua khó mà bắt. Chúng nhân kinh ngây người căn bản không biết bọn này kịch nện độc là từ đâu xuất hiện chỉ thấy được kịch nện độc bầy xuất hiện chỉnh ma quân loạn thành một hỏng bét bao giờ cũng chết thảm mạng lớn. Tiếng gió hú mặt mũi tràn đầy thần sắc hắn đương nhiên biết đây là Lăng Thiên Vũ kiệt tắc nhưng là không nghĩ tới thực lực bất vẹn vẹn trưởng thành đắc như thử kinh khủng trên tay lại còn giấu chứ giá sao nhiều lực sát thương cự hình kịch nện độc. Thế cục nghịch chuyển. Tiếng gió hú có thể sẽ không sai quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội lật thân nhi lên cầm trong tay lợi kiếm quát. Các dũng sĩ chúng ta phản kích thời khắc tới cầm lấy chúng ta vũ khí trong tay để bọn họ khắc sâu nhớ kỹ uy danh của chúng ta giết cho ta. Giết ta. Chúng quân vẫn lên biết bọn này đột nhiên xuất hiện kịch nhện độc là đến giúp trợ bọn họ từng cái kích động vạn phần sát khí nghiêm nghị cơ trong tay chiến khí nhanh chân lôi đỉnh phong ba giận lưu chém giết tới triển khai mãnh liệt phản công. Vù vù. Ngàn vạn sức lực mang như mưa bắn phá một đợt phản kích công kích tự loạn trận cước ma quân trong nháy mắt bị chém chết mãn phiến mà ngã xuống những ma binh đó kịch nhện độc nhóm cũng sẽ không bỏ qua lập tức nhào tới một ngụm nuốt tận. A a. Tiếng kêu thảm thiết từng mảnh toàn bộ tràng diện giống như là xâm la địa ngục từng cái đánh mất năng lực phản kích ma binh tại tiếp nhận thống khổ nhất dày vào thời điểm vẫn phải trơ mắt nhìn mình bị sống sờ sờ bị những cái kia kinh khủng kịch nhện độc nuốt rơi. Một số còn có mấy phần lực lượng ma binh tại đoạt hồi hành động chi phối về sau không là nghĩ đến chạy trốn mà là giơ tay lên bên trong lợi khí sau đó hung hăng hướng trên cổ của mình xóa đi vậy mà tự sát. Nếu như muốn chết bọn họ tuyệt đối bất muốn thống khổ như vậy chết tại độc thú nuốt bên trong. Trên không trung những ma long đó kỵ sĩ mắt thấy tự phương trận thế đại loạn phẫn nộ bất dĩ khống chế chạm đất ma long không ngừng phun ra hỏa diễm công kích chứ na chút nhện độc nhưng là những cái kia nhện độc thật sự là quá rào hoạt tránh điện bản tại ma quân bên trong xuyên tới xuyên lui muốn đánh chúng bọn hắn tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Giết tiếp. Cầm đầu kỵ sĩ thủ lĩnh giận quát một tiếng xuất lĩnh lấy toàn bộ ma long kỵ sĩ đoàn điên cuồng xông xuống. Đột nhiên. Một cỗ xương mù màu đen không biết từ chỗ nào nơi hẻo lánh phun trào. Quỷ khí độc. Chính là Lăng Thiên Vũ sở thả ra quỷ khí độc. Ầm ầm. Cuồn cuộn quỷ khí độc mãnh liệt như nước thủy triều sông chứ na bảy ma long kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt nuốt hết mới đầu những ma long đó kỵ sĩ còn cảm thấy không khác thường có thể đang ngồi ở dưới chỗ ma long bị quỷ này khí độc ăn mòn thời điểm. Nhất thời. Giống giống. Từng đầu chỗ ma long bắt đầu thống khổ đau đớn mà rên lên cả người run rẩy ở giữa không trung lắc lư sôi trào một số còn chưa phản ứng quá tới kỵ sĩ quả thực là bị dưới trướng chỗ ma long cho vung bay ra ngoài. Quỷ khí độc. Không chỉ có thể ăn mòn các loại sinh mạng thể linh hồn cái gì chí hoàn có thể ăn mòn tinh huyết cho dù những này chỗ ma long chính là độc thú nhưng chỗ nào chống cự được Lăng Thiên Vũ quỷ khí độc. Khí độc. Thật mạnh độc tính. Nhanh từ khí độc vòng rút lui. Chúng ma hoảng sợ muôn dạng một bên bận bịu vận công bức độc một bên tức giận đập nện lấy dưới trướng chiến long ý đồ thoát đi độc hắn phạm vi vòng đạn giá chút khí độc không ngừng khuyết tán từ từ khí độc điên cuồng công kích chứ na chút ma long kỵ sĩ. Càng quỷ dị chính là những này khí độc giống như là trưởng liếc trong mắt rõ ràng vương triều liên minh trong đại quân nhân giã tại khí độc trong vòng có thể vậy mà hoàn toàn không được khí độc ăn mòn đối với điểm ấy chúng nhân giã là hoang mang nan giải. Căn cứ vi giá quỷ khí độc không thể hoàn toàn nói là thuần túy khí độc xác thực nói hẳn là thuộc về một loại độc lực lượng nhi giá cố độc lực lượng là thụ Lăng Thiên Vũ ý chí chỗ thao túng tự nhiên có thể tùy tâm sở dục thúc đẩy quỷ khí độc trừ độc xâm bất luận cái gì cơ thể sống. Đây, đám người chấn kinh vạn phần tiếng gió hú đã run rẩy không thể nói gì nữa. Giết giết cho ta thỏa thích giết không chừa mảnh giáp tiếng gió hú hổ khu chấn động giống như thần trợ một tay nắm lấy đại kiếm xuất lĩnh lấy thuộc cấp hung ác điên cuồng giết vào ma quân. Bành bành. Người ngựa thú lật tiểu liên những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm tác chiến phong phú ma quân đột nhiên xuất hiện dị địch bị tấn công cũng bị làm cho loạn trận cước trùng trùng điệp điệp vương triều liên minh đại quân phối hợp chứ na chút nghệ độc bảy thừa cơ phản kích lại thêm không có ma long kỵ sĩ uy hiếp giản trực tiểu là một đường quét ngang. A a. Tiêu thảm kinh liên tàn chi bại thể bốn phía bay tứ tung lúc này tràng diện đơn giản có thể dùng quần ma loạn vũ để hình dung mỗi thời mỗi khắc đô hữu người kêu thảm ngã xuống giống như một bức luyện ngục chi cảnh. Rút lui. Mau bỏ đi. Ma long kỵ sĩ đoàn một mảnh khủng hoảng những này quỷ khí độc quỷ dị vô cùng vô luận sử dụng hạng gì lực lượng vậy mà đều không thể bức tán ngược lại là càng lai việt hung. Đột nhiên. Giống. Một tiếng dị thú giống giận chỉ thấy trong làn khói độc một đầu tuyết bạch sắc cự hùng điên cuồng sông mà đến dùng cường hãn thân thể trực tiếp vọt tới một vị ma long kỵ sĩ dưới trướng chiến long. Có thể nghĩ đang bị khí độc vây khốn chỗ ma long không phải gấu nhỏ địch thủ. Bành đến một tiếng. Đầu kia chỗ ma long thống khổ đau đớn mà rên lên thổ huyết ngã quỵ chỗ ngồi kỵ sĩ tức giận lăng không vọt lên tay hiện ma thương, súng, đối với chứ tiểu gấu liền đằng đằng sát khí đỉnh thương đâm tới. Thật tình không biết. Gấu nhỏ về sau một đạo quỷ mị tàn ảnh trong nháy mắt lướt đi. Chết. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao một vết chém ánh sáng như tránh điện bàn lướt qua một khỏa bạo trừng mắt cầu đầu phun máu mà bay trước khi chết chấn ngạc vạn phần đao mang này lực lượng hiển nhiên là người trong ma đạo. Đó là ai? Mấy vị thế gia gia chủ chấn kinh vạn phần thánh minh bốn vị nguyên lão cũng là ăn kinh bất dĩ lộ ra nhiên giá vị viện trợ giả không giống như là người trong chính đạo hắn một trong thân tà ác dị thuật thủ đoạn tàn nhẫn giết người như ngóe đây vương triều lúc nào giấu chứ giá sao vị nhân vật hung ác. Cho nên thánh minh bên trong nhân bất đến âm thầm may mắn còn tốt không cùng vương triều vạch mặt không nhiên hữu cái này tà ác đáng sợ như nhân tương trợ đối với thánh minh tới nói tuyệt đối sẽ là cơn ác ngộng. Là đây tặc tử giết hắn. Những ma long đó kỵ sĩ một kiến đáo Lăng Thiên Vũ hiện thân liền giống như thâm cựu đại địch từng cái dứt khoát bỏ dưới trướng chiến long cầm trong tay ma khí tức giận hướng chứ Lăng Thiên Vũ bên này đánh tới. Lăng Thiên Vũ thủ nắm ma đao ngồi tại gấu nhỏ trên lưng một người một thú tránh điện bàn lao nhanh giản trực tiểu là đánh đầu thắng đó vô nhân năng đối địch giao những ma long đó kỵ sĩ giản trực tiểu giống như là thái thịt. Bành bành. Gấu nhỏ cơ sắt đá đại hùng trưởng một đập tới đừng nói những kỵ sĩ kia liền là những cái kia chỗ ma long gặp gấu nhỏ một trưởng này cũng phải thổ huyết tam sinh xương rồng vỡ vụn. Ác tặc. Nhận lấy cái chết. Liên tiếp hơn 10 vị đấu ma cảnh cường giả cộng thêm 2 vị đấu hoàng cảnh cường giả cùng nhau vây công mà đến. Lăng Thiên Vũ không sợ chút nào ma âm khẽ động từng đợt tà ác chói thai ma âm quanh quần thiên địa Lăng Thiên Vũ tung không nhi lên trong tay ma đào trong lúc huy động giống như tại tấu khúc. Nhưng là đây làn điệu vô tận bi thương làm cho người mê loạn tâm trí những cái kia sùng phong mà đến ma tộc cường địch chưa cận kề thân lại gặp ma âm nhiễu loạn tâm thần đại thụ ảnh hưởng. Lăng Thiên Vũ diện sắc hung ác ma đao xoay tròn quát, tử vong buồn âm. Tử vong buồn âm. Là Lăng Thiên Vũ dùng ma lực cùng âm luật ma hồn dung hợp dưới chỗ tự sáng tạo chiêu thức công kích thời điểm có thể đem ma âm vô hình ba động mê loạn đối thủ khiến cho phân tâm tu vi cùng tâm cảnh kém sẽ trực tiếp không chịu nổi ma âm công kích hồn không còn hoàn tuyển. Vâng. Nhất đao đảo qua chúng ép buộc lui nhưng tại lui bước sau khi mông lung trong làn khói độc hai đạo tàn ảnh giống như ưu linh thế xét đánh lôi đỉnh cực xạ nhi ra chính là Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân cùng tà hào phân thân. Hiu. Tà hào phân thân trực tiếp một kiếm đem vị kia còn tại có chút thất thần trong hoàng hốt đấu hoàng cảnh ma tộc cường địch một kiếm đem hắn đan điền đâm xuyên tàn nhẫn xé ra xuống tới đoạt xá hắn ma anh. Độc hào phân thân hóa thành đạo đạo rắn độc quỷ dị du cấp tại những ma tộc đó cường địch bên trong từng tia khí độc bạn chứ cường đại độc lực lượng đem từng cái ma tộc cường địch tươi sống hạ độc chết. Lăng Thiên Vũ diện như đao khắc cơi gấu nhỏ một người một thú không đâu địch nổi những ma long đó kỵ sĩ căn bản không phải Lăng Thiên Vũ bọn họ một chiều chi địch lại thêm Lăng Thiên Vũ cùng gấu nhỏ thân pháp thật sự là quá nhanh khó mà bắt đây 2000 chưa đủ tàn binh tàn tướng còn chân bất đủ bị Lăng Thiên Vũ bọn họ ăn hết. Vương triều chúng mạnh chúng tướng nhìn thấy vị kia ngồi điều khiển chiến mặt thú mang mặt nạ người thần bí lại hung hãn như vậy phân chấn không thôi liền nắm chặt chiến khí phối hợp chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đối với những cái kia kinh hoàng ma long kỵ sĩ đoàn kịch liệt triển khai phản công. Mà chúng mạnh chi đấu cũng là đánh đến hôn thiên ám địa. Vâng. Một thanh bạo vang không gian nát loạn hai đạo tàn ảnh siêu cao nhanh lệch vị trí giao phong và chạm thế lực ngang nhau thánh long cùng ám dạ ma đẹp trai chính đánh đến khó bỏ khó phân quanh thân tất cả bị tổn thương. Đột nhiên. Ám dạ ma đẹp trai sắc mặt khẽ giật mình nhìn về phía chính hướng đi tan tác ma quân đại quân khi thấy những cái kia lăn lộn khí độc thời điểm kinh hãi vạn phần. Khí độc là độc kia khí cái kia hèn hạ ra hỏa rốt cục xuất hiện. Hiện tại cũng không phải ngươi cái kia phân tâm thời điểm lánh khốc vang lên thánh long đột nhiên bắt nạt thân nhi đến trong tay thánh đao run bắn ra vạn trượng mang ánh sáng như sấm vừa quát, thiên địa thập tự trảm. Hiu. Nhất đao xuống tới hai đạo hung sắc vô cùng đao mang hiện lên thập tự hình dáng vỡ nát không gian đánh phía ám dạ ma đẹp trai. Ám dạ ma đẹp trai bỏ lỡ tiên cơ vội vàng cầm thương ngăn cản. Bành. Ám dạ ma đẹp trai cả người chấn động khí huyết sôi trào đẩy lui nhi xuất. Mà Thánh Long một buổi sáng đạt được há có thể buông tha ám dạ ma đẹp trai lại lần nữa bước đến bay lên không một quyền quát, Thánh Quang bá quyền. Vâng! Như lôi đình ánh sáng quyền một kích trúng đích tựa như trọng truy hung hăng đập lên ở trong tối dạ ma đẹp trai ngược bên trong. Phốc phốc! Ám dạ ma đẹp trai miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất cao thủ quyết đấu có chút một tia phân tâm liền vạn kiếp bất phục giờ phút này ám dạ ma đẹp trai thụ trọng thương chiến bại bất quá là tính thời gian vấn đề. Chương 1590, Long Nguyên. Sắc trời âm trầm khẽ quang huyết nguyệt thê lương treo móc ở không quang minh sớm bị mai một cả phiến thế giới tựa như trầm luân tại tinh huyết bên trong lộ ra đắc cực hắn quỷ bí. Chỉ thấy, tại giá một mảnh tàn ngần đại mà phun trào lấy nhóm lớn cái bóng đúng là một mảnh giống như người giống như thú quái vật cầm trong tay các loại quái dị đồ vật chi răng nhết miệng đầy người đều là hung sát chi khí. Rõ ràng, một cây cán yêu chữ huyết sắc đại kỳ trong gió chập chờn. Đây là một chi yêu tộc đại quân tập kết tại yêu giới tất cả bộ lạc binh lực cơ hồ là toàn doanh xuất động dòng giã hội tụ gần ngàn vạn yêu binh đang yêu vực ra miệng bên trong vận sức chờ phát động. Yêu hoàng điện. Nam vương sắc mặt âm trầm dưới trướng lại có đầu giữ tợn quái thú ô ô nằm dạp trên mặt đất mặc cho Nam vương vuốt vuốt. Vương. Một tiếng lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh bằng không nhi hiện lập tức quỷ một chân trên đất. Tình huống ngoại giới như thế nào Nam vương lạnh nhạt hỏi. Chính như vương sở liệu vương triều liên minh đại quân đã đối với ma quật khởi xướng tiến công thiên tán chắp tay nói. Rất tốt tiếp tục tại chỗ chờ lệnh Nam vương khẽ gật đầu. Vương thuộc hạ tâm là nghi hoặc ma quật chi địa cùng ta yêu vực chỗ liên thông truyền tống trận thế nhưng là bởi ngài thân lực bố trí trận này bị hủy lộ ra nhiên bất là trong động ma người chỗ khổ sở nói là tam vương cường quyền thế lực từ đó nhúng tay sao chỗ thiếu không khỏi hỏi. Ha ha bọn họ đối với vương triều cương thổ tranh đấu không có hứng thú đối với cái kia phá giải bản vương trận pháp người ngược lại là cái người thú vị Nam vương quỷ bí cười một tiếng để cho người ta khó mà suy nghĩ. Người thú vị. Thiên tàn, chỗ thiếu hai mặt nhìn nhau vô pháp lĩnh hội. Vương lần này truyền tống trận phá ma quật bên kia định nhiên hội hoài nghi đến chúng ta yêu tộc trên đầu thiên tàn nói ra. Cho dù hoài nghi lại như thế nào bây giờ vương triều cùng ma quật ác chiến không thể dừng hai phe ở giữa tất có bại một lần Nam vương cười nhạt một cái nói. Nhưng dùng bản vương đoán chừng lần này vương triều hơi có phần thắng. Ha ha cho dù vương triều cuối cùng thắng được thắng cục hẳn là tổn binh hao tướng nguyên khí tổn hao nhiều chỗ thiếu cười lạnh su nịnh nói, đại vương thần cơ diệu toán cuối cùng thắng cục tất nhiên thuộc tộc ta. Không đến cuối cùng ai cũng không dám vọng đo kết quả Nam vương sắc mặt bình thản nói, đi xuống trước đi tùy thời chú ý ngoại giới động tĩnh đợi thời cơ chín muồi bản vương tự có mệnh lệnh. Là thiên tàn, chỗ thiếu không mình hành lễ lách mình biến mất. Đợi thiên tàn. Chỗ thiếu rời đi về sau Nam vương sắc mặt vẻ lo lắng hai mắt lạnh lạnh âm thầm cười một tiếng, Ha ha, Lâm gia Lâm Vũ Tung, ngươi nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới bản vương đã biết được thân phận của ngươi a. Đồng thời, ma quật chi địa một mảnh tiếng hô giết rung trời. Mà tại một chỗ quỷ dị đen nhánh trong hồ nước lại đồng loạt chớp động lên một đoàn thân ảnh chân có vài chục vạn ma nhân quay chung quanh tụ tập tại giá phiến màu đen trong hồ nước. Ân. Tiểu Thánh sắc mặt giật mình xem xét giác đáo động tĩnh lập tức thu liễm lại khí tức. Không tệ. Nơi đây chính là có Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Thánh trước đó phát hiện một chỗ truyền tống thông đạo, về phần thông hướng chỗ nào lại không biết, nhưng cầm đầu áo bào đen người tu vi đáng sợ đạt thông ma chi năng. Đại nhân. Một người đứng ra, nếu như Lăng Thiên Vũ tại giá mà nói tất nhiên có thể nhận ra này giả chính là Lăng Thiên Vũ đại ca Lâm Khuê. Chuyện gì, cầm đầu người áo đen lạnh nhạt hỏi. Thuộc hạ không giải, lần này ta ma quật bị vương triều đánh lén thế cục bất lợi, vì sao chúng ta bây giờ lại chậm chạp không đi trợ giúp tộc ta? Quân Lâm Khuê chắp tay hỏi, dùng tâm hắn muốn vương triều cũng dám chủ động xuất kích xâm chiếm ma quật nhất định có tất thắng thẻ đánh bạc. Nhưng Lâm Khuê biết rõ ma quật thế lực một trực đô âm thầm nuôi dưỡng mấy chi thực lực bất tục tinh nhuệ, lần này hai quân đối chọi những này tinh nhuệ lại không đi trợ giúp mà là đến nơi đây quái dị chi địa thực là kỳ quặc. Duy nay vương triều liên minh đại quân khí diễm chi thịnh không nên ngạnh bính kỳ phong mang, về phần cái khác ngươi không cần nhiều đã hỏi tới liền biết, cầm đầu người áo đen hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Khuê. Là thuộc hạ lắm mồm, Lâm Khuê lạnh mồ hôi nhỏ giọt, tự biết này giả thực lực kinh khủng không được lại hỏi nhiều. Cầm đầu người áo đen vung giơ tay lên một cỗ cường đại ma lực kỳ dị đánh phía đen hồ, lập tức trận trận hắc quang nổ bắn ra trong hồ nước, uổng phí ngưng tụ xuất một đạo kịch liệt dòng nước vòng xoáy thâm thúy vô tận. Tất cả đi xuống, cầm đầu người áo đen đạo. Là chúng ma theo tiếng đồng loạt bay vào vòng xoáy bên trong, Lâm Khuê tâm là bất an đãn dã bất lực, chỉ có thể đi theo chúng ma nhảy vào vòng xoáy bên trong một cái tiếp một cái biến mất mà đi. Thẳng đến cuối cùng, cầm đầu người áo đen nhảy vào vòng xoáy bên trong lúc một cỗ khí tức quỷ dị tại truyền tống trận sắp bị phong hạ giận hơi thở càng hỗn loạn thời điểm, Tiểu Thánh lập tức len lén đi theo tiềm nhập đi vào. Mà giờ khắc này, ma quật mặt đất tiếng giết như nước thủy triều. Hung hãn vương triều liên minh đại quân tại kịch nện độc bầy cùng quỷ khí độc tương trợ phía dưới đánh đâu thắng đó hung tàn diệt sát mãn phiến ma binh trên không chỗ, Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ liên thủ lại thêm liên minh đại quân chúng đấu chuyển cảnh cường giả giết đến ma long kỵ sĩ đoàn liên tục bại lui, thắng bại sắp thành kết cục đã định. Đan Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không giết quá mức phân ma quật thế lực phần đông thế rộng, đợi giết sạch ma quật cao tầng cường giả những thế lực này đáng giá dùng một lát, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ tại ổn định hai quân đại cục về sau liền thu liễm khí độc công kích, cũng cho những ma nhân đó có ngồi có thể cơ hội chạy trốn. Trốn a, mau trốn a. Một mảnh sợ hô cảm giác rắc đáo quỷ khí độc đang hiếm hóa những cái kia e sợ khí độc ăn mòn ma binh nào có tiếp tục chém giết đấu trí từng cái đánh tơi bởi hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi hoảng sợ chạy trốn. Nhưng lửa giận ngút trời vương triều liên minh đại quân há sẽ bỏ qua những ma binh đó, liền thừa thế truy kích đem đang chạy thuộc mạng ma nhân tàn nhẫn chém giết, những ma binh đó kêu sợ hãi chứ tứ tán mà chạy, đương nhiên cũng có phần đông ma binh không cam lòng như thế thấy chết không sờn phản kháng đến cùng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ đã không có bao lớn niềm vui thú những này ma binh có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu, về phần còn tại ngoan góc phản kháng tự nhiên liền trở thành vong hồn dưới đao. Hưu. Lại là nhất đao Lăng Thiên Vũ đem một vị đấu ma cảnh cường giả nhẹ nhõm chém giết, đây đã là Lăng Thiên Vũ sở diệt sát thứ 78 vị đấu ma cảnh cường giả cùng cấp độ ở giữa căn bản vô người là Lăng Thiên Vũ địch thủ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kinh khủng linh hồn ý chí đột nhiên xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải, công chính hoảng sợ lấy như thế nào thoát khỏi thời điểm một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, nhân loại. Ách! Lăng Thiên Vũ sững sờ sợ hãi nói, ngươi là đầu kia? Không. Không, xin hỏi ngài là Ma Long đại nhân? Ân. Chín Dực Ma Long hồi đáp, là ngươi cứu được bản tôn. Tựa như có thể cứu Ma Long đại nhân là vạn bối vinh hạnh, Lăng Thiên Vũ đạt được kết quả tốt, ngự khí đáp lại nói, đây chính là đầu thượng cổ hung thú A Năng bất hảo hảo nịnh bợ sao? Hứa ngươi cứu bản tôn bất quá là có thể có lợi mà thôi, ngươi không cần nói đến dễ nghe như vậy, Chín Dực Ma Long khinh hừ một tiếng. Không, không, vạn bối quả thật thực tình thành ý, Lăng Thiên Vũ mặt dạn mày dày nói ra. Bản tôn sống trên vạn năm, những này tiểu thủ đoạn có thể lừa gạt không được bản tôn, Chín Dực Ma Long trầm lãnh đạo, bất quá mặc dù ngươi mục đích không thuần nhưng niệm tình ngươi trợ bản tôn thoát khốn lại cứu bản tôn một mạng còn trợ bản tôn chữa thương bản tôn cũng sẽ không có ân không báo, vì thế bản tôn có thể trợ ngươi đối phó viên đế cái thằng kia hèn hạ đồ vật. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại hỉ vội nói, đa tạ Ma Long đại nhân. Tiểu tử đừng cao hưng quá sớm, bản tôn mặc dù thương thế khôi phục không ít nhưng long nguyên hao tổn cực nặng, hơn nữa viên đế cái thằng kia có tà lực hộ thân, chắc hẳn cái kia nhân hoàng cũng khó có thể là hắn địch thủ, cho nên cho dù bản tôn khôi phục đỉnh phong tu vi cũng khó có thể cùng viên đế cái thằng kia đối kháng. Chín Dực Ma Long nặng nề nói, Đây Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên duy nay nhân hoàng cùng viên đế không thấy tăm hơi cũng không biết thắng bại như thế nào, nhưng liên chín dực ma long đều thật to nâng lên viên đế trong lòng không khỏi âm thầm lo âu nhân hoàng an nguy. Bất quá ngươi phải lo lắng, nếu ngươi có thể giúp bản tôn cầm xuống tà mị lao đầu kia, dùng hắn một thân si mị tà khí, nếu có thể bị bản tôn hấp thu nhất định để bản tôn thực lực đại trướng, cố gắng có thể cùng viên đế cái thằng kia ganh đua cao thấp. Chín dực ma long nói ra. Tà mị. Lăng Thiên Vũ diện sắc giật mình, chính là ma quật đại tế ti tu vi gần với viên đế. Không khỏi. Dương mắt nhìn một cái mở tối phía chân trời. Đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh cùng một vị cầm trong tay đen trượng áo bào đen láo giả chính đánh đến hôn thiên ám địa, mặc dù Lăng Thiên Vũ chưa thấy qua người này, nhưng cảm giác giác đáo từ cái kia áo bào đen trên người láo giả cảm giác giác đáo một cỗ cực kỳ khủng bố tà khí, tất nhiên là đại tế ti tà mị không thể nghi ngờ. Có thể hai người chính đang kịch liệt đấu pháp, Lăng Thiên Vũ căn bản vô pháp tới gần. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ tiện yếu ớt mà hỏi, giới cái. Cao quý ma long đại nhân, ngài cũng biết dùng vãn bối duy nay tu vi xa không vào ngài pháp nhãn, nếu để vãn bối đi giúp ngài đối phó lao đầu kia thật sự là hữu tâm vô lực a. Tiểu tử, mặc dù tại bản tôn trong mắt ngươi không đủ phân lượng, nhưng bản tôn không được thừa nhận năng lực của ngươi cùng thể chất là bản tôn chưa từng nghe thấy, mặc dù ngươi bây giờ tu vi hèn mọn lại có thể đùa bỡn tại viên đế cái thằng kia cỗ trong bàn tay, nếu có bản tôn ban tặng long nguyên đối phó tà mị lao đầu kia hà không phải việc khó. Chín dực ma long chìm nhân đạo. Long Nguyên. Lăng Thiên Vũ diện sắc đại chấn cuồng hỉ nói, chẳng lẽ lại ma long đại nhân là muốn ban thưởng ta Long Nguyên? Dùng thể chất của ngươi hoàn toàn chính xác có thể tiếp nhận bản tôn Long Nguyên, còn có thể tiến hành lợi dụng, nhưng đừng cao hưng quá sớm, bản tôn Long Nguyên ngươi không cách nào hấp thu, chỉ có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng một lát chín dực ma long đạo. Nguyên lai là mượn a, Lăng Thiên Vũ mãn là phiền muộn. Hư, thật sự cho rằng bản tôn Long Nguyên có tốt như vậy mượn sao? Chín dực ma long lạnh hừ một tiếng nói, hơn nữa dùng ngươi thể chất đặc thù như trải qua tại bản tôn rèn luyện nhất định có thể giúp ngươi phóng đại tu vi, giá các loại kỳ ngộ cũng không phải tùy tiện đô hữu. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, đây Long Nguyên mặc dù không cách nào toàn bộ hấp thu, nhưng nếu có thể làm cho chín dực ma long cái kia cường đại tinh thuần Long Nguyên chữ nạp tại thân thêm chút rèn luyện định năng đột phá tu vi. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ mừng rỡ như điên cảm kích nói, đa tạ ma long đại nhân ban ân, vãn bối định không phụ kỳ vọng cầm xuống tà mị trợ ngài khôi phục tu vi đánh bại viên đế. Ân, trước tiên tìm chỗ chỗ ẩn nút đợi bản tôn truyền cho ngươi Long Nguyên lại đi xuất thủ. Chín dực ma long nghiêm mặt nói, không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ mãn là mừng rỡ liền đem gấu nhỏ triệu hồi, sau đó thuận quỷ khí độc quỷ mị biến mất, dù sao đã thành kết cục đã định, cho dù không có Lăng Thiên Vũ tham dự vương triều liên minh đại quân cũng có thể hoàn toàn thắng lợi. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ thâm tàng tại mấy ngàn trượng địa tầng bên trong. Ma long đại nhân, vãn bối đã chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng. Vừa nói xong, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại kinh khủng hắc ám năng lượng giống như vỡ đê lũ lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể của mình, lập tức có loại toàn thân sắp bị no bạo cảm giác thống khổ khó nhịn. Nhịn xuống, dùng thể chất của ngươi đủ để tiếp nhận bản tôn Long Nguyên. Chín dực ma long trọng trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám cắn răng cố nén kịch liệt đau nhức, bắt đầu chuyển vận khí tức trong người phối hợp với chín dực ma long ý chí, bắt đầu từ từ đi khống chế đây cỗ cường đại hắc ám lực lượng. Long Nguyên. Đến từ hắc ám Long Nguyên có tinh thuần nhất Long Chi ma lực tại rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục gân cốt mạch lạc, đặc biệt tại dung nạp Long Nguyên về sau Lăng Thiên Vũ tu vi kịch liệt tiêu thăng. Chương 1591, ổn chiếm ưu thế. Giờ phút này, thiên địa lờ mờ quần ma loạn vũ động đất lắc. Mấy bóng người giống như lưu quang sụp đổ nước thiên địa, hai phe cường giả kịch liệt đánh nhau. Hoàng Thiên Tù Long trận. Trấn Triều Tam lão tay bấm ấn kết quanh thân vọt lên vạn trượng hào quang phá không phun ra chiếu sáng toàn bộ hắc không, một cỗ cổ khủng sợ năng lượng hóa thành vô số đầu mang giống như trường long kinh thế lao xuống quấn về Ma Long Vương. Không gian tựa như ngưng kết. Hung ác điên cuồng bên trong Ma Long Vương bị đến cự lực trói buộc khó mà động đậy. Vô cực thần tháp. Đại Nguyên lão giận quát một tiếng, một tôn chánh thức chứ thần quang cự tháp như Thái Sơn nặng ép xuống đánh phía Ma Long Vương. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng thiên địa cùng ba Ma Long Vương thống khổ gào thét phẫn nộ mang to. Các ngươi tiểu tặc có gan cùng bản tôn đơn độc đọ sức, không cần ba người liên thủ khi nhục bản vương. Hư, đối phó ngươi ma đầu kia há có thể nói rằng hai nguyên tố lao? Ánh mắt một lăng trong tay dương lên trực tiếp vung ra một đạo roi sắt, roi này không tầm thường, chính là đánh ma thần roi. Ba ba. Trường tiên hất lên tốc độ cực nhanh, chớp động lên ngàn vạn như độc xà quang ảnh nóng bỏng roi đánh vào Ma Long Vương huyết nhục chi khu, mỗi một roi đều là dùng thần lực bắn ra, uy lực cường hung hãn, chính là nhục thể cường hãn Ma Long Vương tại giá đánh ma thần roi mưa to gió lớn roi kích phía dưới phun ra đầy thân vết máu, máu thịt bé bét. Xuất sinh. Ma Long Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn quang diễm gào thét phun ra. Chấn không thần trưởng. Tam Nguyên lão quát lạnh một tiếng, một trưởng oanh ra không gian đánh rách tả tơi như cuồng triều, uy năng trực tiếp đem quang diễm đánh sơ xác. Đột nhiên bắt nạt thân nhi đến trưởng kình thế không lo giảm ra sức thẳng oanh Ma Long Vương cái hót. Giống một thanh bạo vang, Ma Long Vương thống khổ kêu gào lại là như thế nào cường hãn, nhưng cuối cùng song quyền nan địch bốn chân một mình đối kháng ba vị thông thần cảnh cường giả, từ đầu tới đuôi đều ăn thiệt thòi. Ba vị nguyên lão mục đích cũng rất đơn giản, mau sớm diệt sát Ma Long Vương mới có thể phân lực trợ giúp nhất cử tiêu diệt ma địch. Mà một bên khác, bởi vì nhất thời phân thần thụ trọng thương, ám dạ ma đẹp trai lại bị Thánh Long một buổi sáng đạt được về sau liền ổn chiếm thượng phong, đánh cho ám dạ ma đẹp trai không có chút nào lực phản kích, cả người cũng là máu tươi chảy đầm địa, khoảng cách thảm bại cũng là không lâu vậy. Vạn tòa băng diễm. Băng Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay chấn động cực nóng băng hàn giao hòa chi khí hóa thành đáng sợ băng diễm phong ba, giận lưu quét sạch nhào về phía hoàng bộ bay lên hai người. Lục Dương thần quyền. Càng già càng dẻo dai, hoàng bộ bay lên hổ khu chấn động song quyền tránh thức chứ diệu nhật quang mang mạo xương xích chứ năng lượng cường đại khẩn thiết toái không cường hãn kình đạo trực tiếp đánh tan trọng trọng băng diễm. Ma tặc nhận lấy cái chết. Băng diễm đánh tan hoàng bộ bay lên vọt mạnh mà đến, làm đầu một quyền hóa thành một đạo đáng sợ chùm sáng màu vàng nóng xông phá hư không cuồng bạo quay về băng ma vương ngực đánh tới. Mắt thấy một quyền này liền muốn đánh trúng băng ma vương, đột nhiên băng ma vương cả khuôn mặt phát lạnh dữ tợn nói, điêu trùng tiểu kỹ thật cho là bản vương sẽ sợ ngươi. Cực độ băng phong. Băng ma vương bay lên không một trưởng không hề sợ hai đón hoàng bộ bay lên một quyền này chính diện va nhau. Ầm ầm. Quyền trường đụng nhau tựa như hai cỗ năng lượng to lớn phát sinh và chạm, hoa mỹ ba văn vỡ nát quanh mình không gian kinh nhi lại một cỗ kinh khủng băng hàn chi khí dâng lên đem cái kia vỡ vụn không gian đông kết. Hoàng bộ bay lên cùng băng ma vương dính nhau cánh tay đột nhiên hoảng sợ nhận thấy một cỗ kinh khủng hàn khí lại thuận trưởng kình hung ác điên cuồng ăn mòn mà đến, huyết dịch đông kết khó mà thúc đẩy, cả người càng bị hàn khí chỗ xâm gân cốt mạch lạc tựa như dã tại trong nháy mắt bị đóng băng ở. Lại sau, tầng tầng băng xương khoảng cách bao trùm tại hoàng bộ bay lên toàn thân. Hoàng bét. Hoàng bộ bay lên mặt mũi tràn đầy sợ sắc, một cỗ rét lạnh khí tức kinh khủng hung ác bước tới. Bị chết nhưng là ngươi thôi, băng ma vương trực tiếp từ trong tầng băng tan đi ra, bàn tay hóa thành hàn băng tránh thức chứ đao kiếm phong mang liệt không mạnh, tiểu lưỡi kiếm sắc bén băng trưởng hung hăng đâm về hoàng bộ bay lên diện mục. Hoàng bộ bay lên sắc mặt trắng bệch, trong đầu thậm chí muốn đáo tự mình đầu bị xé nát hạ tràng. Đột nhiên, phá thiên một chỉ, quát lạnh một tiếng, một đạo kích quang trùm sáng nguyện như viên đạn từ hoàng bộ bay lên diện mục cùng băng ma vương ra thế băng trưởng bên trong giao nhau cực cấp đi qua, nhìn giống như giá tiểu nhân quang ngân lại uy lực vô cùng. Truy cập Chuanu túi ếch. Băng ma vương mặt mũi tràn đầy thần sắc, ý thức được không chính xác, muốn thu tay lại cũng đã không còn kịp rồi. Bành, cường hãn chùm sáng trực tiếp xuyên thủng tầng băng kích bắn tại băng ma vương băng trong lòng bàn tay, chỉ nghe một tiếng hét thảm, cái kia toàn bộ băng trưởng như là pha lê phá vỡ đi ra. Hoàng bộ bay lên quay thân mồ hôi lạnh, may mắn quãng đời còn lại lập tức giật mình tỉnh lại, giơ tay hiện ra một chân đại đỉnh tránh thức chứ sáng chói tử quang, đây là bán thần khí tử diệu đỉnh, có thể làm dược đỉnh cũng có thể giết địch. Vâng, mang theo cự lực đại đỉnh đột nhiên hướng phía băng ma vương đầu nện như điên xuống, trọng trọng tầng băng vỡ nát, băng ma vương phun máu ba lần còn như phi đạn nặng nặng từ không đánh rơi. Ầm ầm, băng ma vương đòn nghiêm trọng trên mặt đất đập ra to lớn hầm động bay đầy trời đá báo tố múa mặt đất chấn động mãnh liệt. Hoàng bộ bay lên lăng đứng ở nghĩa viện vông lên, vừa mới vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi không khỏi quay đầu thấy một lần liền tức giận, nhìn thấy Trăm Thu Minh đang đắc ý hướng về phía hoàng bộ bay lên cười to. Ha ha, hoàng bộ lao nhi lần này thế nhưng là lao phu cứu được ngươi một mạng, ngươi có thể phải thật tốt nhớ kỹ a. Ngươi lão nhân này thật là chính mình cũng tự thân khó đảm bảo còn có tâm tư đi cố lấy người khác. Một tiếng khẽ kêu quỷ mâu sắc mặt hung lăng, trong tay hiện ra một cái màu đen nhánh trung đồng. Quỷ em bé Linh. Chính là quỷ mâu đắc ý tà khí. Quỷ em bé chú. Quỷ mẫu quát lạnh một tiếng, tay cầm quỷ em bé Linh thiên địa đang lúc vang lên quỷ khóc sói gào gọi tiếng tứ phương khu vực trong nháy mắt bị trọng trọng ma khí che phủ thê thần hàn cốt. Sau đó, trận trận cười the thé cuồn cuộn ma khí bên trong từng đạo giống như là bé con quái vật mọc lên răng nanh răng mang theo đói khát nhe răng cười điên cuồng hướng phía Trăm Thu Minh thân ở vào tới. Quỷ em bé. Truyền thuyết đến từ trẻ con vừa ra đời chết yểu chết đi biến thành oán linh chi thể oán khí sâu nặng. Quỷ mẫu tu vi bất cao nhưng một thân tà thuật ác độc, Trăm Thu Minh mặt sắc mặt ngưng trọng không dám chút nào chủ quan, mà Trăm Thu Minh đắc ý nhất thần thông chính là Lăng Tiêu thần ngón tay. Lăng Tiêu thần ngón tay cùng chia 9 ngón mỗi một trọng chỉ pháp mỗi người mỗi vẻ càng đến cuối cùng uy lực vô cùng. Lục chỉ chu tà. Trăm Thu Minh quát lên một tiếng lớn, 6 đạo cường sức lực quang ngân từ ngón tay bắn ra. Vù vù. Chớp lóe bắn phá chỗ tập mà đến quỷ em bé trong nháy mắt phá diệt, nhưng này chút tà ác quỷ em bé số lượng phần đông phá diệt một đám lại là một đám quần quận không hết hung tàn đánh tới. Trầm Thu Minh sắc mặt trầm xuống, đột nhiên tung không nhi lên một chỉ kình thiên lôi đỉnh tránh minh nguyện như lôi điện chúa tể bá trước khi thiên hạ cái kia nổ bắn ra lôi quang làm cho tuần phương không gian tầng tầng rạn nứt. Bảy ngón tay lôi đỉnh. Một tiếng gầm thét tiểu tiểu nhất ngón tay hướng chỗ một điểm. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh mở ra lưới lớn phá không đánh xuống trào lên mà đến quỷ em bé kêu thảm một tiếng nhao nhao bị cái kia lôi đỉnh hủy diệt một cỗ nồng đậm đốt mùi cháy khét đâm người lỗ mũi. Có thể một đạo quỷ mị tàn ảnh lại thừa cơ lóe lên vô thanh vô tức vây quanh Trầm Thu Minh sau lưng một đạo lãnh diễm tiếng cười vang vọng bên tai, khanh khách kỳ thật ngươi lão nhân này cũng là dáng dấp cực kỳ tuấn khí không bằng gỡ xuống ngươi đầu về sau cung cấp nô gia vui đùa. Hưu. Mười ngón như kiếm hai đạo thiên thiên mảnh tay lại như độc kiếm bản tật không tập chiều bái lấy Trầm Thu Minh hậu kình hung ác bước đến ý đồ đem Trầm Thu Minh đầu dọn nhà. Có thể đột nhiên gian. Trầm Thu Minh giống như là sớm đã tính toán kỹ thân hình hướng phía trước một nghiêng di hình hoán vị trước sau biến hóa mục quang lánh lệ hung ác một chỉ tránh thức chứ triệt lệnh hàn quang. Cái kia một chỉ tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quỷ mẫu kiểm sắc kinh biến không nghĩ Trầm Thu Minh lại đột nhiên đến chiêu này. Bắt chỉ phá ma. Quát lạnh một tiếng hung lợi chỉ quang bỏ qua tất cả mọi thứ quay về quỷ mẫu ngực như xét đánh thẳng kích quá khứ. Ma huyễn quỷ ảnh. Quỷ mẫu thân thể chấn động toàn bộ thân hình tựa như trở nên trong suốt liền như là lăng thiên vũ hư hóa chi năng ngông lung tại quần quận ma khí bên trong mà cái kia chỉ quang từ quỷ mẫu ngực trực thấu quá khứ. Khanh khách thật là nguy hiểm chẳng lẽ lao đầu người tiểu bất hiểu gọi thương hương tiếc ngọc sao quỷ mẫu tràn đầy kiều hoán đối với Trầm Thu Minh treo chọc nói. Có thể một khắc. Cái kia từ quỷ mẫu ngực xuyên thấu quang ngân đột nhiên gian lại lần nữa dâng lên một cô đáng sợ không biết lực lượng cố lực lượng kia cho quỷ mẫu mang tới là một loại đến từ khí tức tử vong. Quỷ mẫu sắc mặt ngốc trệ nhìn Trầm Thu Minh cái kia lạnh lùng uy có lẽ đột nhiên hữu chồng hãm sâu quỷ kế cảm giác. Sau đó, một đạo uy nghiêm mà thanh âm khàn khàn vang tấu mà lên, chín ngón luân hồi. Chỉ thấy, cái kia xuyên thấu quang ngân cực độ vặn vẹo chứ không gian quỷ dị trùm sáng hóa thành rậm rạp vòng xoáy sinh ra một cỗ không thể kháng cự cường đại hấp xả lực tiểu liên quỷ mẫu hư thể đô bị khuấy vào đi vào toàn bộ thân hình đang vặn vẹo không gian chung lôi kéo lấy. Quỷ mẫu hoảng sợ muôn dạng muốn tránh thoát có thể bị đây trùm sáng cho quất đến một mực căn bản vô pháp từ đó thoát ly lộ ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thái tuyệt vọng cầu khẩn, van ngươi nô gia nhưng là cái nhược nữ tử lão tiền bối thỉnh thủ hạ lưu tình. Đến địa ngục lại tỉnh ngộ đi thôi Trầm Thu Minh sắc mặt lạnh lẽo vặn vẹo trùm sáng tựa như một cái dao khoét đem quỷ mẫu thân thể tàn nhẫn từng mảnh cắt chém đi ra. A, quỷ mẫu thống khổ kêu thảm cả khuôn mặt cũng bị xấu xí kéo dài. Diệt. Trầm Thu Minh lạnh đến một tiếng chùm sáng chấn động quỷ mẫu cắt tư ngọn nguồn hét lên một tiếng tính cả vỡ vụn không gian cùng nhau vỡ nát tại không gian bên trong hóa thành mọi loại điểm sáng. Quỷ mẫu. Cứ như vậy bị Trầm Thu Minh cho đánh chết nhưng cũng là có chết cũng vinh dự. Dù sao Trầm Thu Minh vốn là tu vi thâm hậu chỉ pháp thần thông càng là cao minh mặc dù Trầm Thu Minh không có chân chính cùng nhân hoàng đọ sức nhưng nhân hoàng được chứng kiến Trầm Thu Minh thứ 9 ngón tay thần thông thời điểm từng bội phục nói như vậy như bị một kích này không thể thoát thân. Có thể nghĩ Trầm Thu Minh chín ngón luân hồi là há chờ cường đại nhưng là hao tổn cực lớn đan giá khó chơi quỷ mẫu chết thảm không thể nghi ngờ lại lần nữa tăng lên vương triều một phương ưu thế. Hoàng bộ lao nhi vẫn là để lão phu giúp ngươi một tay Trầm Thu Minh thân hình lóe lên buộc hoàng bộ bay lên cùng băng ma vương bên kia cấp tốc lao đi nhị lao liên thủ sợ là băng ma vương chống đỡ không có bao nhiêu cái hiệp. Tiêu tại giá lúc. Một đạo quỷ mị thân ảnh tại giá tàn ngần lòng đất hơi lộ ra đầu ngước nhìn trên không trung kịch đấu kinh ngạc bất đã mặc dù tính toán đến vương triều lần này đột nhiên đánh lén ma quật cường địch nhất định là đến gặp khó có thể không nghĩ đáo giá sao nhanh vương triều liền ổn chiếm thượng phong đan giá giã bất kỳ quái năm đó vương triều cũng không có hữu giá đoàn kết chi thế liền có thể đánh bại ma quật chi địch. Bây giờ toàn bộ vương triều chúng thế lực lớn một lòng đoàn kết lại đánh cái tuyệt diệu đánh lén thắng thế sớm nằm trong dự liệu đương nhiên điều kiện tiên quyết là yêu tộc thế lực không có nhúng tay. Lại mà nhìn đến đại hộ quốc sư thường vô ảnh cùng ma quật đại tế ti tà mị chính kích liệt đấu pháp khó bỏ khó phân ai cũng vô pháp chiếm được ưu thế lăng thiên vũ tâm tiếp theo hung ác cười lạnh nói, ha ha bây giờ dung hợp long nguyên tu vi bạo tăng thông thần đợi tìm được cơ hội ta liền cầm xuống ngươi cái lão quái này vật. Dứt lời. Lăng thiên vũ lăng không lóe lên quỷ mị biến mất lúc đầu lăng thiên vũ thân pháp cùng ẩn nặc thuật liền 10 phần cao minh lại dung hợp 9 dực ma long long nguyên tu vi bạo tăng tự nhiên là càng thêm lợi hại. Chương 1592 Diệt sát tà mị. Vạn ác trầm luân. Đại tế ti tà mị quanh thân tà khí phun trào bầu trời nổ tung hắc ám như nước thủy triều lại hóa xuất một cái tựa như viễn cổ hồng hoang thế giới trong không gian bên trong vô số ma vật điên cuồng gào thét. Bành bành. Bốn phương không gian trầm lắng vỡ nát. Đại hộ quốc sư thường vô ảnh mặt sắc mặt ngưng trọng lại không sợ chút nào trong tay thần trượng xoay chuyển đột nhiên giờ cao một cỗ lộng lấy hào quang chói mắt như rượu nhật chấn buông ra đến. Tinh thần diệu thiên. Là thường vô ảnh đắc ý khắc tà thần chú. Ầm ầm. Không gian chấn động thiên địa tựa như sụp đổ một mảnh vô tận mênh mông tinh thần mập mờ với thiên mãnh liệt chiếu xạ thiên địa quần quần tà khí đều là bị thôn vệ hoặc là cách biệt. Nhất thời, đầy trời tinh thần ngưng tụ tầng tầng tinh vân bỗng nhiên nổ bắn ra đến trăm ngàn vạn đạo sáng chói tinh thần mang ánh sáng hóa thành một đạo đạo kinh thiên trường hồng như là cự mãng ở trong hư không chỉ phinh mỗi một đạo trường hồng đều tựa hồ mang theo lấy hủy thiên diệt địa uy lực kinh khủng. Ầm ầm. Trọng trọng tà khí đều bị tinh thần quang mang đánh tan. Thương vô ảnh dao động trượng một điểm tinh thần quang mang hóa thành một bá bá kinh khủng tinh thần kiếm khí như là trời giáng sao chổi đạo đạo liệt không lộng lây vô cùng cực kỳ hung hãn mưa to gió lớn đột nhiên bắn đánh út về phía Tà Mị. Đến được tốt. Tà Mị hét lớn một tiếng trong tay đen trượng tránh điện bàn xoay tròn một cỗ cỗ kinh khủng đến cực điểm tà khí từ thể bắn ra tà ác đáng sợ si mị ác thú từ quần quận tà khí bên trong bước lên nhi xuất. Giống. Si mị dị thú tê kêu một tiếng toàn bộ thân hình cùng cái kia quần quận tà khí hòa làm một thể kịch liệt xoay tròn vậy mà kéo ra một đạo vòng xoáy khổng lồ tựa như ma thần dày đặc miệng sinh ra một cỗ cường đại hấp xả lực càng đem quanh mình tinh thần kiếm khí nhao nhao thôn phệ vào hắc ám vòng xoáy bên trong. Thánh quang trường quyền. Thương vô ảnh chìm quát một tiếng chói mắt một quyền hóa thành thông thiên trưởng trụ mạo xương xích chứ hủy thiên diệt địa kình đạo phá toái hư không hung hăng đánh về phía cái kia hắc ám vòng xoáy. Ầm ầm. Hai cỗ chọi nhau năng lượng va chạm hung mãnh nổ tung lên vô số hắc bạch hai mảnh điểm sáng ngưng tụ thành vô số cương sa tại hư không cường đại cực từ lực lượng ảnh hưởng phía dưới nhau nhau vỡ vụn. Tà Mị cả người chấn động không được tránh thân nhi lui dậy đặc đồng tử lạnh lẽo nhìn lấy Thường vô ảnh em hiểm cười nói, ha ha lão phu nhớ kỹ cùng quốc sư giao thủ nhưng tại ngàn năm trước đó bây giờ thời gian qua đi ngàn năm lâu quốc sư pháp lực thế nhưng là càng phát ra tinh trạng. Hừ bây giờ các ngươi ma quật đại thế đã mất lao phu khuyên ngươi không bằng buông xuống thế tục tranh đấu dốc lòng tu hành dùng ngươi chi năng vốn nên phá không chứng đạo mà không phải ở đây nối giáo cho giặc thai họa thương sinh Thường vô ảnh hừ lạnh nói. Ha ha quốc sư thật sự là hài hước chúng ta ma đạo đi được chính là sát đạo chẳng lẽ lại ngươi muốn để cho chúng ta những này cao quý ma nhân giống như Phật Tông những cái kia giả nhân giả nghĩa giả một lòng làm việc thiện sao Tà Mị mỉa mai mảnh cười to. Tà Mị thực không dám giấu giếm không lâu sau đó Đông Châu tương nên đến đại kiếp bây giờ chúng ta các tộc vốn nên buông xuống lẫn nhau ân oán cùng chống chọi với dị địch Thường vô ảnh em thanh lạnh lùng nói. Thật sự là thật vĩ đại lấy cớ Tà Mị tràn đầy khinh thường sắc mặt phát lạnh quanh thân tà khí tuôn ra đãng lạnh run sợ nói. Quốc sư ngươi ta không cần nhiều lời ngươi tay ta ngọn nguồn xem hư thực. Ầm ầm. Vô số tím choáng quang cầu mưa bom bao đạn xẹt qua chân trời hung ác điên cuồng đánh phía Thường vô ảnh. Thánh quang thủ hộ. Thường vô ảnh cả người chấn động một tịch lóa mắt cường quang mang theo thần thanh chính khí lại quanh thân ngưng tụ xuất tầng một cường ngạnh kết giới ánh sáng tầng. Ầm ầm. Trận trận cự bạo vô số quang cầu huyền như phi đạn đụng đánh vào thánh quang kết giới bên trong nhao nhao phá vỡ đi ra. Tà Mị bay lên không một trường phất tay thành núi. Năm ngón tay ma sơn. Một tiếng gầm thét cự bàn tay to tựa như năm tòa cự sơn mang theo kinh khủng đến cực điểm uy lực nghiền nát tan cảnh không gian trầm lắng sông áp xuống tới nổ tung hướng Thường vô ảnh thánh quang kết giới. Vâng. Một thanh bạo vang năm ngón tay ma sơn nhanh một cái xuống tới thánh quang kết giới khoảng cách biến đến vô cùng yếu ớt vỡ ra vỡ vụn sau khi một đạo tàn ảnh sớm đã trong nháy mắt thoát ra đến. Vô cực thiên diễm. Thường vô ảnh thần trượng quét qua phong ba giận lưu tử kim sắc liệt diễm gào thét xuống chính là Thường vô ảnh nắm trong tay thần hỏa vô cực thiên diễm thần hỏa bảng xếp hạng thứ 9. U minh ma cờ. Tà Mị quát lạnh một tiếng từng đạo minh thiết kỳ phiên từ đầy trời tà khí bên trong chấn để nhi xuất che đậy thiên địa mỗi một mặt kỳ phiên đều chiếm đoạt một phiến hư không bạn bắn tà quang lưu bay xoáy múa chỗ sông mà đến thần viêm đều bị nhao nhao hóa giải tứ tán ra. Vô luận là đấu pháp đấu nhận Thường vô ảnh cùng Tà Mị đều là tương xứng như lẫn nhau không ngoại viện tương trợ sợ là đấu cái mấy ngày mấy đêm đều không thể phân ra thắng bại. Mà tại lúc này, một đạo như ưu linh thân ảnh sớm đã ẩn tàng tại giá đen trong bóng tối. Không tệ. Này giả chính là Lăng Thiên Vũ. Không phải nói đây hai người pháp thuật thật sự là quá cường đại nếu không có hư hóa chi năng Lăng Thiên Vũ chỉ sợ thực sự khó mà tới gần cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ đã có ưu thế tuyệt đối đây hai người đấu pháp đã lâu hao tổn không nhỏ. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đối với Thường vô ảnh truyền âm đạo, quốc sư vãn bối có biện pháp chế địch cần ngài tương trợ. Ân. Thường vô ảnh sắc mặt khẽ giật mình đây thanh âm quen thuộc rõ ràng là đến từ Vu Lăng Thiên Vũ muốn đến Lăng Thiên Vũ đã sớm ẩn tàng ở phụ cận đây lại nghĩ tới liền đều hoàn toàn không có xem xét giác đáo Lăng Thiên Vũ tồn tại giá Tà Mị tự nhiên dã là không thể nào phát hiện. Nghĩ đến nơi này Thường vô ảnh sắc mặt đại hỉ đáp lại nói, Vũ tiểu hữu ngươi xem như xuất hiện lần này có thể nhờ có ngươi quân ta tài năng ổn chiếm ưu thế. Quốc sư việc này không nên chậm trễ ta sợ có dị biến phát sinh nhất định phải mau chóng diệt trừ những này mà tặc Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Đây ma tặc thực lực bất tục cùng lão phu bất phân cao thấp không biết Vũ tiểu hữu cần lão phu như thế nào phối hợp ngươi Thường vô ảnh hỏi. Sơ hở Lăng Thiên Vũ dậy đặt hung ác trả lời, quốc sư chỉ cần tại không bị cái kia ma tặc hoài nghi tình huống dưới lộ ra chút sơ hở, đến lúc đó cái kia ma tặc tất nhiên sẽ có sai lầm cảnh giác, đến lúc đó vãn bối tự có biện pháp bắt lấy hắn. Thương Vô Ảnh là ai tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ ý đồ, mặc dù nhiên bất biết Lăng Thiên Vũ có gì chiến thắng thẻ đánh bạc, nhưng biết Lăng Thiên Vũ lối làm việc từ trước đến nay là tầng tầng lớp lớp để cho người ta khó mà khó lường. Vũ tiểu hữu, vậy ngươi nhất định muốn coi chừng. Thường Vô Ảnh nhắc nhở một tiếng, liền tiếp theo cơ thần trượng một tịch tịch thánh quang điên cuồng đánh phía Tà Mị. Tà Mị tự nhiên không phát hiện được Thường Vô Ảnh ý đồ, đen trượng chấn động uổng phí hiện ra vô cùng đáng sợ thiên địa dị tượng hải bà tà huy, tiếp tục quét sạch một phương hư không hướng chứ na mãn phiến thánh quang đánh tới. Ầm ầm, hai cỗ uy năng kịch liệt va chạm lẫn nhau, thế lực ngang nhau. Trong rằng có Tà Mị đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, tà ba bên trong một chân bàn tay từ đó ngưng hiện dùng thế lôi đình vạn quân ngưng tụ lóe ra vang dội đánh tan thánh quang tầng hung tàn đối với Thường Vô Ảnh trên thân đánh tới. Bản đây một lần Thường Vô Ảnh vốn nên sớm đã có đề phòng đạn giá thế, nhưng là cơ hội khó được cho nên sơ lược là thất thần đợi do dự một lát mới vội vàng vận lực ngăn cản. Vâng. Một tiếng vang vọng thánh quang vỡ vụn, Thường Vô Ảnh cả người chấn động khí huyết sôi trào, gầy yếu thể trạng bị ép đẩy lui mà xuất thân hình tại giá mạnh mẽ chập trùng bên trong lung lay sắp đổ. Ha ha, rốt cục lộ ra sơ hở, Tà Mị lạnh nở nụ cười âm u, mắt đen tránh thước chứ khiếp người hàn quang trong tay đen trượng phu cuồng vũ một cố cổ lão, ban sơ, âm hàn, cực độ tà ác mặt trái năng lượng dùng nồng đậm vô cùng tư thái kịch liệt ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó, cương đại mặt trái năng lượng bên trong đúng là ngưng tụ xuất một đạo cự đại ma trảo. U Minh Quỷ Trảo. Hội tụ ở Tà Mị một thân si mị tà khí hình thành một cổ cường hung hãn kinh khủng tà ác năng lượng, dù sao cao thủ quyết đấu một phương có chút lộ ra sơ hở liền có thể mang đến đả kích chí mạng. Tà Mị cùng Thường Vô Ảnh chiến đấu lâu như vậy ma quật lại thế cục bất lợi, Tà Mị là hận không thể mau chóng diệt trừ Thường Vô Ảnh. Vâng. To lớn hung lợi ma chảo xé rách hết thể đầy trời, tà ba đi đầu đánh tới hung hăng áp chế Thường Vô Ảnh mấy phần, sau đó cái kia dày đặc thiên ma chảo xuyên thủng hư không hóa thành một đạo chánh điện bàn đen kịt lưu quang hung tàn lướt về phía Thường Vô Ảnh. Thường Vô Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hai tay cắt ngang cầm thần trượng thánh quang lập lòe, hiện tại hy vọng đều là ký thác tại Lăng Thiên Vũ trên thân, như Lăng Thiên Vũ bất nhân cơ hội này ra tay mà nói như vậy một chiêu này qua đi Thường Vô Ảnh nhất định đến thân bị thương nặng. Khắc khắc, quốc sư xem ra là phải xin lỗi, Tà Mị giữ tợn cười nói, hung lăng ma chảo hung hăng chụp vào Thường Vô Ảnh. Trong chớp mắt ấy, Tà Mị đột nhiên hình như cảm giác giác đáo một loại nào đó kinh khủng khí tức nguy hiểm, sắc mặt đỉnh trệ đồng tử rụt lại, tiểu liên ra thế ma chảo cũng là lập tức chậm chạp mấy phần. Không nhanh áo nghĩa, một vệt ánh sáng ngấn trong nháy mắt hiện lên bỏ qua tất cả trở ngại. Đang hấp thu Long Nguyên Lăng Thiên Vũ tu vi tăng vọt thông thần đây không nhanh áo nghĩa, nhưng phải đạt tới nhiều tốc độ khủng khiếp gần như sắp muốn siêu việt tốc độ ánh sáng, Tà Mị lại là như thế nhạy bén cũng vô pháp phản ứng xuất kích. Trong nháy mắt, Tà Mị ẩn ẩn chỉ thấy được một trương treo đầy âm hiểm nụ cười lạnh lùng khuôn mặt, ngay sau đó cảm giác giác đáo một cố vô cùng năng lượng kinh khủng, cái gì trí hoàn cùng với Long Nguy thế. Âm Dương Bá Thần Quyền. Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, hoành không một quyền đánh nát hư không hướng phía Tà Mị ngực cuồng bạo đánh tới. Tà Mị sắc mặt trắng bệch đến bây giờ cũng còn không có phản ứng quá, đến lúc này lại nhiên hội hữu nhân đánh lén mình, hơn nữa đối thủ vô luận là thân pháp còn là lực lượng có thể so ra mà vượt Viên Đế uy lực. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, hộ thể tà lực trực tiếp bị đánh tan, Tà Mị kêu thảm một tiếng, xương ngực trong nháy mắt đứt gãy, ngũ tạng lục phủ trực tiếp bị một cỗ hung sóng năng lượng đánh nứt ra đến ngụm lớn tiên huyết bay phun nhi xuất. Sau một khắc. Giống. Một tiếng kinh thiên long ngâm, chỉ cảm thấy một đạo dày đặc thiên cự ảnh tại Lăng Thiên Vũ quay thân đằng hiện, cái kia chín đối hắc ám sắc nhọn cánh vô cùng chói mắt, cái kia hung ác gương mặt nhiếp tâm hồn người. Tà Mị ánh mắt bạo lồi tuyệt vọng kinh hô, chín rực ma long. Đồng thời, như là gặp may mắn lấy được quãng đời còn lại đại hộ quốc sư Thường Vô Ảnh cũng là vô cùng kinh hãi, đây chín rực ma long làm sao lại giữ Lăng Thiên Vũ một đạo, chẳng lẽ lại là Lăng Thiên Vũ hàng phục chín rực ma long, đáng giá cũng quá nan dĩ trí tin chưa. Kịch đấu bên trong đám người cũng là chấn hai vạn phân, đầy cô kinh khủng hắc ám khí tức hiển nhiên là chín rực ma long, không thể nghi ngờ chỉ là gặp đến chín rực ma long thân dưới na vị thần bí mặt nạ nam tử, đến cùng là thân phận gì lại có thể triệu hồi ra chín rực ma long. Giống. Chín rực ma long tức giận gào thét một tiếng, mở ra buồn máu miệng lớn hung ác điên cuồng nuốt hướng Tà Mị. Tà Mị mặt xám như cho cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng kêu thảm, không. Vâng. Miệng rồng đắp một cái, Tà Mị toàn bộ thân hình tiện bị chín rực ma long một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó hóa thành một đạo tà quang hư không tiêu thất tại Lăng Thiên Vũ trong ngực. Đây, mọi người tại đây nghẹn họng nhìn chân chối hung danh chiêu lấy ma quật đại tế ti, Tà Mị cứ như vậy bị ma long cho nuốt lấy. Lại dương mắt nhìn hướng cả người cũng là tà khí ngập trời Lăng Thiên Vũ, uy phong mà mặt chính sắc lánh khốc, chúng ma cũng rốt cục minh bạch ma quật hôm nay bị biến chính là người này gây nên. Muốn đào giá nhân năng đủ vô thanh vô tức giải phá ma trận hàng phục chín dực ma long, có thể nghĩ này các loại năng lực là như thế nào nghịch thiên, không thể nghi ngờ để chúng ma áp lực tăng gấp bội. Vũ tiểu hưu thường vô ảnh chấn kinh ngại lời. Có thể kiến lăng thiên vũ đột nhiên thần sắc đau đớn quay về thường vô ảnh nói một tiếng, quốc sư hoàng đô hữu biến thỉnh nhanh đi trợ giúp. Dứt lời. Lăng thiên vũ lách mình biến mất vô tung vô ảnh. Thường vô ảnh sắc mặt khẽ giật mình, hoàng đô. Chương 1593, Bạc Ma. Thánh thiên vương triều hoàng đô. Mặc dù lần này hai tộc chinh chiến vương hướng đại quân triệu tập tại Kiếm Phong thành, nhưng hoàng đô vẫn như cũ là đề phòng xâm nghiêm trấn thủ, lấy hơn 100 vạn tinh binh cao ngất trên tường thành, càng là chiếm hết mấy chục vạn tiễn nỏ thủ chính dương cung bạt kiếm, từng đôi sắc nhọn con ngươi giờ phút này quét mắt ngoài thành bốn phía động tĩnh. Một vị dáng người khôi ngâu như cao mã đại nam tử, người khoác một thân vàng đồng chiến giáp, uy phong lẫm lẫm sừng sững tại trên tường thành, nếu như Lăng Thiên Vũ ở đây nhất định nhận ra người này chính là Đại Nưu. Thời gian qua đi mấy năm trời, sinh thần thể hắn tu vi bên trên thậm chí vượt qua Lăng Thiên Vũ chủ thể tu vi, đạt tới đấu chuyển cựu trọng cảnh cấp độ, mà bây giờ Đại Ngưu thân phận chính là vương triều cấm vệ quân tướng quân. Hình như trải qua mấy năm tôi luyện, Đại Ngưu đã rút đi vốn có ngây thơ cùng đơn thuần, sắc mặt nghiêm nghị uy minh nghiêm chỉnh, lại phối hợp đây một thân chiến giáp, coi là thật có kinh nghiệm xa trường thủ lĩnh chi phong. Bất quá thời khắc này Đại Ngưu lại gương mặt ngột ngạt, trong lòng thầm đủ. Thật sự là tốt không công bằng, vì sao hết lần này tới lần khác muốn để ta lưu thủ hoàng đô, ta tại giá nhìn lâu như vậy liền cái ma nhân quỷ ảnh đều không có gặp, lòng ngứa ngáy, ta thật sự là cực kỳ dày vò a. Đang nói, đột nhiên vốn là bầu trời xanh thẳm lập tức mây đen dày đặc. Kinh nhi một cố kinh khủng ma uy ép thiên địa. Ân. Đại Nưu mày rậm vẩy một cái, mặt sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng cảm giác giác đáo một loại nào đó vô hình cự ép, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, liền thấy sắc trời dị biến, ma khí trùng thiên, hoảng sợ nhân đạo. Ba mẹ nó, không phải là ta miệng quạ đen hiển linh thật có ma nhân xâm chiếm diện mà ba. Có vẻ như đây cũng quá mạnh a. Tiêu tại giá lúc. Hoàng đô ngoài thành ngoài 10 dặm địa tầng vỡ tan, một đạo chùm sáng màu đen vặn vẹo lên chui từ dưới đất lên nhi xuất, ngay sau đó một đạo đạo quỷ mị tàn ảnh cực cấp nhi xuất, lít nha lít nhít dòng dã co vài chục vạn ma nhân, từng cái thân mặc áo bào đen, khuôn mặt không rõ, toàn thân trên dưới đều là tản mát ra hung hãn sát khí lạnh lẽo, đồng tử sát khí nghiêm nghị nhìn chăm chú lên phía trước hoàng đô. Người cầm đầu mái tóc dài màu trắng bạc, khuôn mặt dắt lên tầng một da bạc trắng bệnh, dọa người một đôi trong mắt màu xanh lam tránh thức chứ hàn quang quỷ dị, cả người phun trào chứ cường đại nồng đậm ma khí. Vị này trắng bạc nam tử chính là viên đế bí mật trung đem vàng bạc song ma. Nay giả vì bạc ma có được thông ma tứ trọng cảnh tu vi. Sau đó Lâm Khuê diện sắc kinh ngạc nhìn qua lên trước mắt cái kia to lớn thành trì, nghẹn họng nhìn chân chối, hoàng đô. Nguyên lai. Truyền tống thông đạo cửa ra vào là trực tiếp thông hướng hoàng đô, đây ma nhân cũng quá giàu hoạt, hiện tại vương triều điều binh khiển tướng binh lực đều không khác mấy, tập trung ở Kiếm Phong thành này, khắc hoàng đều đề phòng định không thể hướng mạnh thực, nếu là hoàng đô bị công phá, ma địch tướng trực đảo hoàng long, đến lúc đó Kiếm Phong thành binh lực bất đến điều binh chạy về hoàng đô. Đồng thời, một đạo quỷ dị cái bóng cũng theo thiểm lược đi ra, chính là Lăng Thiên Vũ Viêm Hảo phân thân, cũng chính là tiểu thánh, cũng chính bởi vì tiểu thánh Lăng Thiên Vũ mới có thể có biết có ma địch muốn xâm phạm hoàng đô. Công thành chuẩn. Của tôi nét bạc ma trầm lãnh một tiếng, cầm đầu một đám hắc bào giả dậm chân nhi xuất, cả người tản mát ra hung hãn sát khí. Giống giống. Nhao nhao gào thét thân hình mở rộng, quần áo trong nháy mắt bị căng nứt, đúng là hóa thân cự viên. Viên ma quân. Đế tử viên ma nhất tộc trời sinh liền có được cùng viên đế tương tự ma chiến kim cương chiến thể, mặc dù còn kém rất xa viên đế như vậy cường hãn, nhưng thông thần cảnh phía dưới muốn công phá viên ma cái kia cường hãn chiến thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhi ra khoảng chừng mấy chục vạn viên ma. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng đạo sáng chói màu hoàng kim cự ảnh hướng phía hoàng đô phương hướng gào thét mà đến. Lại sau cũng có tính cả Lâm Khuê các loại lại bên trong ma quật mấy chục vạn tinh anh phối hợp với viên ma quân thế sông triển khai hung lăng công kích, đằng đằng sát khí thẳng đến hoàng đô. Địch tập. Địch tập. Trên tường thành chúng người kiểm sắc kinh biến nhìn qua chứ na, đột nhiên kinh hiện chen chúc mà đến ma địch đại quân, có thể khắc sâu cảm nhận được loại kia áp lực cực lớn, cả tòa hoàng đô cũng đi theo mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trong thành vạn dân kinh hoàng buôn tẩu bốn trốn. Đại Nưu thằng nuốt nước miếng cũng là dọa đắc bất khinh, lần đầu nhìn thấy ma nhân nghị không ra lại xa so với trong tưởng tượng hung hãn, nhưng có thần mạch hắn cũng sẽ không như vậy e ngại chiến ý giạt rào, thầm nghĩ, tốt ta đang giàu các ngươi không đến đây, hôm nay ta liền hảo hảo giết thông khoái. Người bắn nỏ chuẩn bị. Đại Nưu quát mấy chục vạn tiễn nỏ thủ cài lên mũi tên kéo căng dây cung. Xúc động quy xúc động, hoàng đô sớm đã phòng bị, tại hoàng đô khắp nơi bố trí phòng ngự cấm trận, đối với ma khí rất là mẫn cảm, vừa có ma nhân tiếp cận phòng ngự cấm trận liền lập tức khởi động, cho nên đến phòng ngự cấm trận có khả năng bị công phá điều kiện tiên quyết, Đại Ngưu mới dám mang binh giết địch. Ầm ầm. Ma ảnh lao nhanh, dùng viên ma quân cầm đầu ma tộc đại quân trùng trùng điệp điệp đánh thẳng tới. khoảng cách. Càng Lai Việt tiếp cận đợi cho tầm bắn phạm vi. Bắn tên đại ngư quát. Vù vù. Vô số mũi tên như mưa rông gió bao điên cuồng hướng phía dưới thành mà đến ma tộc đại quân kích bắn đi. Ken ken. Từng mảnh vang dội sắt thép va chạm đứng mũi chịu xào viên ma quân dùng một thân vô địch ma chiến kim cương chiến thể cường hãn đem tập xạ nhi tới mũi tên chấn gậy tại bên ngoài. Ách! Chúng nhân kinh sợ muôn dạng những này ma quái cũng quá cường hãn A lại có thể ngăn cản được mấy chục vạn tiễn nỏ thủ mũi tên công kích giá bất liền là cùng cấp với tiễn nỏ thủ viễn trình cảnh vệ bị phế sạch sao. Tiếp tục đại ngưu cắn răng kêu lên. Vù vù! Lăng lệ mũi tên liên tục không ngừng công bắn lấy những ma đó địch có thể kết quả vẫn như cũ như thế lại là như thế nào công kích mãnh liệt những kim cương đó chiến viên căn bản vô thương mảy may. Cứ như vậy đón ngàn vạn mưa tên hung hãn viên ma quân trực tiếp binh lâm thành hạ bằng chứ cường hoành man lực một đạo đạo cường cứng rắn to lớn quang ảnh phẫn lực vọt tới tường thành. Cảm nhận được ma địch xâm phạm phòng ngự cấm trận lập tức khu động tường thành bên ngoài trong nháy mắt ngưng hiện ra tầng một cứng chắc ánh sáng giới. Ầm ầm. Ầm ầm. Dòng dã mấy chục vạn viên ma quân đồng thời một đụng tới phòng ngự cấm trận cũng tạo nên từng tia ba văn cả tòa tường thành càng là ầm ầm chấn động để cho người ta đứng không vững. Đại Nưu đẳng chúng mặt mũi tràn đầy sợ sắc còn lấy vi giá phòng ngự cấm trận có thể chống đỡ tiếp nhưng nhìn những này ma quái hung thế sợ là liên phòng ngự cấm trận cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Lúc đầu tình huống liền đủ nguy rồi đột nhiên một cỗ kinh khủng đến cực điểm ma huy dâng lên thiên địa kinh động chỉ thấy một đạo huy nghiêm bá khí bóng đen phóng lên tận trời tại mọi người tràn đầy e ngại ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới bạc ma sắc mặt huy trầm lăng đứng ở không. Áp lực. Vô hạn áp lực. Tại giá kinh khủng ma huy dập phía dưới hoàng đô trên dưới chỗ hữu nhân mãn sắc sợ hãi ngực như phụ trọng đá ngạt thở khó chịu. Chỉ thấy... Bạc ma dương vung tay lên một chân búa lớn màu bạc nắm chặt nơi tay sau đó thẳng nâng thương thiên bầu trời mây đen mãnh liệt lăn lộn kịch liệt lưu xoáy hóa thành cự đại hắc động bản thiên. Đám người ngẩng đầu nhìn lên trời sợ hãi đến cực điểm. Phá! Bạc ma hét lớn một tiếng như sấm bên thai bầu trời hắc động tuyển qua đột nhiên hàng hạ một đạo to lớn chùm sáng màu đen quay về hoàng đô ngoại vi phòng ngự cấm trận kết giới thế lôi đình vạn quân đánh xuống xuống. Ầm ầm. Hư không đánh rách tả tơi hoàng đô chấn lắc phòng ngự ánh sáng giới run rẩy kịch liệt hiện ra từng kia vết rách cái kia mãnh liệt chấn động thật sâu rung động ở đây chỗ hữu nhân tâm linh lúc đầu những này viên ma quân liền đủ hung hãn lại hữu giá vị thông ma cảnh cường giả công trận phòng ngự cấm trận nhất định phá không thể nghi ngờ. Ân. Bạc ma sâu lông mày lỗ khóa cực kỳ kinh ngạc vừa mới thế nhưng là hắn một kích toàn lực không nghĩ tới tận nhưng là dung chuyển cấm trận mấy phần hai mắt một lăng khỏe miệng cười lạnh giơ lên truy bạc lại lần nữa tụ lực. Đại Nưu đẳng chúng dương cung bạt kiếm khẩn trương không thôi chỉ sợ đây bạc ma đợt tiếp theo công kích cấm trận phòng ngự sợ là chống cự không được nhiều khi thì bọn họ đối mặt với bạc ma thời điểm cảm giác đáo tự mình lại so sâu kiến còn yếu canh thêm nhỏ bé. Đột nhiên, lớn mật ma tặc chớ có làm càn một tiếng gầm thét một vị ông lão áo tím cầm trong tay trường kiếm cấp không nhi hiện chính là ngày đó nhân hoàng hạ thủ lưu tình triệu ra bên trên tổ triệu thiên mẫn. Triệu Thiên Mẫn một mực bí mật chấn thủ hoàng đô thấy cái kia bạc ma tự biết đối thủ thực lực cường hung hãn dùng hắn thông thần nhị trọng cảnh tu vi khó là hắn địch thủ nhưng Triệu Thiên Mẫn thân chúng huyết chú không đắc bất kiên trì nên chiến. Chân biển núi vàng. Triệu Thiên Mẫn hét lớn một tiếng tím rượu kiếm vừa ra thắng so rượu nhật tử quang đầy trời. Oanh nhân gian. Như là lũ lớn kim sắc quang mang giống như thành một mảnh biển cả kinh đảo hải lãng hung thế bừng bừng phô thiên cái địa tứ phương gào thét chỉnh phương không gian hóa thành đầy trời kim hải. Ầm ầm. Tòa tòa kim sơn khổng lồ hung ác ép hướng bạc ma. Có chút ý tứ. Bạc ma khỏe miệng cười lạnh có loại nghiền ngầm ý vị trong tay truy bạc lôi đình mập mở sợ hai chìm quát một tiếng. Bá thiên ma lôi ba. Ầm ầm. Từng đạo lôi đình sóng ánh sáng đánh rách tả tơi hư không đánh tung mà tòa tiếp theo tòa cứng chắc núi vàng lại là không chống đỡ được lôi đình chi uy nhao nhao phá vỡ đi ra đáng xuất quần quận hung sức lực ba văn. Bạc ma thủ nắm truy bạc quyển như lôi thần kình thiên xem thường lấy mặt mũi tràn đầy thần sắc Triệu Thiên Mẫn âm thanh lạnh lùng nói, nghĩ không ra tại hoàng đô còn có ngươi đây các cao thủ tọa chấn xem ra thật là có chút đánh giá thấp các ngươi vương triều chỉ tiếc chính là chỉ là một cái lao nhi sợ không phải bản tôn đối thủ. Hư chớ ngươi đánh bại lão phu lại nói bực này cuồng vọng nói như vậy cũng không muộn Triệu Thiên Mẫn sắc mặt giận dữ thân hóa kim sắc lưu quang nổi giận đùng đùng thẳng hướng bạc ma. Bạc ma hai mắt híp lại cực kỳ khinh thường tay cầm truy bạc một đường mang lôi khỏa điện đánh đâu thắng đó gào thét mà đến cường hãn liền cùng Triệu Thiên Mẫn đấu thành một đoàn. Xuống không chỗ hung hãn viên ma đại quân lại lần nữa đối với hoàng đô phòng ngự cấm trận triển khai mãnh liệt va chạm. Bành bành. Chấn động liên tục vốn là gần như vỡ tan phòng ngự cấm trận sợ là nhịn không được viên ma đại quân mấy đợt công kích va chạm. Đại Nưu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi cứ tiếp như thế cấm trận nhất định phá không thể nghi ngờ hắn cũng không muốn ngồi chờ chết trong tay hiện ra một thanh đao bản rộng kêu lên, các huynh đệ cho ta triệt hạ tiễn nỏ cầm lấy các ngươi chiến khí giống ta ra trận giết địch. Hướng. đám người nhao nhao rút đi tiễn nỏ nắm lấy sắc bén chiến khí một bộ thấy chết không sờn bảo vệ hoàng đô chiến thế. Đột nhiên, tiểu tại giá lúc ma tộc đại quân đột nhiên hù dọa mấy trăm thân ảnh lại quay về tự phương bên trong người triển khai mãnh liệt đánh lén. Vù vù. Đạo đạo sức lực mang đồng hành ma nhân sao có thể phản ứng lại nhiên hội có người một nhà tại đối phó người một nhà thật sự là khó lòng phòng bị lập tức mãn phiến kêu thảm mấy trăm vị ma nhân trực tiếp bị những hắc ảnh kia người chém giết. Các huynh đệ giết cho ta. Lâm Khuê giận quát một tiếng dẫn theo mấy trăm vị ma sát đoàn huynh đệ tại ma tộc trong đại quân đột nhiên rơi xuống đất nở hoa giết cái ma tộc đại quân trở tay không kịp. Đây. Đại Nưu đẳng chúng sắc mặt ngốc trệ làm sao ma quân đột nhiên chính mình đấu nhau chính tại kịch đấu bên trong bạc ma nhãn thế giới không tự phương đại quân dị loạn cũng là rất là chấn kinh. Hèn hạ. Bạc ma phẫn nộ bất dị nghĩ không ra vương triều bên trong người lại trong động ma sớm đã sắp xếp gian tế nhi giá chút gian tế lại nhiên hội là bạc ma xem trọng những bộ hạ kia. Mà đại Nưu bọn họ há sẽ thả quá giá các loại cơ hội cao giọng cười to. Ha ha xem ra lão thiên gia gia đồ tại chiếu cố chúng ta các huynh đệ đừng cho ta khách khí giết cho ta thật tốt giết hết tình giết. Giết. Đám người giống giận dùng đại ngưu cầm đầu mấy chục vạn tiễn nỏ thủ rút lui nỏ chuyển kiếm từng đạo hoa lệ lệ thân ảnh từ trên tường thành đáp xuống hung manh thẳng hướng ma địch. Vâng. Cửa thành phá tan hoàng đô bên trong chấn thủ hơn trăm vạn kỵ binh tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp khuynh xào nhi xuất cùng nhau tức giận thẳng hướng những ma đó địch lại có Lâm Khuê đẳng chúng từ đó làm rối hình thành đối với ma quân hai mặt giáp công chi thế. Trước 1594, Hoàng Đô kịch đấu. Giết. Tiếng hô giết rung trời vô số bóng người lật qua lật lại bốn phương tám hướng giống như ẩm ướt kiến kỵ binh tinh nhuệ từ các phương xung phong mà đến. Đại Nưu đứng mũi chịu sào tay hiện đại phủ lăng không nhảy lên trọng bổ xuống, ma quái nhận lấy cái chết. Vâng. Một búa xuống tới phá núi liệt địa hai vị viên ma kim cương đều là đưa tay cản hướng Đại Nưu búa. Đại Nưu chỉ cảm thấy trong tay tê dần truyền đến kịch liệt phản chấn đột nhiên xoay người đẩy lui giật mình nhân đạo. Mẹ nha làm sao những này to con cứng rắn như thế đây còn thế nào chơi. Đồng dạng, trung trung điệp điệp kỵ binh tinh nhuệ anh dũng thẳng hướng những cái kia viên ma kim cương thời điểm căn bản khó mà công phá bọn họ chiến thể phòng ngự bạo lực nắm tay bỏ qua lợi khí phong mang gào thét oanh kích. Nhất thời, khắp nơi có thể thấy được đầy trời bóng người cùng chiến khí bị đánh bay những cái kia viên ma kim cương thật sự là quá cường hãn đều có vạn phu chi dũng một thân kim thân thiết cốt không gì phá nổi bọn họ công kích chiêu thức cũng đơn giản một quyền một trường không có có bất kỳ xinh đẹp lại đánh cho hơn xa tại binh lực bọn họ nhân tộc kỵ binh tinh nhuệ hoa rơi nước chảy. Đại Ngưu một địch tam cường mặc dù khó mà đánh bại đối thủ nhưng Đại Ngưu làm thần mạch giả bản thân nhục thể cũng mười phần cường hãn những cái kia viên ma kim cương vừa định đánh bại Đại Ngưu cũng không phải chuyện dễ. Bành. Lại là một búa Đại Ngưu liên tiếp đem ba vị viên ma kim cương bức lui nhưng cũng là phí hết lớn công phu sông chứ tứ phương đám người kêu lên, trước đừng để ý những cái kia khối rắn trước tiên đem phía sau những người chim kia cho xử lý. Tựa như, đừng quên ngoại trừ viên ma quân bên ngoài còn có vài chục vạn hảo thủ Lâm Khuê mấy trăm chi chúng cho dù tập kích thành công nhất cử chém giết mấy ngàn ma địch nhưng đối với cả chi ma quân tới nói bực này tổn thất không thể nghi ngờ liền là xe chén nước ủi. Rất nhanh những ma nhân đó kinh ứng quá lai. Hôn trướng. Giết những này phản đồ. Cầm đầu mấy cái ma tướng xác thực nói bọn họ vốn là đối với Lâm Khuê trong lòng còn có đấu kỵ khó được nhìn thấy Lâm Khuê phản bội ma quật há sẽ thả quá giá thứ. Thứ hai, cơ hội lít nha lít nhít áo đen ma nhân hung tàn công sát hướng Lâm Khuê bọn họ. Ma địch người đông thế mạnh mà Lâm Khuê bọn họ đây giải rác mấy trăm người lại có vẻ thế đơn lực bạc trong nháy mắt tiện bị thành đàn ma địch vây khốn ngàn vạn sức lực mang bao giờ cũng mặc tập mà đến. Huyền Vũ Chiến Khải. Lâm Khuê cả người chấn động ngoài thân ngưng tụ xuất từng tầng thổ hoàng sắc vầng sáng tựa như phủ thêm một thân cứng chắc chiến giáp cầm trong tay lợi kiếm giận dữ nói, các huynh đệ giết cho ta. Giết. Mấy trăm người lại có mấy vạn chi trung khí thế bọn họ đều phục dụng Lăng Thiên Vũ sở luyện chế đấu nguyên ma đan thành vì nửa ma chi thể mà bọn họ trưởng thành phương thức liền là sát lục tàn khốc sát lục vô tận sát lục. Lâm Khuê đẳng chúng bị ma địch bao bọc vây quanh mọc cánh khó thoát nhưng bọn họ thật không nghĩ qua trốn mà là tức giận gào thét điên cuồng cơ trong tay bọn họ chiến khí dục huyết phân chiến. Đại Nưu bọn họ mặc dù nhiên bất biết ma địch tại sao lại ra nội loạn nhưng địch nhân liền là minh hữu của mình bọn họ nhất định phải bảo trụ chi này thực lực hung hãn kỳ binh. Giết! Đại Nưu tay cầm đại phủ xuất lĩnh lấy một đám tinh nhuệ né qua viên ma kim cương quân vòng vây tiến quân thần tốc điên cuồng thẳng hướng những cái kia áo đen ma địch như ong vỡ tổ sông tới giết mãn phiến áo đen ma nhân bị đánh tung đập loạn xé thành phấn vụn. Không thể nghi ngờ tới nói Đại Nưu chi kỵ binh này tinh nhuệ gia nhập thật to giảm bất Lâm Khuê áp lực của bọn hắn. Ma trùng trùng điệp điệp hoàng đô cấm vệ quân chỉ có thể liều chết kéo dài trở ngại lấy viên ma kim cương đại quân nhưng này chút viên ma kim cương đại quân thật sự là quá cường hãn cho nên hoàng đô cấm vệ quân thương vong thảm trọng thời khắc đều có thể nghe được chút tiếng kêu thảm thiết. Nhưng không có cách nào nếu như không thể trước giải quyết phía sau những cái kia áo đen ma địch để đây hai chi ma quân binh lực tụ hợp lại cùng nhau mà nói vậy liền thật là đánh đâu thắng đó hoàng đô nhất định đắc bị công phá. Phản đồ. Nhận lấy cái chết. Hai tiếng quát chói tai lưỡng đạo quỷ mị tàn ảnh mang theo hung tàn ngấn kiếm ánh sáng bên trong tránh thức chứ đoạt người phong mang cùng nhau liên thủ thẳng hướng Lâm Khuê. Lâm Khuê tu vi 3 năm qua đã đạt đến đấu chuyển cửu trọng ngoại cảnh nhân bất biết Lâm Khuê chính là cường hãn thần thú thế gia cho nên đối mặt hai vị ma địch cường giả liên thủ thế công không sợ chút nào. Huyền Vũ chấn cương. Lâm Khuê trường kiếm trong tay mang theo một cỗ cương phong kình đạo một kiếm chém ngang. Keng. Sắt thép va chạm kiếm khí đụng nhau lấy một địch hai sinh ra hai cỗ thế lực ngang nhau mạnh mẽ chập trùng điên cuồng từ bọn họ thân hình trung tâm mãnh liệt bạo chấn ra. Siêu siêu. Ba đạo tàn ảnh riêng phần mình bị chấn khai. Hai vị kia ma địch cực kỳ kinh ngạc nghĩ không ra Lâm Khuê vậy mà như thử cường hung hãn. Lâm Khuê còn lại là mặt sắc mặt ngưng trọng mặc dù đánh cái tuyệt diệu tập kích đan giá chi ma tộc đại quân thật sự là quá cường đại có ưu thế tuyệt đối nếu như không có ngoại viện mà nói tuyệt đối ngăn đáng bất thế công của bọn hắn. Giết! Hai vị kia ma địch kinh ngạc một lát lại lần nữa cầm kiếm đánh tới thế tất yếu đem Lâm Khuê chém giết. Lâm Khuê nắm chặt trường kiếm xúc chân chiến lược chuẩn bị phản kích. Đột nhiên! Một đạo chánh điện bàn ánh lửa lăng không kinh hiện quỷ dị hướng chứ na hai vị chính xung phong mà đến ma địch cực lướt qua đi. Ách! Hai vị kia ma địch sắc mặt trì trệ rõ ràng cảm giác giác đáo một câu nguy hiểm đáng sợ khí tức. Các ngươi ma tặc chớ có cản rỡ quát lạnh một tiếng ánh lửa như kiếm vết tàn từ hai vị kia ma địch trước người thiểm lược quá khứ. Sau một khắc, hai vị kia ma địch thân hình ngừng lại ngừng cả người cứng ngắc sắc mặt trắng bệnh thình lình ở tại cái cổ chỗ một cái miệng máu phun nứt ra đến vết nứt chỗ liệt diễm mà lên. A! Cùng tiếng kêu thảm thiết Lâm Khuê hoảng sợ thấy hai vị kia ma địch lại cả người bị liệt diễm đốt cháy ngắn phút chốc liền biến thành một đống bột mịn. Sau đó, ánh lửa cướp đến Lâm Khuê trước người nhanh chóng ngưng tụ xuất một bóng người một trương bị ánh lửa mông lung khuôn mặt mặc dù nhiên hữu chút mơ hồ nhưng Lâm Khuê còn là lần đầu tiên nhận ra. Tứ đệ Lâm Khuê kinh hô. Hắc hắc ta nhưng không tính là ngươi tứ đệ ta bất quá chủ nhân nhà ta phân thân nhi đã tiểu thánh đắc ý cười một tiếng. Phân thân Lâm Khuê sai ngạc bất dĩ phân thân chính là Lâm gia huyền vũ huyết mạch tuyệt kỹ một trong nhưng trước mắt lăng thiên vũ đạo này phân thân không chỉ có thực lực cường hung hãn mà thả hoàn có thể cảm giác giác đáo đáng sợ đấu hỏa khí tức. Càng quỷ dị hơn chính là đây phân thân cũng có thể có ý thức tự chủ. Đợi phản ứng qua đến từ sau tiểu thánh sớm đã buộc ma quân phóng đi thân thể nho nhỏ đúng là hóa thành đạo đạo hỏa long tại ma trong đám xuyên tới xuyên lui từng đạo trùng thiên liệt diễm tàn sát bừa bãi kinh bạo. Ầm ầm. Quân quận liệt diễm bán thần hỏa chi có thể những ma đó địch há có thể ngăn cản bị cái kia đấu hỏa cuốn vào lập tức đốt cháy liên cặn bã đều không thừa tiểu liên những cái kia cường hãn viên ma kim cương bị đến đấu hỏa ăn mòn về sau trong đó chỗ có bạch cốt minh diễm ăn mòn chi năng vậy mà đốt cháy ăn mòn phá mất những cái kia viên ma ma chiến kim cương chiến thể. Đó là cái gì? Chúng nhân kinh giật mình đến cực điểm cố này hỏa diễm ở khắp mọi nơi cảm giác không giống như là bị người khống chế mà là bản thân tựa như là cụ bị ý thức tự chủ chỉnh ma quân gà bay chó chạy. Đại Nưu cùng Lâm Khuê kinh ngạc hồi lâu tỉnh ngộ lại sắc mặt đại hỉ. Giết! Trung trung điệp điệp cấm vệ quân Đại Nưu cùng Lâm Khuê riêng phần mình xuất lĩnh thuộc cấp triển khai hung manh phản kích. A a! Liên miên kêu thảm hôn chiến bóng người bên trong chí mạng hỏa diễm bước lên những ma đó địch hoặc là bị đấu hỏa tươi sống đốt cháy mà chết hoặc là bị ùa lên nhân tộc võ giả liên thủ xé cái vỡ nát thế cục bắt đầu nghịch chuyển. Trong cao không lưỡng vị thần thông Nưu nhân kịch liệt giao phong. Hiển nhiên tu vi hơn xa tại Triệu Thiên Mẫn Bạc Ma ổn chiếm ưu thế. Ma quang lôi nhận. Bạc Ma hung ác một truy mang theo lôi đỉnh phích lịch oanh kích xuống ngàn vạn lôi đỉnh xoắn nát hư không tránh thức chứ hùng hổ dọa người lôi minh hung ác điên cuồng ép về phía Triệu Thiên Mẫn. Kim Nguyên Thuẫn. Triệu Thiên Mẫn chìm quát một tiếng kim quang bốn diệu cường đại kim thuộc tính thần lực trong nháy mắt tại Triệu Thiên Mẫn ngoài thân ngưng tụ xuất tầng một cứng chắc vô cùng vàng thần lực quang thuẫn nghiêm nghiêm thật thật chặt che chở thân thể. Ầm ầm. Ngàn vạn lôi đình đánh phía Kim Nguyên Thuẫn Triệu Thiên Mẫn chỉ cảm thấy như có đem vô kiên bất tồi cự truy gào thét oanh kích mạnh mẽ chấn kình làm cho hắn khí huyết sôi trào cầm giữ không được Kim Thuẫn bạo vỡ đi ra. Bành đến một tiếng. Điểm sáng màu vàng nóng pha tạp thiểm không vỡ vụn sau khi Triệu Thiên Mẫn hoảng sợ thấy một chân hung hãn truy bạc mang lôi khỏa điện gào thét mà đến hung ác đòn nghiêm trọng tại bộ ngực hắn. Vành. Một tiếng vang vọng hư không chấn động dạn nước ra. Triệu Thiên Mẫn đau kêu một tiếng miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất. Bạc ma ánh mắt lạnh lạnh lạnh lùng quét mắt dưới không trung dị biến phẫn nộ bất di theo mà dơ cao truy bạc ngưng luyện ra vô biên ma huy mây đen lăn lộn lôi minh sông thiên địa mặt chấn lắc. Kịch đấu bên trong bóng người bị đến ma huy dập nhau nhau ngừng thế công từng cái như phụ trọng đá đè nén khó chịu tiểu liên hô hấp đều biến đắc phi thường khó khăn. Tên kia. Đại Nưu cùng Lâm Khuê đẳng chúng hoảng sợ muôn dạng ngước nhìn như là lôi thần sừng sững hư không bạc ma. Tiểu thánh cũng là sắc mặt đại biến, nguy rồi. Hừ, vậy mà các ngươi không án lấy quy tắc đến vậy cũng đừng thôi trách bổn tôn ỷ lớn hiếp nhỏ. Bạc ma diện sắc xâm lệnh chính mình quản hạt ma quân xuất hiện phản đồ tạm không nói đến lại còn lăng không toát ra cái có được bán thần lửa uy lực không biết hỏa quái. Nếu như bạc ma lại không mặt dày cắm tay mà nói vậy mình mang tới chi này mà quân cuối cùng chỉ sợ cũng đến toàn quân bị diệt. Ầm ầm. Thiên địa ưu ám đen lôi dày đặc không cần phải nói dùng bạc ma thần thông những này lôi đỉnh chi lực tất nhiên có thể tùy tâm sở dục thao túng sau đó đánh trúng dưới không trung tất cả võ giả. Ma huy thịnh mạnh lôi đỉnh chấn thiên một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức tại bạc trong ma thủ truy bạc bên trong không ngừng nổi lên cả mảnh trời không đều tối sầm lại tràn đầy một cỗ tuyệt vọng khí tức. Vô luận là ngoài thành còn là nội thành chỗ hữu nhân đều là sợ hãi vạn phần cảm giác giờ phút này cách tử vong đúng là như thế tiếp cận hiện đang sợ là vô luận cầu nguyện đô vô nhân năng đủ giải cứu bọn họ. Bà nội. Đại Nưu cắn răng nghiến lợi hướng về phía bạc ma mắng, Nưu gia ta giết đến hưng phấn như vậy ngươi đây ma tặc dám quấy rối ta phát nổ ngươi. Đột nhiên, tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Đại Nưu lại tay cầm đại phủ nộ khí đằng đằng trùng thiên thẳng hướng bạc ma. Phù Du lay cây không biết tự lượng sức mình bạc ma ánh mắt một lăng lạnh lẽo con ngươi bắn thẳng đến ra hai đạo ngân mang tựa như kích quang xé rách trường không bắn về phía Đại Nưu. Lặn đi. Đại Nưu cắt ngang búa một chém mất bị đến một cỗ kinh khủng kình đạo trùng kích. Phốc phốc. Đại Nưu miệng phun tiên huyết thống khổ vừa gọi, thực. Thực mẹ nó mạnh. Bành. Đại Nưu giang xuống chúng nhân kinh hô, Nưu tướng quân. Bạc ma sắc mặt âm trầm xem thường hết thể như sấm rền trầm lãnh đạo. Hôm nay hoàng đô nhất định hủy bản tôn không hứng thú cùng các ngươi những này hèn mọn sâu kiến tiếp tục sóng tốn thời gian. Dứt lời. Thiên địa chấn động đen lôi bên trong tránh thức chứ sáng chói ngân quang. Ngân lôi. Uy lực càng thêm bá đạo một đợt xuống dưới đấu hoàng cảnh cường giả lập tức thịt nát xương tan hoàng đô bên ngoài phòng ngự cấm trận cũng sẽ trở nên bã đầu yếu ớt. Phá. Bạc ma giận quát một tiếng ngàn vạn ngân quang lôi đỉnh chém đứt liệt không hung ác điên cuồng đối với hoàng đô cùng ngoài thành đám người gào thét toanh đến. Đám người nhao nhao đồng tử rụt lại ánh mắt bên trong đúng là tránh thức chứ cái kia hung hãn ngân quang lôi đỉnh mùi vị của tử vong như thế nồng đậm nghị không ra bạc ma vậy mà vì đạt thành mục đích tự hạ thân phận đối phó hoàng đô cấm vệ quân. Mắt thấy ngàn vạn ngân lôi tựa là hủy diệt đang muốn đánh xuống. Hừ, hoàng đô há lại ngươi đây mà tặc có khả năng làm càn. Một đạo uy nghiêm thanh âm giả mua vang lên, một đạo khổng lồ bạch quang kết giới bao trùm bắt phương thiên địa đang lúc tựa như dâng lên tầng một bụng màu trắng. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng lôi quang bắn ra bốn phía nhìn như yếu kém bạch quang kết giới không gây so cường hãn đem bạc ma tất cả công kích vững vàng ngăn cản được. Không chết sao? Đám người dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt không nghĩ vừa mới lại cách tử vong gần như thế. Theo. Một đạo uy nghiêm thân ảnh cầm trong tay thần trượng đằng không nhi hiện sừng sững thương khung. Quốc sư. Là quốc sư. Đám người sắc mặt kích động thần sắc phân chấn. Bạc ma mặt sắc mặt ngưng trọng trong lòng biết đại hộ quốc sư thường vô ảnh khó có thể đối phó nhưng lại đạt được cười hắn lần này xuất quân đánh lén xâm chiếm hoàng đều chẳng qua là muốn dẫn dụ ma quật bên kia vương triều cường giả tới tiếp viện vì thế suy yếu vương triều liên minh đại quân thế lực mà thôi. Nhưng hắn lại không biết ma quật thế cục chính hiện lên nghiêng về một bên thường vô ảnh tới hay không ma quật bên kia thế cục đô vô quan ảnh hưởng. Chương 1595, đấu đồng biến. Thương khung đỉnh chóp hai đạo huy ảnh đối lập mà đứng. Ha ha, tại hạ thật là đủ mặt mũi lại có thể động nhiêu quốc sư đại giá. Bạc ma cười lạnh nói một bộ quỷ kế được như ý bộ dáng. Hừ, nghĩ không ra các ngươi những này ma tặc như thế hèn hạ hai quân giao chiến nhưng từ bên trong chơi lừa gạt ý đồ nguy hại vương triều thường vô ảnh hừ lạnh nói. Đây gọi binh bất tiêm trá. Bạc ma sắc mặt tâm trầm. Đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi như thế phí hết tâm tư phân tán binh lực vì thế đã thông thông hướng ta hướng cảnh nội truyền tống thông đạo bất quá muốn tại phá hủy thánh thiên vương triều chính quyền đồng thời phân tán ta phe thế lực thường vô ảnh trầm lãnh đạo. Chính là. Bạc ma âm hiểm cười nói, ha ha, các ngươi vương triều có thể một lòng đoàn kết đúng là ngoài ý muốn nếu là hai quân đối chọi chúng ta ma quật hoàn toàn chính xác không dễ đối phó các ngươi vương triều nhưng nếu có thể tan rã các ngươi vương triều thế lực từng một kích phá chúng ta ma quật vẫn là rất có phần thắng. Thật sự là đáng tiếc lão phu sở dĩ tùy tiện hiện thân nơi đây chỉ vì các ngươi ma quật đại thế đã mất đương nhiên lão phu vẫn phải nói cho ngươi một cái bất hạnh thông tin tại lão phu tiến đến trước đó các ngươi ma quật đại tế ti sớm đã mệnh tang hoàng tuyển vì thế lão phu mới có thể rút thân nhi đến cũng không phải là thụ các ngươi ma tộc quỷ kế dẫn dụ thường vô ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Đại tế ti mệnh tang hoàng tuyển. Bạc ma chấn ngạc vạn phần nhưng nghĩ tới đại tế ti tà mị năng lực sắc mặt trầm xuống châm chọc nói, xem ra quốc sư nói lão bản sự cũng rất là cao minh. Lão phu không cần hướng ngươi đây ma tặc giải thích nhưng ngươi hôm nay xâm phạm ta hoàng đô hẳn phải chết không nghi ngờ thường vô ảnh vừa nói xong trong tay thần trượng chấn động diệu nhật thánh quang trùng thiên loại sáng. Bạc ma diện sắc xâm lạnh nhạt nói, tại hạ tự biết không địch lại quốc sư, nhưng quốc sư muốn chỉ dựa vào lực lượng một người đối phó bản tôn, chỉ sợ quốc sư là quá mức đánh giá thấp bản tôn thực lực. Ma tặc sắp chết đến nơi còn dám lớn lối như vậy, Triệu Thiên Mẫn bằng không nhi hiện hết lửa giận máu me khắp người, vừa mới cái kia bị thân phụ trọng sáng nguyên khí tổn hao nhiều. Một cái vô năng bại tướng dưới tay cũng xứng cùng bản tôn khiêu chiến, bạc ma cực kỳ khinh thường. Là lão phu hoàn toàn chính xác không xứng, Triệu Thiên Mẫn lửa giận ngút trời lạnh run sợ nói, vừa mới ngươi lại không án lấy quy tắc đến vậy, lão phu lần này cũng không cần thiết cùng các ngươi bọn này hèn hạ ma tặc nói chuyện gì quy tắc. Nói xong, Triệu Thiên Mẫn đột nhiên đáp xuống phất tay một kiếm, một đạo lăng lệ kim sắc kiếm mang quay về một đám viên ma kim cương hung ác quanh chém tới. Đây viên ma kim cương lại là như thế nào cường hãn, nhưng sao có thể chống cự được thông thần cảnh cường giả công kích. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, mấy trăm cái viên ma kim cương cái gì chí liên gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt mệnh tang hoàng tuyển. Triệu Thiên Mẫn giống như một tôn hung thần đem lửa giận phát tiết đáo giá chút ma nhân trên thân, hướng về phía còn đang kinh ngạc bên trong đám người kêu lên, các ngươi bọn này ngu xuẩn còn tại ngốc đứng đấy làm gì, có phải hay không muốn đợi chứ, giá chút ma địch thai họa hoàng đô. Nghe tiếng, chúng nhân kinh tỉnh, mặc dù nhiên hữu thông thần cảnh cường giả trực tiếp tham dự hai quân chiến tranh có chút không quá chính hiệu, nhưng việc quan hệ hoàng đô an nguy, đám người liền giận nắm trường kiếm lại lần nữa triển khai chém giết. Dù sao Triệu Thiên Mẫn nguyên khí tổn hao nhiều bao giờ cũng đô tại tiêu hao thần đồng, nếu như không có đại quân phối hợp chỉ dựa vào hắn hiện tại năng lực cũng vô pháp nhẹ nhõm diệt đi cả chi ma tộc đại quân. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, tiếng giết như nước thủy triều, có Triệu Thiên Mẫn vị này tuyệt đối cường thế thông thần cảnh cường giả áp trận, đại như bọn họ giản trực tiểu là như hổ thêm cánh, thế như trẻ che đem quanh mình ma địch từng mảnh chém giết. Bạc ma nhìn đáo giá mạc tức giận đến mặt đều tái rồi, phẫn nộ gào thét, hèn hạ xuất sinh, ngươi lão nhân này cũng chỉ hữu giá điểm năng lực sao, có gan sẽ cùng bản tôn ganh đua cao thấp. Dứt lời, bạc ma thủ nắm truy bạc đang muốn lách mình ngăn cản Triệu Thiên Mẫn. Vâng. Một tịch cường cắt ngang chùm sáng như dậy đặc thiên kiếm mang xuyên thủng hư không, hung ác đánh út về phía bạc ma. Bạc ma dọa đắc bất có thể, lúc này mới nghĩ đến dưới mắt đang có cái khó chơi địch thủ, quyết định thật nhanh trong tay truy bạc vận lực mà lên sông chứ na dậy đặc thiên kiếm mang hộ ngăn tại trước. Ầm ầm. Mạnh mẽ chập trùng giống như kinh đảo nộ lãng phô thiên cái địa tuân ra quyển tám phương, cả vùng không gian trận trận rung động, kinh nhân cung ba trọng trọng điệp điệp hướng ra phía ngoài chấn động thiên địa chi sắc đều làm mà ảm đạm. Bạc ma cả người chấn động bị ép đẩy lui, mặc dù mà nói thuộc tính bạc ma so thường vô ảnh cường hãn, nhưng bạc ma nhưng so sánh thường vô ảnh yếu đi một trọng cảnh giới, cũng chớ xem thường đây một trọng cảnh giới, đây chính là cách biệt một trời. Tuy là như thế nhưng thường vô ảnh muốn bắt lại bạc ma cũng phải phí phen công phu. Hứ, nghe qua viên đế tọa dưới vàng bạc song ma hai vị đắc lực chiến tướng, hôm nay người tới đây không biết kim ma ở đâu, còn không mau mau hiện thân, thường vô ảnh hừ lạnh nói, di vãng vàng bạc song ma đô là kề vai chiến đấu, hôm nay cũng chỉ có bạc ma xuất quân đánh lén hoàng đô, thực là bất an. Ha ha, không thể trả lời, bạc ma cười lạnh phá không phi nhanh, tự biết thường vô ảnh pháp thuật đến chỉ có cận thân giao thủ chính mình tài năng gủng đến ưu thế. Thường vô ảnh không nhúc nhích tí nào, đứng yên tại không sắc nhọn con ngươi lại thời khắc nắm giữ lấy bạc ma nhất cử nhất động, mắt thấy bạc ma đằng đằng sát khí bước tới, thường vô ảnh kinh nhi quát lên một tiếng lớn, thần vực thánh quang cứu rỗi, vang rội, chói mắt bạch quang chiếu rọi thiên địa, một cỗ hạo nhiên chính khí còn như cuồng chiều tiếp theo quét sạch bát phương khắp nơi, tính cả bạc ma ở bên trong chỉnh phương không gian đều bị thánh quang bao phủ. Bạc ma để lên thân vu biển cả thánh quang, bên trong đây mới khinh khủng nhớ tới ma tộc sở dĩ e ngại vương triều đại hộ quốc sư thường vô ảnh chính là có được một thân thánh lực cùng Phật tôn tốt đạo Phật lực tương tự, có thể khắc chế tịnh hóa tà ma chi khí. Giờ phút này, bạc ma bị tù khốn tại thánh quang bên trong, chợt thấy quanh thân ma khí đang bị trận trận thánh quang ăn mòn, với hắn mà nói giản trực tiểu là một loại chí mạng vi rút chính tịnh hóa lấy trong cơ thể hắn ma khí. Thiên sát địa biến. Bạc ma giận quát một tiếng, lòng bàn chân chỗ quỷ dị chấn động, từng tia hắc ám vệ hoa văn dùng thiểm lôi chi thế đánh sơ xác ra một đường xé rách đem trọng trọng thánh quang phá diệt. Tinh la ấn. Thương vô ảnh hành không một trường sáng chói lúc hướng phía bạc ma đánh tung mà đi. Bạc ma giơ cao truy bạc kinh lôi một cầu vồng ngăn cản quá khứ. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm quyển ra vô số luồng khí xoáy vỡ nát không gian, hiển nhiên thụ chi tại thánh quang ăn mòn, bạc ma thế nhược hạ phong, sắc mặt khó chịu bị cái kia cự uy cưỡng ép đè xuống mấy phần. Bạc ma mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hai mắt lóe sáng ra diễm lệ dày đặc quang bạo quát, chiến ma hộ thể. Vâng. Bạc ma thể thân thể bạo chấn vạn trượng ma quang gào thét tàn sát bừa bãi kinh khủng ma huy trực tiếp đem thường vô ảnh công kích chấn khai, tiểu liên quanh mình thánh quang cũng bị cưỡng ép cách trở ra. Ân. Thường vô ảnh nhướng mày, lần đầu cùng bạc ma giao thủ không nghĩ không gây trong tưởng tượng tùy tiện đối thủ, nhưng dùng thường vô ảnh năng lực đủ ổn má thắng cục, bất quá là cần phải hao phí chút thời gian mà thôi. Về phần ma quật. Dưới mắt đầy dây thương di nghìn kho trăm lỗ. Ma tộc đại quân đã mất đi chủ tâm cốt, đánh mất ưu thế, trùng trùng điệp điệp vương triều liên minh đại quân thừa thế truy kích, giết đến ma quân đánh tơi bởi chạy trối chết. Mà trên không trung kịch đấu, ma tộc một phương cũng là hoàn toàn ở thế yếu. Về phần nhân hoàng cùng viên đế tại Thiên Long thần vực bên trong tiến hành chó cùng dứt dậu, hiện tại còn chưa biết tình trạng. Đến Vu Lăng Thiên Vũ tại đánh bại đại tế ti tà mị về sau Long Nguyên trở về chín dực ma long thể bên trong thời điểm, thể nội còn lưu lại đại lượng Long Nguyên, Lăng Thiên Vũ khả không muốn lãng phí đột phá tu vi đại thời cơ tốt. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ chính thâm tàng địa tầng ngồi xếp bằng cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể, quanh thân lóng lánh tia sáng kỳ dị, toàn thân trên dưới càng là ẩn ẩn lộ ra uy nghiêm bá khí long uy. Long Nguyên, cái kia là cỡ nào cường đại long năng lượng cùng tinh hoa, cho dù chỉ có một phần nhỏ Long Nguyên đều đầy đủ Lăng Thiên Vũ hấp thu. Đấu truyền lục trọng cảnh về sau chính là đấu đồng biến. Tên như ý nghĩa chính là đấu nguyên khí thuế biến. Tầng này cảnh giới là dễ dàng nhất quá độ, một cảnh giới đột phá phương thức rất đơn giản, chỉ có hấp thu đầy đủ lực lượng chuyển hóa làm tự thân đấu nguyên lực đạt tới một loại nào đó bình cảnh thời điểm ra sức xông phá. Lúc này, cường đại Long Nguyên quần quận tại Lăng Thiên Vũ thể nội phun trào, càng là ngưng luyện ra vô số kỳ dị luồng khí xoáy rèn luyện chứ Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch lạc, sau đó lại áp chế tại đan điền hưng phấn hấp thu Long Nguyên lực lượng. Theo Long Nguyên lực lượng tụ hợp vào, không chỉ có nhượng Lăng Thiên Vũ đấu nguyên lực lớn mạnh, tiểu liên phi long thần lực đô tại kịch liệt tăng trưởng, lấy tình thế tấn mãnh tiểu liên Lăng Thiên Vũ đô hữu chồng ép không chế trụ nổi cảm giác. Nhưng thời khắc này cảm giác thật thoải mái, có loại không nhả ra không thoải mái thông khoái. Vướng. Lăng Thiên Vũ song cánh tay chấn động, nhất cổ tác khí đem thể nội lưu động Long Nguyên đột nhiên nhất cử rót vào trong đan điền, tới đấu đồng phi long thần lực hòa làm một thể. Vâng. Lăng Thiên Vũ đan điền cùng địa tầng tính cả một đợt rung mạnh, bốn phía tầng nham thạch dạn nứt ra, tức thì bị cưỡng ép mở rộng ra một khu vực. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ sướng lãng cười một tiếng, đan điền đấu nguyên lực cùng phi long thần lực kịch liệt tăng vọt, đây một trọng cảnh giới đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói là thoải mái nhất, cũng nghĩ qua áp chế tùy ý căng vọt. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động, một cổ cường lớn khí tức hung mãnh chấn đãng khai lai, toàn bộ địa tầng như địa chấn mãnh liệt lay động ở tại quanh thân, lóng lánh kỳ dị cường quang thậm chí có thể khắc sâu cảm ứng đáo tự bản thân bên trên tán phát ra một loại nào đó cường đại long uy, cái loại cảm giác này có loại cùng chín dực ma long tương tự uy thế cùng bá đạo. Đột phá. Đấu chuyển thất trọng cảnh, đấu nguyên lực sinh ra bay vọt về chất tăng mạnh mấy chục lần, cường độ phi long thần lực cũng biến đắc canh ra cường hãn hơn nữa, tại Long Nguyên rèn luyện phía dưới Lăng Thiên Vũ chiến thể cũng càng kiên cố hơn. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng kinh khủng tiếng vang, tầng tầng địa tầng bị một cỗ lực lượng khổng lồ xông bại sụp đổ, luân hãm Lăng Thiên Vũ sở ở chỗ tầng không gian căn bản vô pháp ngăn cản khoảng cách sụp đổ, Lăng Thiên Vũ lập tức thi triển thuật độn thổ từ sụp đổ bên trong cấp tốc chạy như bay. Bên ngoài bây giờ đánh đến chính hung, Lăng Thiên Vũ chỉ quan tâm hai vấn đề, một chính là nhân hoàng cùng viên đế ở giữa thắng bại, hai chính là phía ngoài những ma tộc đó cường giả thật sự là quá mê người, đây chính là vô số cỗ thông ma cảnh cấp ma anh a, mặc kệ luyện đan còn là luyện chế khối lỗi, những này ma anh đối Lăng Thiên Vũ tới nói đều là rất có công dụng. Coi như tại Lăng Thiên Vũ chuẩn bị phá quan nhi xuất, đột nhiên hình như cảm ứng được một loại nào đó bất an, thân hình dừng lại sợ hãi biến sắc. Thánh viện. Chương 1596, Kim Ma Thánh La Vũ Viện, chính là võ giả thánh địa, bao nhiêu năm rồi làm vương hướng bồi dưỡng chuyển vận vô số nhân tài. Mà Thánh La Vũ Viện từ trước đến nay không tham gia thế tục chi đấu, cho nên lần này hai tộc đánh trận cũng vẹn vẹn chỉ có Lao Viện trưởng Trăm Thu Minh cùng điều động một tiểu chi đội chấp pháp trợ giúp mà thôi. Hôm nay, giống nhau thường ngày Thánh Viện bốn bên trong đều án lấy nguyên bản phương thức vận hành, các học viên đô tại cố gắng tu hành, lấy nơi tận cùng đều là hài hòa sân trường phong quang, đương nhiên cũng có chút ma sát nhỏ đạn giá liền là học viện chấp pháp các. Thanh nhã độc đáo thư phòng giá sách sắp xếp có thứ tự cắt ngang để đặt đầy thư tịch rực rỡ muôn màu, trên mặt tường mang theo các loại cổ họa cho người cảm giác tựa như là tiến nhập một chỗ thanh nhã thư hương chi địa. Có thể thấy được một vị tóc trắng xóa lao giả gầy gò khuôn mặt, mặt mũi già nua, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, lại có một đôi sáng ngời có thần sắc nhọn con ngươi ngồi tại một tịch trên xe lăn tựa ở trước bàn sách tĩnh mịch lật xem thư tịch. Vị lao giả này chính là Thánh viện càng nhân vật thần bí chấp pháp các chủ Lôi Minh, năm đó Lăng Thiên Vũ đăng ký Trung Quốc câu lạc bộ thời điểm cùng Lôi Minh từng có gặp mặt một lần. Đột nhiên, Lôi Minh cho mày cảm giác giác đáo một loại nào đó bất an. Giờ phút này, Thánh viện công chính tại đàm tiếu vui đùa các học viên. Kinh nhi, hữu nhân kinh hô, nhìn đó là cái gì? Liếc thấy, phía chân trời bên trong từng đạo sáng chói kim sắc lưu quang nguyện như là cỗ sao trổi từ trên trời giáng xuống thẳng bức thánh viện mà tới, đây cảnh vô cùng lộng lẫy để nhân kinh than thở mê. Nhưng làm cái kia mãn phiến kim vũ sắp tới gần thánh viện thời điểm, uổng phí sinh ra một cỗ kinh khủng uy năng, toàn bộ thánh viện bầu không khí lập tức trở nên ngột ngạt. Đương nhiên thánh viện có thể sừng sững đông châu mấy ngàn năm không ngã tự có không thể coi thường nội tình. Mắt thấy Thành đàn mưa ánh sáng màu vàng sắp đánh rơi vào thánh viện thời điểm một đạo cứng chắc bạch quang kết giới lập tức làm ra đề phòng. Ầm ầm. Một ba ba kim sắc lưu quang nguyện như phi đạn thế như lợi kiếm mưa to gió lớn đánh thẳng vào ánh sáng tầng kết giới ở giữa không trung nhanh chóng tạo nên khói lửa chớp lóe sóng gợn mạnh mẽ càng là làm cho toàn bộ thánh viện mãnh liệt chấn lắc. Địch tập. Chúng người kiểm sắc kinh biến mấy vạn chi chúng đội chấp pháp đồng loạt hiện thân ba đạo huy ảnh càng là phóng lên tận trời chính là thánh viện Tư Đồ Vân Hồng ba vị phân viện trưởng. Ma khí. Tư Đồ Vân Hồng mặt mũi tràn đầy kinh hãi vương triều liên minh đại quân đang cùng ma quật giao chiến đây là thánh viện chi địa khoảng cách kiếm phong thành chính là có mấy ngàn dặm xa như thế nào ở đây xuất hiện ma nhân tung tích. Chẳng lẽ Đông viện viện trưởng là Thiên Thông diện sắc kinh bạch thánh viện bên trong xuất hiện ma địch bản thân liền rất không tầm thường cũng hoàn toàn không hợp logic hắn trong nháy mắt liên tưởng đến một loại khả năng tinh chất chính là vương triều khả năng chiến bại. Theo mà, một đạo lệnh leo bá đạo thanh âm như sấm thiên địa vang vọng. Nghe đồn Thánh La Vũ Viện chính là võ giả thánh địa võ giả thiên đường như vậy hôm nay các ngươi Thánh La Vũ Viện đem sẽ trở thành nhân gian địa ngục. Áp lực. Vô hạn áp lực. Sông Thiên Ma Huy thiên địa ưu ám quần quận mây đen che khuất bầu trời hung mãnh tụ tập tại thánh viện trên không chỗ lập tức quần ma loạn vũ quỷ tượng mọc thành bụi ma khí trung thiên. Ma nhân. Thánh viện bên trong mãn phiến khủng hoảng nhìn qua chứ na mây đen dày đặc quần ma loạn vũ quỷ dị cảnh tượng từng cái dọa đến diện sắc kinh bạch mặc dù nhiên giá chút học viên ở phía sau tú tới nói đều là bắt đầu thấy bạ tụy nhưng cuối cùng tu hành không lâu sao có thể so ra mà vượt vương triều quân đội hơn nữa khuyết thiếu chiến đấu chân chính kinh nghiệm đối mặt chứ giá quần quận ma huy rất nhiều các học viên trước hết dọa nằm. Kinh nhi. Một cố cường đại uy nghiêm khí thế phóng lên tận trời chống cự lại trên không trung trọng trọng ma huy hóa giải quanh mình áp lực sau đó lăng không ở giữa một đạo nguy nga huy ảnh huyền không đứng ngồi tại trên xe lăn mặt sắc lánh nghiêm khắc. Lôi các chủ. La Thiên Thông ba vị viện trưởng lập tức chắp tay hành lễ. Lôi Minh không nói hai lời vận đủ nội kinh dùng lực hóa âm thanh hướng về phía không trung quát, phương nào ma tặc tại giả thần giả quỷ còn không mau mau hiện thân. Ha ha, thánh viện quả thật là không tầm thường chi địa, không nghĩ tới ngoại trừ trăm lão viện trưởng thánh viện lại có người bực này cao nhân tọa chấn thật sự là ngoài ý muốn a, cười lạnh một tiếng mây đen bên trong một đạo cả người vàng nóng ánh quang ảnh thời gian dần trôi qua ngưng tụ đi ra. Này giả cao lớn uy manh thân mặc áo bào đen lại lóng lánh một thân kim quang một đầu mái tóc dài màu hoàng kim kim loại sắc sáng bóng uy có lẽ hai con ngươi màu đỏ ngòm lóe sáng ra khiếp người hàn mang đây đầy người kim mang nhưng không là Phật tôn thánh nhân căn cứ vi giá sáng chói kim quang bên trong lại mạo xương xích chứ cường đại ma khí một loại mang theo lấy kim thuộc tính sắc bén ma khí. Kim ma. Đang nhớ ở. Ê, chòe nụ ạ tòa thông thần tứ trọng cảnh tu vi chính là viên đế tọa ở dưới đắc lực song đem một. Kim ma. Lôi Minh mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói tu vi cùng thuộc tính Lôi Minh cùng Kim Ma là thế lực ngang nhau nhưng Lôi Minh lo lắng là cái kia bạc ma nếu có bạc ma gia nhập mà nói Lôi Minh căn bản không có phần thắng chút nào. Kim Ma hình như đoán được Lôi Minh tâm tư cười lạnh nói, ha ha lão tiền bối không cần phải lo lắng đối phó các ngươi tiểu tiểu nhất cái Thánh La Vũ Viện có bản tôn một người đủ để. Dứt lời. Hư không chấn động ngưng tụ xuất một đoàn to lớn quỷ dị vòng xoáy. Sau đó. Trận trận réo vang từng đạo đen bên trong mang huyết sắc quỷ mị ảnh tử đồng loạt từ vòng xoáy bên trong cực cấp nhi xuất. Chỉ thấy, cái kia là một đám mọc ra một đôi cánh chim màu đỏ ngòm quái vật cả khuôn mặt mọc ra một khỏa mắt to màu đỏ ngòm còn có một trương mọc ra răng nanh miệng lộ ra đến vô cùng xấu xí dữ tợn. Độc nhãn dự ma. Chính là ma quật tà ác chủng tộc một trong ăn huyết mà sống cực kỳ hung tàn nhi giá dưới mắt khoảng chừng gần 10 vạn độc nhãn dược ma áp trận thánh viện thế lực so sánh cùng nhau đại vi bất như. Dù sao thánh viện có thể chân chính tác chiến chỉ có mấy vạn vị đội chấp pháp mà thôi đại đa số vũ sư hoàn bất có đẳng cấp này khác kinh nghiệm chiến tranh chớ nói chi là những cái kia vừa mới ra đời tiểu học viên. Cho nên khi thánh viện bên trong các học viên nhìn thấy ma tộc bực này trận thế về sau từng cái sắc mặt trắng bệch sinh lòng tuyệt vọng chỉ cầu nguyện thánh viện phòng ngự kết giới có thể ngăn cản được ma tộc đại quân xâm chiếm. Lôi Minh mặt sắc mặt ngưng trọng tự biết dùng thánh viện thế lực nan địch chi này mà quân quay về La Thiên Thông Tam Lão nói ra. Chư vị lần này ma địch xâm phạm ta thánh viện nhất định là muốn phân tán vương triều đại quân binh lực vô luận như thế nào chúng ta đều muốn giữ vương thánh viện tuyệt đối không thể bị ma tặc quỷ kế đạt được. Là La Thiên Thông Tam Lão đáp một bộ thấy chết không sờn tư thế. Lôi Vũ ở đâu Lôi Minh quát. Các chủ. Một vị sắc mặt hung thần thể trạng cường tráng nam tử đằng nhưng nhi hiện ngoại nhân có chỗ không biết Lôi Minh thân có một đứa con chính là toàn bộ đội chấp pháp thủ lĩnh có được đấu hoàng cảnh tu vi cùng Lôi Minh có bá đạo giống vậy Lôi thuộc tính chiến thể. Lôi Vũ duy nay ta thánh viện chính gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có trong viện học viên không thể nên chiến ma địch liền do ngươi dẫn theo một chi chấp pháp phân đội nhanh chóng từ trong truyền tống trận đem các học viên chuyển rời đến an toàn mật địa Lôi Minh trọng trọng nói là Lôi Vũ không người đáp lập tức tránh thân nhi dưới dẫn theo một chi chấp pháp phân đội bắt đầu rút lui trong viện học viên. Kim Ma sớm đã biết trước đến thánh viện ý đồ trầm lãnh đạo. chỉ sợ hôm nay các ngươi thánh viện là mọc cánh khó thoát. Dứt lời, Kim Ma giơ tay lên một cái đao bản rộng nắm chặt nơi tay. Thiên Ma Đao. Chính là Kim Ma đắc ý nhất ma khí, có thể so với thần khí chi năng uy lực vô cùng, lại phối hợp Kim Ma bản thân cường hãn thuộc tính chiến lực, Thiên Ma Đao càng là uy lực vô cùng. Bảy trận. Lôi Minh Quát La Thiên Thông Tam lão cùng bốn vị chấp pháp các nguyên lão cùng nhau thi lực cường hóa cấm trận kết giới. Cái thế thiên đao. Kim Ma giận quát một tiếng, kim quang vết tàn tuyệt thế nhất đao tê thiên liệt địa, một đạo cự đại lăng lệ kim sắc hồ mang xé rách trường không thế lôi đỉnh vạn quân đánh phía thánh viện kết giới. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, kết giới cấm trận ngạnh kháng Kim Ma cường lực, từng đao sức lực uy lực mười phần hung hãn bá đạo, tiểu liên Lôi Minh đẳng chúng cao thủ liên thủ cường hóa cấm trận cũng bị đây nhất đao chấn kích sinh ra văn tia chấn động. Ha ha, thánh viện quả nhiên ghê gớm, chỉ dựa vào trận pháp liền có thể ngăn cản bản tôn thiên đao lực lượng. Kim Ma cười sang sảng, sắc mặt âm trầm lại nói, nhưng các ngươi nếu là cảm thấy chỉ dựa vào một đạo trận pháp liền có thể ngăn cản bản tôn mà nói, vậy các ngươi coi như đánh giá quá thấp bản tôn thực lực. Lão phu chưa từng có đánh giá thấp ngươi, không bằng liền để lão phu cùng ngươi phân cao thấp. Lôi Minh chìm quát một tiếng, cả người chấn động, tiểu giá sao ngồi lên xe lăn hóa thành lôi quang tan trận nhi xuất. Hiu. Như kiếm ra khỏi vỏ chi thế, Lôi Minh trong nháy mắt bước đến Kim Ma trước người, lật tay một đằng. Lôi cầu vùng ấn. Một cái sâu lôi kinh lửa mang theo hung hãn vô cùng lôi đỉnh chi uy gào thét đánh phía Kim Ma. Đến được tốt. Kim Ma hét lớn một tiếng, chiến ý giạt rào, chuyển tay nhất đao quán chú mạnh mẽ kim thuộc tính ma lực phá không nhất đao cùng cái kia lôi ấn trực tiếp cứng đối cứng cắt ngang chém tới. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm trở nên yếu ớt, không gian lôi quang kim mang đầy trời mập mở, tầng tầng luân hàm hóa thành cuồng bạo loạn vực, mà Lôi Minh cùng Kim Ma liền đối với trì tại loạn vực bên trong không có chút nào không tổn hao gì. Lúc này, Độc Nhãn Dược Ma quân thủ lĩnh tay hiện ma thương, súng, phẫn nộ quát, giết phá hủy thánh viện. Giết. Tiếng hô giết rung trời, dòng dã mấy chục vạn Độc Nhãn Dược Ma huyết dược triển khai nhanh như buôn lôi, từng đạo huyết sắc trường hồng mưa to gió lớn hướng về phía thánh viện cấm trận kết giới đụng kích quá khứ. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng kết giới chấn động, bản bị Kim Ma một kích cấm trận kết giới phòng ngự có hại, đây dòng dã mấy chục vạn Độc Nhãn Dược Ma quân hung hãn vô cùng, cấm trận kết giới không cần phải nói cũng chi chống đỡ không được bao lâu. La Thiên Thông đẳng chúng sắc mặt đỏ lên, đem hết toàn lực chống đỡ lấy cấm trận kết giới phòng ngự, trong lòng biết cấm trận kết giới sớm muộn muốn bị công phá, kế sách hiện thời chỉ năng tại cấm trận kết giới bị công phá thời điểm có thể tận khả năng chuyển di càng nhiều vô tội học viên. Lúc này, mau mau, đều đừng loạn. Một cái tiếp một cái đi vào. Lôi Vũ mang theo một chi đội chấp pháp mở ra truyền tống thông đạo, duy trì lấy trật tự từ cấp thấp bắt đầu đến cấp cao, giếng nhiên hữu tự để bọn họ từng cái tiến vào truyền tống thông đạo. Báo. Một vị người chấp pháp vội vàng chạy tới nói, đội trưởng mấy cái kia câu lạc bộ học viên không muốn phối hợp chuyện gì. Một đám không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, Lôi Vũ mang âm thanh lách mình lao đi. Đợi cho võ tràng liền nhìn thấy dùng Trung Quốc câu lạc bộ cầm đầu thập đại câu lạc bộ tổng cộng hơn 3.000 người tụ tập ở này, từng cái cầm trong tay chiến khí căm tức nhìn trên không trung chính ý đồ công phá cấm trận kết giới ma địch. Các ngươi muốn làm gì đều cút ngay cho ta, Lôi Vũ vừa hiện thân trực tiếp báo nổi mắng to. Đại nhân, chúng ta đều đã quyết định thế tất cùng thánh viện cùng tồn vong, tùy tiện béo hổ hồn nhiên bất sợ bước ra đáp, mấy năm này trưởng thành Trung Quốc câu lạc bộ đã phát triển thành thánh viện đệ nhất câu lạc bộ, chỉnh thể thực lực giã so đội chấp pháp kém không được bao xa. Thế tất cùng thánh viện cùng tồn vong. Đám người quát đầy bầu nhiệt huyết, cái gì chí hoàn có thể nhìn thấy một số nữ học viên cũng là giận dữ sát khí. Không biết sống chết một đám tiểu thí hài, các ngươi là muốn chống lại thánh viện mệnh lệnh sao, Lôi Vũ phẫn nộ đạo. Xin hỏi đại nhân, một đạo xinh đẹp thân ảnh bước ra, Lâm Tố Tố nói ra, chúng ta tại giá thánh viện tu hành vì phải là cái gì, vì đắc bất vẹn vẹn là có thể bảo vệ mình, càng là vì muốn bảo vệ chúng ta chỗ kính yêu thánh viện, nếu như hôm nay thánh viện bị biến chúng ta lại xá thân mà chạy, vậy chúng ta có thể nào xứng đáng bồi dưỡng chúng ta thánh viện, có thể nào xứng đáng chúng ta võ đạo. Không tệ, chúng ta tu võ không phải là vì tham sống sợ chết, giống như võ thừa cơ ồn ào trong lòng của hắn thế nhưng là một mực cái mộ Lâm Tố Tố, lúc này nếu như có thể đại xuất danh tiếng định có thể thắng được Lâm Tố Tố hảo cảm. Đại nhân xin cho phép chúng ta lưu lại. Đại nhân để cho chúng ta chiến đấu a. Chúng ta không phải hèn nhát. Đám người đi theo quát không có chút nào sợ hãi, chỉ có đầy ngập phẫn nộ cùng nhiệt huyết. Lôi Vũ sắc mặt co rúm, trong lòng lại là phẫn nộ lại là vui mừng, do dự nghĩ tìm hồi lâu rốt cục hung hăng đã quyết định một loại nào đó, quyết tâm quay về sau lưng mấy vị người chấp pháp nói ra, các ngươi tiếp tục phụ trách chuyển di học viên khác, phải tất yếu nhanh đến tại các ngươi cố gắng chuẩn bị chiến đấu a. Là. Đám người lãng đạo chiến ý bừng bừng. Chương 1597, Thánh viện nguy cơ. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, Lôi Minh cùng Kim Ma kịch liệt đấu chiến. Tư Đồ Vân Hồng đẳng chúng ra sức chống đỡ lấy cấm trận kết giới, đồng thời lại bị Lôi Minh chỗ cho thấy cường hạn thế lực chấn hai vạn phân, so với lão viện trưởng Trăm Thu Minh chỉ sợ cũng là chênh lệch không xa. Mọi người đều biết đây vị thần bí chấp pháp các chủ đã từng bởi vì độ kiếp thất bại rơi xuống một thân tàn tật mà thả hoàn trung thân vô vọng tiến giai thông thần, nhưng hôm nay Lôi Minh thậm chí giống như thật lâu trước đó liền đã bước vào thông thần cảnh, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang kết giới cấm trận mãnh liệt chấn động, hung hãn độc nhãn rực ma đại quân liên tiếp mấy chục ba mãnh liệt công kích cấm trận kết giới đã tràn ra đạo đạo liên ngân. Giữ vững. Tư Đồ Vân Hồng kêu lên, chúng hàng hồ rút lấy hết tất cả lực lượng duy trì ra cố lấy cấm trận kết giới, uy lực hiện tại bọn họ có thể làm đến cận cận trích là vì kéo dài nhiều thời gian hơn. Viện trưởng. Mãn phiến thân ảnh đồng loạt mà đến, đội chấp pháp đội ngũ nhanh chóng vào chỗ xúc thế chuẩn bị, nhưng làm La Thiên Thông bọn họ nhìn thấy trợ giúp trong đội ngũ lại còn lít nha lít nhít chất đống chút học viên, kinh nộ bất dĩ. Lôi Vũ không phải để bọn họ chuyển di sao? La Thiên Thông phẫn giận dữ nói, tiểu ma nữ Na Na tâm sợ không thôi, sớm đã yếu ớt tránh trong đám người, nếu không nhiên bị La Thiên Thông phát hiện cái kia hoàn bất đắc bị tức chết. La viện trưởng ta, Lôi Vũ tràn đầy bất đắc dĩ. Là chính chúng ta quyết định muốn lưu lại, thỉnh La viện trưởng không cần trách cứ, Lôi đại nhân Lâm Tố Tố lập tức vì Lôi Vũ giải vây. Hồ nháo giản trực tiểu là hồ nháo, những này ma địch há là các ngươi có khả năng đối kháng, trở về cút ngay lập tức trở về, La Thiên Thông khiển trách. Ra ra chúng ta không đi, chúng ta muốn cùng thánh viện cùng tồn vong, tiểu ma nữ Na Na lòng đầy căm phẫn đứng dậy vểnh lên đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn lộ ra lý trực khí tráng. Na Na. La Thiên Thông nhanh tức xỉu đại phát Lôi đình quát. Lão phu không quản các ngươi có bao nhiêu vĩ đại, hiện tại lão phu dùng một viện trưởng thân phận mệnh làm các ngươi lập tức rời đi thánh viện, nếu như không thuận theo khai trừ học tịch. Nếu như ngay cả thánh viện cũng không có đàm thế nào khai trừ học tịch, Lâm Tố Tố ngữ khí cứng chắc. Đọc truyện ở hát. Tơ tơ tơ, chư vị viện trưởng xin tha thứ chúng ta lần này, tùy hứng chúng ta là thực muốn lưu lại Dạ gia nhị tiểu thư, đêm lăng tâm quyết dứt khoát nói, theo mấy cái câu lạc bộ học viên đều là thần sắc kiên định. Viện trưởng để cho chúng ta lưu lại đi, đám người ồn ào. Ngươi các ngươi La Thiên Thông bọn họ khí nộ bất dĩ, bọn họ đều giải ma tộc tuyệt đối bất là những này mới ra đời tiểu học viên chỗ có thể đối phó, đang muốn dùng thủ đoạn cứng rắn ngăn cản Lâm Tố Tố bọn họ. Đột nhiên, vâng, hung mãnh một đợt công kích cấm trận kết giới rốt cục đạt đến cực hạn, chịu đựng vang lên một đợt như kinh lôi tiếng nổ mạnh thành đàn độc nhãn rực ma đằng đằng sát khí xung phong tiến đến. Ách, chúng người kiểm sắc kinh biến, cấm trận kết giới lại nhiên bị công phá. Giết. La Thiên Thông quát cũng không đoái hoài tới xử lý những học viên kia. Vù vù. La Thiên Thông mấy vị đấu chuyển cảnh cường giả đứng nuôi chịu xào, từng đạo sức lực mang phá không nhi đi hung ác cực bắn về phía những cái kia chính lít nha lít nhít xung phong mà đến hung ác độc nhãn rực ma quân. A a. Từng mảnh thét lên, mấy chục độc nhãn rực ma lập tức bị như cuồng chiều sức lực mang xé thành phấn vụn. Giết. Lôi Vũ giận quát một tiếng, mấy chục vạn người chấp pháp tay hiện lợi khí hung tàn xông tới giết. Thế dùng thánh viện cùng tồn vong. Một trận giống giận để La Thiên Thông bọn họ thổ huyết, chính là Lâm Tố Tố mấy cái câu lạc bộ xã trưởng mang theo riêng phần mình đoàn viên hạn không e ngại đi theo đội chấp pháp thẳng hướng ma địch. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh nhất thời hai phe nhân mã trên không trung kịch liệt triển khai chém giết. Băng tuyết phong bạo. La Thiên Thông chìm quát một tiếng, tay bấm ấn quyết, đầy trời phong tuyết giống như dấu vô số lợi kiếm, không gian nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống, cuồng phong báo tố lưu hóa thành vô số lăng liệt tuyết tinh tại cuồng phong bạo vận hành phía dưới giản trực tiểu là như hổ thêm cánh. Vù vù. Vạn thiên tuyết truy phô thiên cái điệu đánh phía những cái kia độc nhãn rực ma. Chớ có cản rỡ. Mấy vị độc nhãn ma tướng cầm khí bước ra cùng nhau thi tay bố trí xuống tầng tầng đi ạ tợ lộ tường ánh sáng. Bành bành. Vô số khí bạo tiếng vang lên, băng tuyết phong bạo công kích tính cả cái kia cường ngạnh đi ạ tợ lộ tường ánh sáng cùng nhau phá vỡ đi ra, mấy trăm vị đấu ma cảnh cường giả tại trong hỗn loạn hung ác điên cuồng chém giết tới. Giữ vương Tư Đồ Vân Hồng hét lớn một tiếng, tránh điện bàn thẳng lướt quá khứ, song trưởng trực tiếp hung hăng nắm chặt hai cái độc nhãn ma tướng quát, càn khôn nhất trịch. Đột nhiên, Tư Đồ Vân Hồng tựa như ủng có vô hạn lực lượng giống như là diều hâu bắt con gà con, hung hăng đem cái kia hai cái độc nhãn ma tướng cấp tốc xoáy đi một vòng ra sức hướng không ném dưới. Nhưng độc nhãn rực ma quân thật sự là nhiều lắm, vô luận là thực lực tổng hợp còn là binh lực đều cao hơn thánh viện một mảng lớn. Giống giống. Âm thanh tiếng giống giận thành đàn độc nhãn rực ma huyết đồng giận mở từng đạo huyết sắc mang ánh sáng giống như kích quang thiểm điện hướng phía đội chấp pháp phương này thành đàn thân ảnh lạnh lùng quét bàn tới. Chư vị coi chừng. Lôi Vũ quát cầm đao hộ đao đám người, mặc dù không biết những này huyết mang công kích như thế nào nhưng có thể khắc sâu cảm nhận được một cỗ hung hãn kình đạo bước tới, không dám khinh thường, nhao nhao cầm khí ngăn cản. Bành bành. Trận trận nổ vang huyết mang công kích mạnh mẽ, thực lực cường tự nhiên có thể tiếp được, nhưng thực lực chênh lệch sức lực trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, mà những cái kia câu lạc bộ học viên lại càng không cần phải nói, đây một ba công kích quá đến liền có vài chục vị không kịp phản ứng học viên chết thảm. La Thiên Thông thấy một lần tức giận đến nổi trận lôi đình, nổi giận nói, các ngươi là muốn liên lụy chúng ta sao? Chúng ta không phải vướng víu. Lâm Tố Tố ánh mắt một lăng thức tha, dáng người xoáy không vọt lên một cỗ uy nghiêm thần thú chiến uy kinh ngạc tứ phương, khẽ kêu nói, Huyền Vũ Kinh Thiên vẫn thạch thiên hàng. Giống. Một chân huyền vũ cự thú uy trầm lắng chiếm cứ tại không, ngửa đầu bạo giống vô số thắng so sắt thép cứng chắc to lớn vẫn thạch mãnh liệt từ không hàng rụng rầm rầm đánh tới hướng độc nhãn dược ma quân. Đại thiên thạch thuật là huyền vũ chiến kỹ phạm vi lớn cường lực công kích một trong, có thể phóng xuất ra thắng so thi thuật giả tu vi cường đại uy lực. Ầm ầm. Vẫn thạch khổng lồ hung hăng nện xuống liên miên độc nhãn dược ma thống hào một tiếng, thân hình nhao nhao hạ xuống, nhưng Lâm Tố Tố tu vi còn là tương đối quá kém, đại thiên thạch thuật uy lực không có phát huy đến mạnh nhất hóa, nhưng cũng là đột nhiên chỉnh độc nhãn dược ma loạn thành một bầy. Giết. Chứng minh chúng ta thời khắc lại tới. Trung Quốc vô địch. Hầu tử bốn người dẫn theo Trung Quốc câu lạc bộ gần ngàn vị xã viên anh dũng có đi không có về, thừa cơ sông tới giết cái khác trong xã đoàn nhân dã không cam lòng yếu thế vừa lên. La Thiên Thông hai mắt xích hồng, nhưng bây giờ song phương đã chiến thành một đoàn, muốn lại khiến cái này xã viên nhóm rút lui là không thể nào, liền đối với Lâm Tố Tố bọn họ những này câu lạc bộ xã viên trầm giọng nói, vì thánh viện đều cho còn sống. Đám người kích động vạn phần đáp, là một lời ủng hộ lòng người. Ác tâm ma tặc nhận lấy cái chết, béo hổ giận quát một tiếng, thân thể cường tráng lưu quang sông lên quát, bách hổ chiến quyền. Bành bành. Vô số cự hổ biến ảo nhi xuất phẫn nộ gào thét cùng với đầy trời quyền ảnh điên cuồng công kích tới thành đàn, độc nhãn dược ma hầu tử ba nhân dã không lo thế nhược dũng mãnh vô cùng. Tự Tòng Lăng Thiên Vũ rời đi thánh viện nhiều năm đến đan dược tạo hóa, lại thêm hầu tử cố gắng của bọn hắn khổ tu cùng thánh viện tài nguyên ủng hộ, hầu tử bốn người thực lực đều đã đạt đến đấu chuyển cảnh, nắm trong tay Trung Quốc câu lạc bộ cũng là đương kim thánh viện thế lực hung hãn nhất câu lạc bộ, từng cái đều đạt đến võ tiên cảnh cấp độ cảnh giới. Cùng ngày, tiểu ma nữ Na Na điên cuồng cơ roi bạc hầu tử chặt hộ chi phối. Toàn bộ chiến thế thì lại lấy đội chấp pháp làm chủ đạo, về phần La Thiên Thông nhóm cường giả cũng chỉ có thể cùng ma quân bên trong những cái kia cường địch công kích không đấu. Ầm ầm. Kinh vang liên tục hỗn loạn xen lẫn hai phe nhân mã đấu thành một đoàn thảm liệt vô cùng, vì hộ thánh viện chỗ hữu nhân đô vô sợ hai anh dũng giết địch đan giá chút độc nhãn dược ma quân thật sự là nhiều lắm lại cực kỳ hung hãn. A a. Nhất thời các loại tàn chi bại thể bay loạn kêu thảm kinh liên, từng mảnh nhỏ độc nhãn dược ma bị chém giết rơi xuống đất, nhưng thánh viện một phương tổn thất càng thêm thảm trọng, một cái người chấp pháp phấn chiến mà chết, kinh nghiệm chưa đủ xã viên càng là bao giờ cũng đô hữu người thương vong. Giống giống. Hung tàn độc nhãn dược ma vây khốn bắt phương mãnh liệt thế công phía dưới, vậy mà đem thánh viện chỗ hữu nhân đoàn đoàn bao vây giữ tận diện mục, dương nanh múa vuốt che giả mang mọc chém giết tới. Giữ vững. Đều cho giữ vững. La Thiên Thông bọn họ giận dữ hét tứ phương bị vây quanh, chỉ có thể đem chỗ hữu nhân lực lượng tụ thành một đoàn toàn lực chống cự ma địch thế công, nhưng bên ngoài trọng chi người vẫn là liên miên bị những cái kia độc nhãn dược ma tiêu diệt giết, sau đó mở ra răng nanh tàn nhẫn táp tới, lại bị tươi sống hút máu khô biến thành vô số câu người làm ném hạ xuống. Phá thuẫn mũi tên. Một mảnh quát chói thai vô số huyết sắc tàn ảnh thế lôi đình vạn quân chạy nhanh đến. La Thiên Thông quát, băng long ấn. Vâng. Từng đạo tuyết tinh trường long thành đàn gào thét nhi xuất, có thể những cái kia huyết quang tàn ảnh lại lăng lệ vô cùng không gì không phá, từng đạo băng long lại bị huyết mang đánh nát trực tiếp bắn vào trong đám người. La Thiên Thông kiểm sắc kinh biến ngực, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đè xuống. Phốc phốc. La Thiên Thông miệng phun tiên huyết bay ngược nhi xuất, đạo huyết mang tiến quân thần tốc trực đảo hoàng long, nhưng nhớ tiểu liên La Thiên Thông thực lực đều chống đỡ ngăn không được, huống chi là những người khác. Ầm ầm. Ầm ầm. Đạo thiểm điện huyết mang chỗ qua rơi xuống đất nở hoa tụ thành một đoàn, đám người từng mảnh nhỏ nổ tung lên, sau đó từng mảnh nhỏ kêu thảm liên tiếp, mấy trăm vị người chấp pháp cùng xã viên tươi sống xé thành phấn vụn. Giết. Mấy cái độc nhãn ma tướng giận quát một tiếng, trùng trùng điệp điệp độc nhãn dược ma quân hướng về phía bị đánh tan tán loạn thánh viện đoàn hung ác chém giết tới, top 5 top 3 đều bị độc nhãn dược ma vây khốn. Đám người diện sắc thảm bạch, chỉ cảm thấy tứ phương đều là khiêu động ma ảnh không đường có thể trốn, thánh võ đoàn khắp nơi bị ma địch vây quanh, khó khăn từ hợp lực phản kích. A a. Từng mảnh nhỏ kêu thảm một cái tiếp một cái, thánh viện võ giả chết thảm bỏ mình. Đám người hai mắt xích hồng, thấy chết không sờn, từng cái người chấp pháp cùng câu lạc bộ xã viên lại lấy tự bạo phương thức lấy mệnh bồi mệnh mất mạng điên cùng sông. Ầm ầm. Từng cái thánh viện võ giả anh dũng hy sinh tự bạo đả thương địch thủ. Không. La Thiên Thông hai mắt vằn vện tia máu, tư đồ vân hồng đẳng chúng cường giả cũng là đau giận vạn phần, nhưng trận thế đã loạn, ma địch nhiều cực kỳ hung hãn, căn bản không có phần thắng chút nào. Huyền Vũ trấn phương ấn. Lâm Tố Tố kiều quát một tiếng, bốn chân huyền vũ cự thú xoay quanh bát phương mang theo vạn quân lực tựa như bốn tôn Thái Sơn cuồng bạo xuôi theo chứ tứ phương hung hăng nện như điên xuống tới. Ầm ầm. Huyền vũ bạo kích liên miên, độc nhãn rực ma bị đánh rách tả tơi. Khắc khắc, nguyên lai còn có cái Lâm gia tiểu nữ hoa, chỉ tiếc uy lực quá yếu. Một tiếng nhe răng cười, một đạo huyết sắc quang ảnh lăng không lướt về phía hung tàn ma chảo, trực tiếp khóa lại Lâm Tố Tố cái cổ trắng ngọc. Ách, Lâm Tố Tố sắc mặt cứng ngắc, ma khí nhập thể, cả người bị chế không thể động đậy. Tố Tố, Lâm sư tỷ, Lâm xã trưởng, đám người diện sắc kinh bạch, tiểu ma nữ Na Na cùng Cắt Luân mấy cái giống như mất lý trí điên cuồng xung phong mà đến. Cái kia ma địch cực kỳ khinh thường, lạnh lẽo nhìn lên trước mắt phẫn nộ mà đau đớn Lâm Tố Tố ngoạn vị, cười nói: "Ha ha, tại nhân loại phạm chủ bên trong ngươi thật sự là cái không tệ tốt nhi, chỉ tiếc chúng ta Dực Ma nhất tộc đối với nhân loại nữ tử chỉ có chán ghét." Dứt lời, cái kia ma địch ánh mắt hung ác không chút nào thương hương tiếc ngọc, muốn kéo đứt Lâm Tố Tố cái cổ trắng ngọc. Chúng nhân dã vào thời khắc ấy cực hạn thống khổ, Lâm Tố Tố càng là trên mặt tuyệt vọng náo hải trống không. Mắt thấy Lâm Tố Tố đang muốn hương vẫn thời khắc, cái kia ma địch bên thai đột nhiên lạnh lùng vang dội một đạo thanh âm lanh khốc: "Phạm tỷ tỷ của ta một con đường chết." Ách, cái kia ma địch sắc mặt trì trệ, đột nhiên kinh cảm giác một cỗ kinh khủng sát khí hàn phong độc ngực đánh tới. Phốc phốc, lồng ngực trực tiếp bị một quyền xuyên thủng, trái tim máu rầm rề bị trong nháy mắt tan thành phấn vụn. Cái kia ma địch sắc mặt cứng ngắc hoảng sợ, muôn dạng dùng hắn đấu ma cựu trọng cảnh cường lực tu vi vậy mà hoàn toàn không biết người tới là như thế nào xuất thủ đánh lén mình. Chết. Lạnh đến một tiếng, cái kia ma địch kêu thảm một tiếng, dùng ngực vì thủy lập tức liệt diễm phần thân, tại cực độ thống khổ tàn phá bên trong nhục thể tính cả linh hồn tan thành mây khói. Theo mà làm Lâm Tố Tố kinh lúc tỉnh lại, một cái đại thủ sớm đã vững vàng nắm ở nàng bờ eo thon, một trường quen thuộc thân thiết khuôn mặt tuấn tú giống như sáng sớm ánh nắng vẩy vào trên mặt của nàng. "Tiểu Vũ." Lâm Tố Tố kinh hô kích động vạn phần, ngoài ý muốn đến cực điểm, năm đó Lâm gia bị biến Lăng Thiên Vũ khả là mệnh tang tại ác trong ma thủ, vì thế Lâm Tố Tố đau lòng mấy năm không được phẫn lực khổ tu. Có thể không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ không chỉ có còn sống khỏe, re cái gì chí hoàn như thế ngoài ý muốn xuất hiện tại trước mắt của nàng. "Vũ Phong, lão đại." Tiểu ma nữ Na Na cùng hầu tử bọn họ cũng là kinh ngạc vạn phân, sai cứ thế không thôi. La Thiên Thông các loại chỗ biết rõ Lăng Thiên Vũ người tại kiến đáo Lăng Thiên Vũ lăng không hiện thân, vừa khiếp sợ vừa mừng rỡ, trong khi xuất thủ liền miểu sát một vị đấu ma cảnh cường giả, đây tuyệt đối là cái ngoại ý muốn kinh hỉ. Chương 1598, điên cuồng đồ ma. Lăng Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện tại Thánh Viện cũng không phải là ngoại ý muốn, mà là sớm lúc trước đang gầy dựng Trung Quốc câu lạc bộ thời điểm Lăng Thiên Vũ tiện tại hầu tử thể nội lưu lại võ hào phân thân. Chủ này thể cùng phân thân bản lai tiểu gồm có vượt qua trao đổi chuyển di năng lực, so với không gian truyền tống trận còn tiện lợi hơn nhiều, hơn thứ nhất có thể giải Thánh Viện cháy mi nguy hiểm, lại có thể thời khắc giám thị lấy ma quật thế cục. "Tiểu Vũ, ngươi làm sao?" Lâm Tố Tố kích động vạn phần, vui đến phát khóc. "Ta làm sao vậy?" Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. "Ngươi không phải đã bị quái vật kia?" Lâm Tố Tố nói đột nhiên sắc mặt trầm xuống, trần cả giận nói: "Hừ, nguyên lai là ngươi cùng phụ thân bọn họ hùn vốn lừa gạt ta." "Cái này tam tỷ các loại hội tái nói xong sao?" Lăng Thiên Vũ mãn là xấu hổ. "Ô ô, nữ thần của ta, a lão đại a, ngươi quá đau đớn tâm ta." Cắt Luân Lệ gồng gồng khóc kể lể, tại Lăng Thiên Vũ đột nhiên hiện thân ôm lấy Lâm Tố Tố thời điểm trái tim tan nát rồi một chỗ. Hầu tử bọn họ còn lại là âm thầm đối Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái, Thánh Viện tứ đại mỹ nữ đều nhanh bị Lăng Thiên Vũ bỏ vào trong túi, bởi vì tình cảm đêm lăng nhìn Lăng Thiên Vũ ánh mắt cũng là có gì đặc biệt, sao quái dị không quá giá là không thể nào. Đêm lăng ưa thích chính là Lăng Thiên Vũ nhị ca Lâm Hùng cái kia to con. Đồng thời, càng thêm giật mình là tiểu ma nữ Na Na thấy một lần đáo giá mạc hai mắt lập tức đỏ lên, lại là vui vẻ lại là đau lòng, vui mừng vui chính là thời gian qua đi mấy năm năm rốt cục gặp được Lăng Thiên Vũ, tâm đau là kiến đáo Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Tố Tố quan hệ hình như rất không tầm thường. Về phần La Thiên Thông bọn họ thì là hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản là không có nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ là thế nào xuất hiện, hơn nữa lúc này mới ngắn ngủi mấy năm Lăng Thiên Vũ thực lực lớn lên cũng quá mức nghịch thiên. Buồn nôn, nhân loại lúc này còn có tâm tư tại nói chuyện yêu đương, hoàn bất ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, mấy vị độc nhãn ma tướng hung ác đánh tới. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng trầm lãnh đạo, chẳng lẽ không biết quấy rầy người là rất không lễ phép hành vi sao? Hưu. Cắt ngang đao một chạm buồn âm trung kích. Thử vong buồn âm. Dung hợp tại âm luật ma hồn mạnh mẽ chiêu thức đao mang chưa đến ác độc chói tai âm điệu hóa thành vô hình sóng âm chấn kích chứ na mấy vị ma tướng tâm hồn lập tức cả người run lên thân hình dừng lại một lát. Làm tỉnh ngộ lại thời điểm cái kia hung lăng đao mang cũng đã bước thân nhi đến. Vâng. Một tiếng vang vọng liên tiếp ba cái ma tướng bị đao kình đánh bay. Tam tỷ đợi hội tái giải thích với ngươi Lăng Thiên Vũ thuyết thôi hoành không lóe lên nhanh chân lôi đình bước đến ba cái kia bị đẩy lui ma tướng trước người tà hào phân thân cầm kiếm nhi hiện. Đao kiếm chảy đầm địa. Đồng thanh vừa quát Lăng Thiên Vũ giữ tà hào phân thân cùng nhau cuồng vũ ma đao tàn kiếm đầy trời đao mang kiếm sức lực như cuồng phong bạo lại như sóng dữ lăn lộn hỗn loạn sen lẫn ngân ánh sáng tàn ảnh báo tô múa. Cái kia ba vị ma tướng hoảng sợ muôn dạng đồng cấp độ có thể liền đối thủ cái bóng đều không thể bắt toàn bộ thân hình bị cuồng bạo đao kiếm lợi mang gào thét cuốn vào đi vào. Vù vù. Sức lực mang báo tô múa cái kia ba vị ma tướng bị nhốt trong đó bốn phương tám hướng đều là cái kia tàn nhẫn đao kiếm lợi mang khó khăn từ ngăn cản kêu thảm kinh liên cả người bị xé mở từng đạo miệng máu lập tức máu tươi chảy đầm địa mình đầy thương tích. Chết! Lăng Thiên Vũ Lăng không kinh hiện lôi đình nhất đao trực tiếp đem một vị ma tướng xé thành hai nửa đem ma anh cưỡng ép đoạt xá mà hai vị kia ma tướng vừa mới phản ứng quá đến Lăng Thiên Vũ giữ tà hào phân thân như xét đánh xuất kích. Vù vù! Nhất đao một kiếm hai đại ma tướng trực tiếp miểu sát. Kinh hãi. Cực độ kinh hãi. Cảm giác đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói đối phó những ma đó đem giản trực tiểu giống như là đang thái thịt đạn giá giã bất kỳ quái gì Lăng Thiên Vũ thực lực hôm nay thông thần cảnh phía dưới vô nhân năng địch. Giết hắn. Lại một vị ma tướng quát Lăng Thiên Vũ cường thế kinh hiện đã một mực hấp dẫn những ma đó địch ánh mắt. Siêu siêu. Từng đạo huyết sắc lưu quang hung tàn nhào hướng Lăng Thiên Vũ. So tốc độ. Đó là đang tìm ngược. Lăng Thiên Vũ Lăng không lóe lên mang theo đao kiếm chạy đầm địa không nhanh áo nghĩa chi năng thân ảnh kia giống như là quỷ mị ẩn thân tại đao kiếm lợi mang bên trong làm cho không người nào có thể phân biệt ra đến cùng những là đao kiếm chi quang những là Lăng Thiên Vũ bản tôn. Ầm ầm. Kinh khủng đao kiếm bạo lưu một đường quét ngang chỗ tập mà đến huyết sắc lưu quang từng cái tại trong tiếng kêu thảm bị đánh rơi. Đột nhiên. Giống. Gầm lên giận dữ một đầu tuyết sắc cự hùng đằng không nhi ra lôi đỉnh vừa hiện gấu nhỏ cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp đem trọn phiến độc nhãn rực ma đụng bay như sắt thép tay gấu như sét đánh oanh ra. Bành bành. Một trường nhận một trường nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bá đạo vô biên phạm là chúng gấu nhỏ tay gấu lập tức thịt nát xương tan. Chúng nhân kinh ngây người đây một người một thú giản trực tiểu là một đôi hung thần những cái kia độc nhãn rực ma không phải Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ đối thủ liên miên bị diệt sát. La Thiên Thông giật mình tỉnh lại hổ khu chấn động hét lớn. Giết! Giết! Đám người gầm thét vung vẩy lợi khí tức giận triển khai mãnh liệt phản kích. Lăng Thiên Vũ liên tiếp thủ tiêu địch quân nhiều vị ma tướng thánh viện một phương liền đoạt lại ưu thế dùng La Thiên Thông đẳng chúng đấu chuyển cảnh cao thủ cầm đầu đứng nuôi chịu xào mang theo hung hãn đội chấp pháp đại quân triển khai vây đánh công sát. Ba nội bọn này buồn nôn ma tặc vậy mà giết chúng ta nhiều huynh đệ như vậy cho ta chặt bọn họ thô lô béo hổ nắm đại phủ dũng mãnh mà đi phá núi một bữa trực tiếp đem mấy vị ma địch chém thành mảnh vỡ. Hầu tử các loại đại trong xã đoàn nhân dã không cam lòng yếu thế cùng thi triển hắn có thể phối hợp lấy đội chấp pháp hung hãn vô cùng đánh giết chứ na chút ma địch có Lăng Thiên Vũ giữ gấu nhỏ tọa chấn giống như thần trợ thế cục lịch chuyển. Vù vù. Đao quang kiếm ảnh tiếng hô giết rung trời hốt hoảng độc nhãn rực ma đại quân trận thế bị triệt để đánh tan vốn là có được ưu thế tuyệt đối độc nhãn rực ma đại quân hiện tại lại nhiên bị đè lên đánh không có chút nào chống đỡ lực lượng. Liền là đây tặc tử quay phá. Cùng tiến lên. Trước hết giết hắn. Một chúng ma đem cam nguyện bỏ đối với La Thiên Thông bọn họ dây dưa cùng nhau liên thủ châm đối chứ Lăng Thiên Vũ cuồng bạo tức giận xông tới giết đối với tại bọn họ tới nói Lăng Thiên Vũ mới là toàn bộ chiến cuộc nhất to lớn uy hiếp. Không thể còn biết đến vây giết ta chỉ tiếc các ngươi thật sự là nhược phát nổ Lăng Thiên Vũ lãnh lạnh cười một tiếng cùng tà hào phân thân giao nhau nhảy vọt tàn ảnh bay múa khó mà phân biệt hư thực. Giết. Một chúng ma đem phẫn nộ đến cực điểm vậy mà bắt không đáo Lăng Thiên Vũ thân ảnh dứt khoát khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ sở ở chuyển động khu vực cùng nhau liên thủ mắt bắn huyết mang ma khí ra sức lực mưa to gió lớn oanh kích mà đi. Tới gần, Lăng Thiên Vũ âm mưu đạt được cười lạnh tà hào phân thân quét ngang một kiếm hung tàn kiếm khí màu đỏ ngòm trình viên hình cung ba xuôi theo chứ tứ phương hung ác quét đãng khai lai. Ngăn trở. Một vị ma tướng quát lập tức hộ khí ngăn cản. Vâng. Một thanh bạo vang lưu quang bắn ra bốn phía Lăng Thiên Vũ lại là như thế nào cường đại dã bất khả năng chỉ dựa vào tà hào phân thân lực lượng một kiếm miểu sát 10 cái ma tướng nhi Lăng Thiên Vũ làm ra đến một lần phân tán bọn hắn lực chú ý thứ hai ngừng chậm thế công của bọn hắn. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bản thể lăng không kinh hiện. Nhất đao trực chỉ thương thiên ngàn vạn lôi đỉnh tề tụ một thân cả người chấn động mạnh mẽ đấu hỏa liệt diễm quần quận chấn động một cổ khủng sợ khí tức như là mây đen cự sơn nghiền ép chúng ma tâm thần. Nguy hiểm. Một loại đủ để uy hiếp được sinh mệnh khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ giận quát một tiếng, Thiên Lôi Đốt Viêm. Thiên Lôi Đốt Viêm chính là Lăng Thiên Vũ tự sáng tạo chiêu thức dùng lôi đỉnh chi lực dung hợp tại đấu hỏa uy lực vô cùng bá đạo vô biên. Mau trốn. Chúng ma đem kiểm sắc kinh biến làm ý thức được nguy cơ đánh tới thời điểm lại đã sớm bị bao trùm tại Thiên Lôi khu vực bên trong. Ầm ầm. Mang theo bạn liệt diễm lôi đình như rồng liệt không đánh xuống phích lịch bát phương những ma đó đem tự nhiên ra sức ngăn cản có thể Thiên Lôi Đốt Viêm uy lực thật sự là quá kinh khủng. Bành bành. Trong tay ma khí từng cái trong nháy mắt đánh nát lôi đình liệt diễm đánh tung xuống mãn phiến rú thảm liên tiếp 10 cái ma tướng tại thiên lôi đốt viêm nổ tung phía dưới hóa thành bã vụn. Quá kinh khủng. Một đợt công kích miểu sát chúng mạnh. La Thiên Thông đẳng chúng vừa mừng vừa sợ ra sức chém giết. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không có như vậy đình chỉ thế công, hắn không muốn để cho Thánh Viện lại gặp thụ hữu nhâm ở đâu tổn thất lại lần nữa cùng phân thân hợp lực đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua tiếng kêu rên liên hồi lại có gấu nhỏ áp trận dũng mãnh đồ địch dòng dã mấy chục vạn độc nhãn rực ma đại quân đã chết đi một mảnh lại một mảnh giản trực tiểu là một trận luyện ngục đồ sát. Hồi lâu, tại một phen điên cuồng sát lục về sau độc nhãn rực ma đại quân đã tổn hại hơn phân nửa không ít chút ma địch tự biết bất lực tái chiến hoảng sợ bốn trốn càng là ra tốc độc nhãn rực ma đại quân diệt vong. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ra thu tay lại Thánh Viện nguy cơ giải trừ ổn chiếm ưu thế cũng không cần Lăng Thiên Vũ hỗ trợ ngược lại là trên không trung kịch đấu hai đạo tàn ảnh vị kia thực lực hung hãn thông ma cảnh cường giả mới là Lăng Thiên Vũ đại họa trong đầu. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên địa kinh động lôi đỉnh sen lẫn đao quang cuồng vũ. Lôi Minh cùng Kim Ma kịch liệt đấu đá hai người đều là có được chứ cường hung hãn thuộc tính lực lượng thực lực tương đương nhưng dần dà Lôi Minh bắt đầu từ từ xu hướng hạ phong hiện tượng nguy hiểm còn sống. Lôi các chủ Lăng Thiên Vũ kinh ngạc bất dĩ cùng Lôi Minh từng có gặp mặt một lần tự biết Lôi Minh tu vi sâu cạn nhưng hôm nay Lôi Minh lại nhảy lên thông thần có thể cùng ma tộc cường địch chính diện chống lại. Cái kia cái nhân loại lão đầu không phải cái kia ma nhân đối thủ một đạo thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang vọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Ách Lăng Thiên Vũ kinh nhưng, ma long đại nhân. Ân chín rực ma long trầm lắng đáp lại nói. Số ngươi cũng may cái kia ma địch chính là Kim Ma là viên đế đắc lực chiến tướng một trong năm đó bản tôn bị phong ấn chính là viên đế cùng vàng bạc song ma liên thủ cầm tù tại bản tôn hôm nay trùng hợp gặp phải bản tôn định không tha thứ đây ma tặc. Nghe tiếng. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên lại sơ lược là lo lắng hỏi, cái này. Ma Long Đại Nhân xin hỏi ngài tu vi hiện tại khôi phục đắc như ở đâu? Ta mị chính là si mị dị thú tà khí biến thành hấp thu cho hắn đối bản tôn Long Nguyên chính là vật đại bổ cho dù cùng bản tôn trạng thái đỉnh phong còn có khoảng cách nhưng đối phó với đây Kim Ma Dư xài chín rực ma Long Đạo. Cái kia liền đa tạ ma Long Đại Nhân Lăng Thiên Vũ cảm kích không thôi. Nhân loại hy vọng ngươi nhớ kỹ một điểm mặc dù bản tôn thiếu ngươi ân tình nhưng nếu diệt trừ viên đế đây ân cũng liền báo từ nay về sau ngươi ta tất cả không thể làm chung cho nên đừng nghĩ lấy về sau bản tôn có thể đi theo ngươi chín rực ma long trầm lãnh đạo hắn liên viên đế đô bất khuất phục làm sao có thể năng hội thần phục Lăng Thiên Vũ. Ha ha cái này vãn bối tự nhiên sẽ hiểu Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng liền tiếp theo chú ý trên không trung thế cục dù sao kim ma thể nội cái kia hy hữu kim thuộc tính ma anh tràn đầy lực hấp dẫn cực lớn. Trước 1599 Ma Long xuất kích. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung phong vân biến sắc cuồng phong tàn sát bừa bãi cuốn lên vạn dặm tầng mây mãnh liệt lan lộn. Kim Ma sừng sững thương khung thiên đao chỉ thiên vô thượng thiên uy lóe ra kinh thiên động địa kinh khủng đến cực điểm mắt thấy thế cục dị biến Kim Ma phẫn nộ vạn phần chỉ muốn đem đây khó chơi Lôi Minh mau chóng chu sát. Lôi Minh mặt sắc mặt ngưng trọng hắn có thể có như thử cường đại tu vi bất qua là tá dư sơ đại viện trưởng còn sót lại thần châu lực lượng năm đó Lôi Minh hoàn toàn chính xác độ kiếp thất bại nhưng Lôi Minh hồn cảnh có thể cũng không ngừng bước không tiến tại khám phá hết thể về sau Lôi Minh đi dùng tu tâm mà nói hồn cảnh cùng tâm cảnh tu vi xác thực so lão viện trưởng chăm thu Minh kém không được bao xa. Mà thần châu một mực từ Lôi Minh trưởng quản vì phải là tránh cho thánh viện xuất hiện dị biến có thể phái bên trên dùng một lát nhưng dù sao Lôi Minh không tính là chân chính thông thần cảnh cường giả thần châu thần lực trung quy có hạn sống lâu xuống tới Lôi Minh duy nay thực lực lại không bằng vừa mới. Hư bản tôn còn tưởng rằng ngươi lão thất phu này sẽ có thế nào cao minh năng lực nguyên lai bất quá là cái miệng cọp gan thỏ lao phế vật mà thôi Kim Ma hử lạnh nói. Ha ha lão phu tu vi bất tế ngược lại không phủ nhận nhưng ngăn cản ngươi đây ma tặc quỷ kế lại là dư xài Lôi Minh cười lạnh vùng giờ tay lên từng đạo lăng lệ ngân sắc kiếm ánh sáng sắc bén vờn quanh trong người từng đợt lăng liệt kiếm khí hình như có phá không mạnh tàn sát bừa bãi bát phương. Thật sự là dõng dạc Kim Ma sắc mặt trầm xuống ma khí quần quận cả người khí thế lay trời như là chỉnh phương thiên địa đều đã không chứa được hắn tồn tại chỗ đến chỗ không gian chấn lắc dạn nước. Đột nhiên. Đầy trời kim mang chiếu rọi cả mảnh trời tế rõ ràng từng đạo quỷ dị cái bóng đang lăn lộn kim mang bên trong bay vọt lấy hình như có từng đôi lạnh lẽo tà ác con người phát sinh diễm lệ hào quang. Thật mạnh đao khí. Lăng Thiên Vũ thâm tàng âm thầm kinh ngạc bất đã dùng ẩn vực cùng hư hóa chi năng Lăng Thiên Vũ hiện tại đang không ngừng tiếp cận dù sao chín rực ma long tu vi không có khôi phục đỉnh phong muốn bắt lại kim ma cũng không phải là như thế nhẹ nhõm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa cảm giác chỉnh phương thiên địa đô tại trước mắt đã nứt ra phá thành mảnh nhỏ loại kia mênh ngông lực lượng hoàn toàn là tính áp đảo một cỗ hắc ám, lạnh lẽo, túc sát, điên cuồng dòng lũ trong hư không gào thét cồn đãng. Kim Ma hai mắt một lăng phẫn nộ quát, vạn chúng vàng binh. Đột nhiên, Đầy trời kim mang cường quang bắn ra bốn phía giống như diệu nhật vẫn lạc cùng với kinh khủng đến cực điểm uy năng phô thiên cái địa sông áp xuống tới ở đây chỗ hữu nhân đông cảm giác ngạt thở khó chịu đến cực điểm. Chỉ thấy, đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Kim quang trong cuồng chiều từng đạo kim quang bóng người cực xạ nhi ra lại là một đám toàn thân hiện lên màu hoàng kim chiến binh cầm trong tay kim sắc kiếm ánh sáng khí thế hung lăng những này chiến binh hoàn toàn là từ kim ma đao khí biến thành có thể trong nháy mắt huyện hóa xuất mấy vạn chi chúng chiến binh kim ma năng lực quả thật là mạnh mẽ. Vù vù. Như là vô số phích lịch liệt không hàng ngàn hàng vạn kim quang chiến binh giống như một chi vô địch quân đội mang theo đoạt người hung thế điên cuồng hướng phía Lôi Minh thân ở sông tới giết. Dông tố phi kiếm. Lôi Minh hai tay chấn động quanh thân phi kiếm quấn quanh lôi quang cực xạ nhi ra hóa thành vô số lôi hình lợi kiếm mưa bom bao đạn đón vàng ma đào khí biến thành vạn chúng kim tệ nên kích quá khứ. Giống như lưỡng nhánh đại quân bình giã công kích hung thế khinh người hai phe trận doanh cấp tốc sông cấp mang chứ vô số khí bạo vang lên chỉnh phương không gian đô bị xé mở từng mảnh đếm mãi không hết vết rách. Ầm ầm. Ầm ầm. Lôi đỉnh phi kiếm cùng vạn chúng vàng binh kịch liệt va chạm phía chân trời tuôn ra tạo nên hoa mỹ quần sáng kinh khủng ba văn kinh thiên động địa toàn bộ mặt đất ầm ầm rung động. Dưới không chi chúng trong lòng trầm xuống nhau nhau nhận lấy to lớn khí tràng áp bách trầm lắng hạ lạc cái kia cảm giác hít thở không thông mang tới là vô hạn sợ hãi cùng áp lực. Mà cái kia lôi đỉnh phi kiếm quả chi hung sức lực. Vù vù. Vô số lăng lệ quang ngân không gì không phá từng đạo kim quang chiến binh đều bị lôi đỉnh phi kiếm đánh tan. Lôi Minh sắc mặt hư bạch nhưng vẫn như cũ hai tay vũ động ấn quyết kiệt lực điều khiển lôi đỉnh phi kiếm tựa như kích quang phá toái hư không bố trí xuống thiên la địa vong hung ác điên cuồng công kích chứ na chút kim quang chiến binh. Ầm ầm. Từng đạo kim quang chiến binh đều bị lôi đỉnh phi kiếm phá hủy. Kim ma diện sắc sâm dày đặc hình như sớm đã ngờ tới chấn định tự nhiên ánh mắt sâm lánh bên trong càng là ẩn lộ ra một loại nào đó khinh thường. Kinh nhi. Cái kia bị lôi đỉnh phi kiếm trô đánh nát kim quang chiến binh tán đãng vì đầy trời kim sắc quần sáng những này kim sắc quần sáng tán chi không đi mà là dùng một loại nào đó phương thức quỷ dị kịch liệt tụ hợp. Hội tụ. Điên cuồng hội tụ quần quận kim sắc dòng lũ chấn lắc chứ không gian dùng nào đó điểm làm trung tâm kịch liệt hội tụ. Đồng nhiên. Một cỗ kinh khủng đao khí ầm ầm trong chấn động tuần phương không gian tận bị xé nước hoảng sợ thấy vô số kim quang mảnh vỡ vậy mà ngưng tụ xuất một cái dày đặc thiên cự đao. Đao khí quét sạch thiên địa gào thét cái kia đã không còn là đơn thuần không khí có khả năng ngửi được chính là kia nóng bỏng cay mà nhói nhói đao khí chỗ hữu nhân đều ngửa đầu nhìn trên không mãn sắc sợ hãi cảm thụ đáo giá các loại kinh khủng uy áp. Lôi Minh mặt sắc mặt ngưng trọng nhưng có thể sẽ không ngồi chờ chết tùy ý kim ma xúc thế công kích liền hai tay cuồng vũ thao tung chứ vô đếm được lôi đỉnh phi kiếm dùng lượng thế công hung ác điên cuồng công hướng cái kia huyền không dày đặc thiên cự đao. Kim ma để lên thân vu mái vòm bệ nghệ bắt phương cái kia một đôi thâm thúy con ngươi giống như dạ chuẩn chết xạ ra sắc bén sắc nhọn độc mang đột nhiên một tiếng gầm thét, phá thiên chi nhận. Và anh, quần quận khí thế mang chứ vô thất sát khí tựa như là trên trời phong tuyết vang dội rơi xuống to lớn vàng thể đao mang xé rách trường không mang theo hủy thiên diệt địa kinh có thể quét dọn lôi đỉnh phi kiếm tất cả chướng ngại hung mãnh đánh phía Lôi Minh. Lôi Minh sắc mặt đại biến hai tay khẽ chống trợt quát lên, lôi vân xoáy thuẫn. Ầm ầm.